Vương Đại Nghĩa nhìn chằm chằm Tô Giai dáng vẻ đắc ý, có chút vô ngữ. Hôn trước làm ra những việc này, hắn một cái nam đều cảm thấy có điểm không tốt, nhưng nữ nhân này còn một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng, làm hắn thật sự có điểm không biết nói cái gì hảo. Đều như vậy, chúng ta kết hôn đi, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên nói. Tô Giai ngừng ở họa vòng ngón tay, đột nhiên dương mắt, đại đại thủy mắt còn có điểm mê ly, nàng tựa hồ có điểm khó có thể tin, kết hôn. Kéo kéo Vương Đại Nghĩa quần áo, nàng không phục, chúng ta quần áo đều còn ăn mặc hảo hảo, như thế nào kêu đều như vậy. Vương Đại Nghĩa bình tĩnh nhìn Tô Giai, thật lâu sau, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là ám chỉ ta muốn đem mặt sau đều làm xong sao. Tô Giai ngại lại, nàng là thật sự không nghĩ tới Vương Đại Nghĩa sẽ như vậy trả lời nàng, mặc, cẩn thận ngắm hắn hai mắt, sau một lúc lâu thấp giọng, không còn kịp rồi, lại quá không lâu Tô Thiên liền phải đã trở lại. Ngươi như thế nào biết không còn kịp rồi, Vương Đại Nghĩa thanh âm có điểm ám ếch. Ách, Tô Giai ngạc nhiên ngẩng đầu, Vương Đại Nghĩa nhẫn cười biểu tình ánh vào mi mắt. Hắn mỉm cười, trong giọng nói có ti thỏa mãn, xem ra ta ở ngươi trong lòng hẳn là cái rất lợi hại người. Lợi hại hai chữ ngữ khí đặc biệt trọng, Tô Giai. Kiếp trước liền không phải hoa cúc đại khuê nữ, loại này lời nói vừa nghe liền hiểu, hơn nữa nàng trong lòng cũng thật là nghĩ như vậy. Vương Đại Nghĩa thân hình cao lớn, vừa thấy chính là long tinh hổ mãnh người, một chốc một lát há có thể tận hứng. Hai má chưa hồng, tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, Tô Giai hừ hừ mắng, lưu manh. Nói lời này thời điểm nàng đôi mắt thượng trọn, vừa rồi tình cảm mãnh liệt còn ở trên mặt nàng lưu có dư vị, bị hôn sâu quá môi đỏ thắm đến câu nhân. Vương Đại Nghĩa ánh mắt du tối xâm lại, đặt ở Tô Giai eo lưng thượng trên tay di, ngừng ở nàng sau đầu, rộng mở đem người khấu ở ngực thượng, ngực chấn động. Tô Giai nghe được hắn nói, lại lưu manh cũng là người câu. Ngừng đầu, nàng cười đến giảo hoạt, quỷ biện nói, ngươi không nơi này tâm tư, ta lại như thế nào câu cũng vô dụng a. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cho dù trên người người không cố ý chơi xấu, chỉ là hai luồng mềm thịt khiến cho hắn miệng khô lưới khô. Kỳ thật Tô Giai nói sai rồi, thật muốn làm đi xuống, nàng này một thân kiểu da nộn thịt. Hắn rất khó không bị đánh cho tơi bời. Bất đắc dĩ một bên, đem người từ trên người hắn chuyển qua trong khuỷu tay, Vương Đại Nghĩa cúi đầu hôn hôn Tô Giai cái chán, nhẹ giọng, ngươi cái này mâm nói không chừng là người ta cất chứa. Tô Giai di một tiếng, đầu sau này một gì, lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Vương Đại Nghĩa. Huyện thành có cái làm quan đã xảy ra chuyện. Tô Giai ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là cái kia Nghiêm Phỉ cha mẹ. Được cái này bảo bối mâm sau, Tô Giai bắt đầu cảm thấy nàng nói không chừng thật đúng là ông trời thân nữ nhi. Bằng không vì cái gì hai cái sọt chén sứ bàn, vì cái gì như vậy nhiều người ở tuyển, liền nàng bắt được cái này đáng giá đồ cổ đâu. Lại vừa nghe đến Vương Đại Nghĩa nói, lập tức suy nghĩ có phải hay không ông trời ở vì nàng diệt trừ địch nhân. Vương Đại Nghĩa không biết Tô Giai vì cái gì đột nhiên như vậy hưng phấn, nhưng xem nàng hứng thú thăng chức đem sự tình cùng nàng cẩn thận nói, vô luận như thế nào, tổng so nàng nhàm chán, không được liêu hắn hảo. Bị cử báo, tham ô nhận hối lộ, lão nhân cùng nhi tử đều bị mang đi. Ra cũng bị sao, lục soát ra tới rất nhiều thứ tốt, đáng giá nhất chính là đồ cổ cùng hoàng kim, này đó đều bị nộp lên, dư lại chỉ có tầm thường nồi chén gáo buồn chờ vật, nhưng cũng ở buổi tối bị người trộm. Có nhi tử liền không phải Nghiêm Phỉ ra, Tô Giai ai thanh, có điểm đáng tiếc. Ý của ngươi là ta cái kia mâm là cái này làm quan cất chứa, sau đó vì tảng cái này mâm mới cùng những cái đó bình thường dùng chén bàn đặt ở cùng nhau, bị người trộm ra tới sau lại bị ta mua, Tô Giai thông minh. Vương Đại Nghĩa này vừa nói lập tức minh bạch hắn ý tứ. Vương Đại Nghĩa gật đầu, hẳn là như vậy. Ta đây có thể hay không bị điều tra ra nha, Tô Giai như mày, biết chỗ đó ở bán chén người rất nhiều, chỉ cần một tra, thực dễ dàng là có thể tra được nàng ở mua cái này mâm. Vương Đại Nghĩa suy nghĩ một chút, trấn an nói, hẳn là sẽ không, chén bàn loại đồ vật này, từng nhà đều có, chén sứ bàn tuy thiếu, khá vậy cũng không phải không có, hơn nữa chén bàn phần lớn tương tự. Ai đều không thể chứng minh đó là từ kia ra trộm ra tới. Vương Đại Nghĩa phân tích đến không có sai, nhưng đây là ở không có người biết cái kia mâm là cái giá trị liên thành đồ cổ tiền đề hạ. Nghiêm Phỉ trở về huyện thành sau nhìn đến nàng ba có chút hưng phấn lại có chút tức giận ở trong phòng khách đổi tới đổi lui. Ba, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Phỉ phụ thân Nghiêm Dương thấy Nghiêm Phỉ đã trở lại, đối nàng với tay, không hỏi trước Vương Đại Nghĩa sự mà là nói, ngươi biết ngươi Trương Thúc Thúc đã xảy ra chuyện đi. Nghiêm Phỉ là con gái duy nhất. Nghiêm Dương là đương nhi tử dạy dỗ, trên quan trường rất nhiều người rất nhiều sự nàng đều biết. Cái này bị Nghiêm Dương gọi Trương Thúc Thúc người kỳ thật cùng nhà bọn họ không tính quen thuộc, bằng không nhà bọn họ cũng có khả năng sớm đều bị liên lụy. Nghiêm Phỉ gật gật đầu, hắn hẳn là ra không được đi. Khẳng định ra không được, Nghiêm Dương ngự khí khẳng định, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, đống nhiên thấp giọng, mấy năm trước, ta và ngươi Trương Thúc Thúc cùng coi trọng một cái mâm, chỉ là ngươi Trương Thúc Thúc quan so với ta đại, ta liền trang không thấy ra cái kia mâm giá trị, làm hắn thu vào trong túi. Nghiêm Phỉ lập tức hiểu ngầm, ba muốn cái kia mâm. Đúng vậy, nhưng vấn đề là ta xem xét bị sao ra tới đổ vật danh sách, cũng không có cái kia mâm, Nghiêm Dương nhíu mày. Từ biết Trương gia sẽ bị sao hắn liền âm thầm chú ý, chính là cái kia mâm giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Có thể hay không bị xét nhà người tư nuốt hoặc là bị Trương thúc thúc tặng người, Nghiêm Phỉ suy đoán. Có cái này khả năng, Nghiêm Dương dừng một chút, lại nói, cũng có khả năng là bị người trộm. Cái kia mâm mới nhìn không hiện, cùng bình thường dùng để trang đồ ăn mâm không nhiều lắm khác nhau, mà như vậy vừa khéo, Trương gia bị trộm, không trộm khác, chỉ có những cái đó chén bàn không thấy, rất khó không cho ta nghĩ nhiều. Nghiêm Phỉ trầm ngâm sau một lúc lâu, nếu trộm đạo người biết mâm giá trị, chúng ta đây là khẳng định tìm không trở lại. Nhưng nếu hắn không biết mâm sự, chỉ là muốn đi trộm điểm đồ vật, vừa lúc Trương gia lại không có gì nhưng trộm, vì thế hắn liền cầm chén bàn nói, chúng ta đây còn có điểm khả năng. Trương gia bị sao như vậy nhiều giá trị tiền đồ vật, có lẽ người nọ cho rằng còn sẽ có cái gì lẩu xuống dưới đáng giá đồ vật cho nên mới làm đầu trộm đuôi cướp. Nghiêm Dương vui vẻ. Trương gia chén bàn không ít, người bình thường dùng không đến như vậy nhiều chén bàn, tình huống như vậy hạ, hắn liền rất có khả năng sẽ lấy ra tới bán. Nghiêm Phỉ định liệu trước đối Nghiêm Dương nói, yên tâm đi bà, chuyện này liền giao cho ta cùng Chu đại ca, chỉ cần có người lấy ra tới bán, ta nhất định cấp ba lấy về tới. Nghiêm Phỉ trong miệng Chu đại ca là một cái bà con xa bà con, ở Nghiêm Dương thủ hạ giúp đỡ hắn làm việc. Nghiêm Dương vui mừng nhìn nữ nhi, những người đó đều nói hắn chỉ có một nữ nhi, nối nghiệp không người, không nghĩ tới hắn cái này nữ nhi so nhiều ít nhi tử đều có thể làm. Nói hắn nhớ sự, Nghiêm Dương lúc này mới hỏi Vương Đại Nghĩa. Hắn là thật không thấy thượng Vương Đại Nghĩa, nhưng không chịu nổi chính mình nữ nhi thích. Cũng may tự biết nói nữ nhi tâm ý sau, hắn hỏi thăm chút Vương Đại Nghĩa sự, trừ ra không phải thể chế nội người, những mặt khác còn chắc vá. Nữ nhi đi cung thúy kia ở nhiều thế này thiên, hắn cho rằng nên định hẳn là toàn bộ định ra, bước tiếp theo hẳn là hai bên cha mẹ ra mặt thương định hôn kỳ mới là, nào biết thế nhưng nhìn đến Nghiêm Phỉ sắc mặt trầm hạ. Như thế nào, không thuận lợi. Phụ thân quan tâm làm cái này từ nhỏ nhận hết sủng ái nữ hài rốt cuộc lộ ra hủy khuất thần sắc, hắn có một cái thích nữ sinh, Vương gia người tựa hồ cũng không thích ta. Nghiêm Dương giận dữ, hắn bảo bối mười mấy năm nữ nhi có thể coi trọng một cái chân đất đã là bọn họ phúc khí, thế nhưng còn không biết tốt xấu. Ta xem hắn là không nghĩ muốn hắn xưởng dệt đông công tác. Ba, không cần, Nghiêm Phỉ vừa nghe liền biết nàng ba muốn làm cái gì, nàng ba quan chức không tính cao, cần phải tưởng tài rất một cái xưởng dệt đông tài xế vẫn là sẽ không quá khó. Ngươi đối hắn động thủ sẽ chỉ làm nhà bọn họ càng không thích ta. Nghiêm Phỉ hít mắt, thần sắc lánh lẫm, chúng ta phải đối phó chính là nữ nhân kia. Một chút áp lực cũng không cho, Nghiêm Dương tôn trọng chính mình nữ nhi. Nghiêm Phỉ lắc đầu, sự tình chỉ cần làm sẽ có bại lộ nguy hiểm, ổn thỏa nhất biện pháp chính là không cần làm. Hùng chi biểu tỷ mau trở lại, nhiều tiếp xúc vài lần, ta cũng không tin ta còn so ra kém một cái nông thôn nữ nhân. Nghiêm Dương xem nữ nhi có chính mình chương trình liền không hề hỏi nhiều. Tô Giai tưởng kết hôn. Lý do là có thể chính đại quang minh ngủ Vương Đại Nghĩa. Kỳ thật không kết hôn cũng là có thể ngủ hắn, nhưng hắn không đồng ý. Buổi chiều hai người đều thân thành bộ dáng kia chỗ cực nóng chống nàng, nàng đều có cảm giác nhưng người này cư nhiên còn có thể kiên trì không làm được cuối cùng một bước, công bố tốt đẹp nhất muốn lưu đến kết hôn ngày đó. Phần 39. Lúc ấy nàng liền ở trong lòng yên lặng bạo thô khẩu, thì cái tốt đẹp nhất. Nàng phía trước vốn định câu hắn một chút, hảo báo trước kia hắn đối nàng né xa ba thước thủ, chính là hiện tại nàng cảm thấy, phóng một cái như vậy hấp dẫn nàng nam nhân tại bên người, tra tấn không phải Vương Đại Nghĩa mà là nàng. Nàng thích hắn, muốn gian hắn, muốn ôm hắn, tưởng cùng hắn làm sự, đến nỗi báo thù sự, kết hôn về sau báo thù cơ hội nhiều đi, tỉ như không cho hắn lên giường. Trong lòng có quyết định, buổi tối nàng cơm nước xong sau liền biểu tình túc mục đối Tô Thiên nghiêm túc nói, em trai, ta quyết định ta phải gả cho Vương Đại Nghĩa, làm hắn làm ngươi tỷ phu. Tô Thiên ngẩng đầu, ngốc một cái trước mắt, kỳ quái nói, ngươi hiện tại mới quyết định. Chính là ta như thế nào cảm thấy Đại Nghĩa ca đã sớm là ta tỷ phu đâu. Chương 51. Nói xuất khẩu mới cảm thấy không đúng lắm. Tô Thiên hắc hắc hai tiếng, xin tha nhìn Tô Giai. Tô Giai mặt vô biểu tình. Mắt thấy cầu tình không thành, Tô Thiên nhỏ giọng vì chính mình cãi lại, này thật không thể trách ta, này mấy tháng, Đại Nghĩa ca vì chúng ta chạy lên chạy xuống, liền hắn ba mẹ đái chúng ta đều thực nhiệt tình. Ta sẽ nghĩ như vậy cũng bình thường a. Tô Thiên lời nói thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô Giai nhìn chằm chằm Tô Thiên nhìn một hồi bỗng nhiên thật dài thở dài, ngữ khí u hoán, ngươi như vậy vừa lòng Vương Đại Nghĩa, vạn nhất về sau ta cùng hắn cãi nhau làm sao bây giờ? Ngươi giúp ngươi tỷ vẫn là giúp hắn. A, Tô Thiên vẻ mặt ngốc, theo sau phản ứng lại đây vội nói, đương nhiên là giúp đỡ ngươi lạc. ngươi là tỷ tỷ của ta, ta đối hắn lại vừa lòng kia không phải cũng là bởi vì hắn đối đãi ngươi được chứ, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, không cần ngươi nói, ta liền sẽ giúp ngươi hết giận. Tô Giai cắn môi nhẫn cười, trong lòng giống ăn mật đường giống nhau ngọt tư tư, khu một tiếng, tính ngươi quá quan, bất quá Vương Đại Nghĩa hẳn là sẽ không khi dễ ta, thật khi dễ ta, ta cũng có thể chính mình khi dễ trở về. Kiếp trước nàng đều có thể đem hoàng đế chỉnh đã chết, một cái Vương Đại Nghĩa hẳn là cũng sẽ không quá khó, huống hồ Vương Đại Nghĩa là nàng tự mình chọn lựa, nàng không tin nàng ánh mắt sẽ như vậy kém. Tô Giai cười, Tô Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, yên lặng cảm thán hạ về sau tỷ phu nhật tử. Tổng cảm thấy như vậy đối thoại về sau sẽ thường thường xuất hiện ở hắn tỷ cùng hắn tỷ phu trung gian. Tỷ, có phải hay không Đại Nghĩa ca nói muốn cưới ngươi ngươi mới nhớ tới chuyện này, nếu không phải, hắn tỷ vì cái gì đột nhiên nhớ tới chuyện này? Tô Giai mỉm cười, hắn nhưng thật ra nói lên bất quá bị ta cấp cự tuyệt. À, Tô Thiên ngơ ngác nhìn Tô Giai, nghĩ lại tưởng tượng, có khả năng là hắn tỷ rụt rè, cố ý cự tuyệt, lại hỏi, ngươi là muốn cho hắn nói thêm hai lần sao? Không, Tô Giai ngữ khí bình tĩnh, chỉ là hắn để thời điểm ta còn không nghĩ gả cho hắn, chính là hắn đi rồi sau ta liền lại tưởng kết hôn. Hai người ở bên nhau thời điểm không cảm thấy, nhưng một phân khai, Tô Giai liền không vui, đặc biệt là ở ôn tồn lúc sau. Nàng chỉ nghĩ ôm Vương Đại Nghĩa khẩn thật ong eo, ở nhẹ nhàng dâng lên một hôn. Tô Thiên vô ngữ, cái này kêu chuyện gì a? Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể ngươi chủ động nhắc tới kết hôn sự đi. Vì cái gì ta không thể chủ động nhắc tới? Tô Giai trừng lớn mắt hỏi lại, dù sao chỉ cần có thể kết hôn, ai nói ra lại có cái gì vấn đề? Nếu nàng thật sự để ý điểm này, nàng lúc ban đầu liền sẽ không chủ động đi liêu Vương Đại Nghĩa. Tô Thiên há miệng thở dốc, lời nói đều đến cổ họng lại bị hắn nuốt xuống đi, thôi. Dù sao liền tính là hắn tỷ nói ra, Đại Nghĩa ca chỉ biết cao hứng đến quên hết tất cả, chính là nghĩ đến hắn tỷ có điểm không rụt rè, hẳn là cũng chỉ sẽ may mắn mà không phải phản cảm. Năm nay lạnh đến mau, 10 tháng thiên, mấy tràng mưa to xuống dưới liền hàng ôn. Hết mưa rồi 2 ngày, tính trên núi lộ làm được không sai biệt lắm, Tô Giai đám người liền chuẩn bị lại lên núi thiết một lần bấy dập. Bọn họ đã có 1 tháng không lên núi, lần này đồng hành người nhiều một cái Tô Nghĩa. Tô Nhân trước tiên cùng Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa nói qua, không phải vì đa phần một phần tiền, hắn là muốn cho Tô Nghĩa đi theo bọn họ nhiều xem một chút, nhiều học một chút, mà hắn sẽ từ chính hắn kia phân tiền phân một nửa cấp Tô Nghĩa. Gần nhất là vì cấp Tô Nghĩa tìm cái kiếm tiền sống, thứ hai, hắn có thể phân ra ra tới kiến phòng ở, còn dùng hai lão phân ra tiền, Tô Nghĩa một chữ cũng chưa nhiều lời, hắn đương ca ca không thể đem đệ đệ hảo ý trở thành đương nhiên. Bọn họ huynh đệ gian sự Tô Giai là không thèm để ý, Tô Nhân nói từ hắn kia phân tiền phân một nửa cấp Tô Nghĩa nàng cũng chưa nói cái gì. Vương Đại Nghĩa Tô Thiên hơn nữa Tô Nhân ba người là hoàn toàn đủ rồi, lại thêm một người tác dụng không lớn, hơn nữa kia hoàn toàn là Tô Nhân vì chiếu cố đệ đệ, Tô Giai tự nhiên lấy bọn họ ích lợi tới cấp Tô Nhân tạo ân tình. Kiếm tiền sau, Tô Giai cũng mua một cái đèn tin, 5 người đánh 2 thanh đèn tin lặng lẽ meo meo lên núi. Tô Giai đi ở Vương Đại Nghĩa mặt sau Tô Thiên phía trước, nhìn Vương Đại Nghĩa đĩnh bặt lưng, nàng nghĩ tới ra cửa trước Tô Thiên hỏi nàng đêm nay có thể hay không cùng Vương Đại Nghĩa làm mai sự. Khoảng cách nàng cùng Tô Thiên nói nàng muốn kết hôn qua đi 2 ngày này xưởng dệt đông có việc, Vương Đại Nghĩa không có tới tìm Tô Giai, nàng cũng liền không tìm được cơ hội nói chuyện này. Hiện tại Vương Đại Nghĩa nhưng thật ra ở trước mắt, nhưng cố tình có Tô Nhân Tô Nghĩa ở, nếu không cái cơ hội tốt, nàng cũng vô pháp nói a. Bò lên trên một chỗ đất bằng, Tô Giai căm giận đá đá trên mặt đất lá khô. Lá khô một phi, phía trước người hình như có sở cảm, quay đầu lại xem nàng. Tô Giai môi nhẹ động. Tối tăm trung, nàng thấy Vương Đại Nghĩa gật gật đầu. Tô Giai bĩu môi, thấy rõ ràng nàng khẩu hình sao liền bắt đầu gật đầu. Ông trời tác hợp, 1 giờ sau Tô Giai thật sự có cùng Vương Đại Nghĩa một chỗ thời điểm. Lần này thu hoạch phá lệ nhiều, không thể giống như trước như vậy một cái cầm một cái bẫy bên trong con ngồi sau lại đi xem một cái khác bẫy dập. Mới xem xét 2 cái bẫy dập, con ngồi liền có một đầu đại lợn rừng, một đầu dã sơn dương, còn có gà rừng thỏ hoàng thứ heo gì đó. Bọn họ 5 người, trừ ra Tô Giai là nữ sinh. Nhiều nhất để 2 chỉ gà rừng, mặt khác 4 cái sức lực đều còn có thể, vốn là hoàn toàn có thể lấy đi mấy thứ này, nhưng đi mặt khác bấy dập lộ không dễ đi, càng đừng nói còn muốn mang theo lợn rừng như vậy đại đồ vật, vì thế chỉ có thể đem này đó con mồi lưu tại một chỗ, xuống núi thời điểm lại cùng nhau nâng xuống núi. Tô Giai sử không thượng lực, lưu lại chăm sóc mấy thứ này người tất nhiên có nàng, chính là một người nữ sinh có điểm quá nguy hiểm, bọn họ thương nghị còn lưu lại một nam nhân, mặt khác 3 người đi xem mặt khác bấy dập. Tô Thiên ngươi lưu lại bồi ngươi tỷ đi, Tô Nhân đề nghị. Tô Thiên bãi đầu, không, ta sức lực tiểu, vẫn là Đại Nghĩa ca lưu lại đi. Tô Nhân nhíu mày, nếu không ta lưu lại, Lưu Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa trai đơn gái chiếc không tốt lắm. Tô Giai xem mắt Tô Thiên, Tô Thiên lập tức hiểu ngầm, dùng thực không kiên nhận ngự khi nói, ngươi lưu lại ai nhìn Tô Nghĩa, đen xỉ, vạn nhất rơi xuống cái gì sơn ca ca bên trong ta cũng sẽ không kéo người lên. Tô Thiên tính tình quật, Tô Nghĩa tính tình cũng hòa bạo, hai người quan hệ tuy rằng không có trước kia như vậy kém, khá vậy không phải như vậy hảo. Ngươi mới có thể rớt sơn ca ca, Tô Nghĩa không phục. Tô Nghĩa đối bọn họ hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng Tô Nhân đã sớm nhìn ra điểm đồ vật, minh bạch Tô Thiên dụng ý. Kia Đại Nghĩa ca lưu lại đi. Vương Đại Nghĩa ứng thừa ừ một tiếng, dư lại mấy cái bấy dập có Tô Nhân ở là đủ rồi, hắn không đi cũng sẽ không có đại sự. Ba người rời đi, Tô Thiên đi cuối cùng, bỗng nhiên hắn quay đầu lại đối Tô Giai chớp chớp mắt, chỉ là Tô Giai đang nhìn Vương Đại Nghĩa, không thấy được hắn cái này có tâm đệ đệ đối nàng cổ vũ. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, tuy rằng nơi xa có lợn rừng dã dương gà rừng, nhưng Tô Giai cảm thấy bầu không khí này vẫn là không tồi, cùng kiếp trước ngọn đèn dầu huy hoàng so sánh với, hiện tại loại này tình hình càng làm cho nàng tâm an. Ngươi xem hiểu ta phía trước khẩu hình sao, bọn họ ngừng ở một cái tương đối bình thản địa phương, sơn thể lỏa lộ ra một khối thật lớn cục đá, năm này tháng nọ phong hóa, cục đá mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, buổi tối nhìn lại, còn rất sạch sẽ, Tô Giai một ngông liền ngồi đi xuống, đôi tay chống gương mặt hỏi Vương Đại Nghĩa. Không, Vương Đại Nghĩa đóng đèn tin, nương ánh trăng ngồi vào Tô Giai bên cạnh, thiên như vậy hát, ta có thể thấy ngươi miệng ở động đã không dễ dàng. Như vậy sao? Tô Giai không ở chuyện này thượng dối rắm, nghiêng đầu, tình ý miên man nhìn Vương Đại Nghĩa, nếu ngươi không thấy rõ ta liền trực tiếp nói cho ngươi, ta nói chính là ta có lời cùng ngươi nói. Vương Đại Nghĩa mi đôi một trọn, cho rằng Tô Giai lại suy nghĩ cái gì kiếm tiền biện pháp. Chúng ta kết hôn đi, Tô Giai cắn cắn khỏe môi, không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo đem nàng ý tưởng nói ra. Một đôi mắt lượng đến kinh người. Gió thổi đến lá cây sàn sạt rung động, Vương Đại Nghĩa nâng nâng tay, tay lại không núp đích, hắn nhíu mày, nhìn Tô Giai chờ mặc. Chờ không tới trong dự đoán phản ứng, Tô Giai ý cười hơi liễm, này cái gì phản ứng, chẳng lẽ hắn không muốn cùng nàng kết hôn? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Tô Giai chất vấn làm Vương Đại Nghĩa hoàn hồn. Hắn nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tô Giai sẽ nói cái này. Phía trước thân mật qua đi cầu hôn bị cự tuyệt sau, Vương Đại Nghĩa tưởng từ Tô Giai tính tình tới xem. Nàng khả năng sẽ mặc kệ hắn thân cận với nàng, chính là kết hôn liền sẽ không bao giờ, nhưng lúc này mới qua hai ngày, kinh hỉ tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hành, ngày mai, Vương Đại Nghĩa nhớ tới hiện tại đã qua 12 giờ, không, hôm nay ta liền kêu ta mẹ đi tuyển ngày tốt. Trong lòng như thế nào sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại chấn định vô cùng, ngữ khí vững vàng, gợn sóng bất kinh bộ dáng làm Tô Giai hoài nghi nàng vừa rồi có phải hay không lời nói cấp nói sai rồi, không phải nói nàng tưởng kết hôn sự. Như thế nào người này như vậy bình tĩnh, một chút cũng không có nàng trong dự đoán kích động. Núi sâu rừng già, chỉ có bọn họ hai cái ở, nàng chủ động đưa ra kết hôn, loại này thời điểm, hắn không phải hẳn là cao hứng kích động đến ôm lấy nàng sao. Tô Giai khụ khụ hai tiếng, xác nhận một chút, ngươi nghe rõ ta nói cái gì sao? Nghe rõ, Vương Đại Nghĩa còn tưởng rằng Tô Giai muốn đổi ý, trả lời nàng ngữ khí lại nghiêm túc bất quá, vừa nghe khiến cho người biết hắn là thật sự nghe rõ Tô Giai lời nói. Chỉ là đảo làm Tô Giai tức giận đến trừng mắt. Tô Giai mày liễu dựng ngược, cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm đã chết Vương Đại Nghĩa, nghe rõ còn như vậy chấn định, người này là giả thích nàng đi. Cũng may như vậy sẽ, Vương Đại Nghĩa đã từ khiếp sợ chung hoàn toàn hoàn hồn, vô pháp ngôn ngữ vui sướng làm cái này trầm ổn nam nhân lộ ra ngây ngốc tươi cười. Ta thật cao hứng, ôm lấy Tô Giai eo, hắn cúi đầu khẽ hôn trong lòng ngực nữ nhân đô khởi môi đỏ, ngữ khí lưu luyến, dễ nghe lời nói một câu lại một câu toát ra tới. Nghe được Tô Giai cả người mềm như bông. Hắn cuối cùng xin lỗi, thực xin lỗi, này hẳn là ta tới nói. Tô Giai tưởng, nữ nhân thật là kỳ quái, nàng phía trước tức giận như vậy, chính là bị Vương Đại Nghĩa đơn giản như vậy hôn một cái thật giống như bị rót nước mưa đống lửa, lại đại hỏa khí đều hành quân lặng lẽ. Ngày mai ngươi không thể tìm mẹ ngươi đi xem ngày hoàng đạo. Vương Đại Nghĩa trong lòng một lộ bộ, ôm lấy Tô Giai tay cứng đờ. Trên người người biến hóa Tô Giai tự nhiên không có buông tha, cũng đoán được như vậy nguyên nhân. Nàng chấp chấp đôi mắt, cố ý kéo sẽ, ở nhìn đến Vương Đại Nghĩa sắc mặt càng ngày càng cấp mới chậm gì gì nói, muốn hai bên trưởng bối tiên kiến mặt định ra việc hôn nhân lúc sau mới có thể tuyển nhật tử kết hôn A, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi tư định chung thân? Chương 52. Tô Thiên ba người khi trở về, Tiểu Diễm đã tan đi. Dưới ánh trăng, Vương Đại Nghĩa lưng thẳng thắn, Tô Giai ngồi ở hắn bên cạnh, đầu dựa vào hắn trên vai, tựa hồ là ngủ rồi, xa xa xem qua đi, an tĩnh lại tốt đẹp. Thấy một màn này, Tô Thiên vui mừng ra mặt, đây là thành đi. Tô Nghĩa khiếp sợ há to miệng, quay đầu dò hỏi xem Tô Nhân. Không tính quá kinh ngạc Tô Nhân hồi cấp thân đệ đệ một cái chấn định ánh mắt. Vương Đại Nghĩa nghe được thanh âm, nhìn đến là bọn họ sau khi trở về sắc mặt bất biến, bình tĩnh cúi đầu, tay nâng lên, nhẹ nhàng chạm chạm Tô Giai gương mặt. Thật vất vả có thể dựa vào Vương Đại Nghĩa ngủ, Tô Giai chính ngủ đến mơ hồ, gian nan trợn mắt, nơi xa vài người nàng một cái không nhìn thấy, kiều kiều ừ một tiếng, vây cực kỳ nàng dùng đầu cọ cọ Vương Đại Nghĩa cằm, nỉ non làm nũng, vây. Tô Thiên ba người dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau, lúc này giống như không thích hợp bọn họ qua đi. Phần 40. Vương Đại Nghĩa trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn chưa từng gặp qua Tô Giai này phó thần thái, nếu không phải bận tâm Tô Thiên ba người ở, hắn đều tưởng túi đầu chấn an thân thân cái chán của nàng. Tô Thiên đã trở lại. Ân. Tô Giai phản ứng một giây ngẩng đầu nhìn phía Tô Thiên mấy người, rồi sau đó thong dong tự nhiên, phảng phất nàng vừa rồi dựa vào không phải Vương Đại Nghĩa mà là một thân cây ngồi thẳng, bình tĩnh hỏi, các ngươi đã về rồi. Thế nào, thu hoạch có khỏe không? Ba người bên trong nhất chấn định Tô Thiên đáp, khá tốt. Tô Giai vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đều dường như không có việc gì bộ dáng, mặt khác ba người cũng chỉ hảo đi theo dường như không có việc gì. Sấn người không chú ý, Tô Thiên lặng lẽ đối Tô Giai làm mặt quỷ, xem đến Tô Giai chừng hắn liếc mắt một cái mới thu liễm một ít. Tỷ đệ hai sự Vương Đại Nghĩa xem ở trong mắt, tuy rằng đã sớm biết Tô Thiên không phải là hắn cùng Tô Giai chi gian trở ngại, nhưng Tô Thiên thật sự như vậy duy trì bọn họ rốt cuộc làm hắn an tâm. Được rồi, chúng ta nắm chặt thời gian nâng xuống núi đi, Vương Đại Nghĩa nói. Cái gì con mồi, cái gì kiếm tiền, hắn hiện tại đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ sớm một chút đem mấy thứ này xử lý hảo tìm hai bên trưởng bối xác định việc hôn nhân. Vài người nhanh chóng hạ sơn, dĩ vãng đều là Tô Thiên đưa Tô Giai về nhà lúc sau trở ra cùng bọn họ cùng đi huyện thành, nhưng lần này Vương Đại Nghĩa cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp đưa Tô Giai về nhà. Còn không có phản ứng lại đây về sau Tô Giai liền màu không phải hắn một người. Tô Thiên ngơ ngác nhìn hai người rời đi bóng dáng, đồng nhiên chi gian cảm thấy tỷ phu vị trí này, vô luận là ai tới ngồi, giống như đều không tốt. Tô Nghĩa thấy thế suy thanh, như thế nào, ngươi còn không rời đi ngươi tỷ không thành. Tô Nhân bất đắc dĩ chừng Tô Nghĩa, hắn cái này đệ đệ so Tô Thiên lớn như vậy vài tuổi, Thiên hai người đối thượng thời điểm hắn như là sống sờ sờ nhỏ vài tuổi dường như. Chính là không rời đi làm sao vậy? Tô Thiên chính thương tâm về sau tỷ tỷ không phải hắn một người, bị Tô Nghĩa này vừa nói, tâm tình càng khó chịu. Tô Nghĩa nghẹn lại, vốn định còn dối hắn vài câu có thể tưởng tượng đến hắn cùng Tô Giai tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại tỷ tỷ có ý chung nhân, hắn sẽ khổ sở cũng bình thường liền không hề nhiều lời. Vương Đại Nghĩa nhìn đối diện đang đợi hắn rời đi hảo quan viện môn Tô Giai, ngươi chừng nào thì nói cho ngươi tiểu cô chuyện của chúng ta. Nàng biết ta, đối với ngươi còn tương đối vừa lòng, Tô Giai nghiêng đầu, ý cười doanh doanh. Vương Đại Nghĩa chỉ cảm thấy hôm nay buổi tối kinh hỉ một người tiếp một người tới, nhanh chóng kiến nghị, kia xử lý xong đồ vật khiến cho Tô Thiên đi thông chi ngươi tiểu cô một tiếng, hảo an bài thời gian làm hai nhà trưởng bồi chính thức thấy cái mặt. Một cái lại một cái vấn đề, Tô Giai đơn giản lười nhác dựa vào viện môn thượng, cắn khỏe môi, cười như không cười chế nhạo hắn, như vậy cấp. Là, ta thực cấp, Vương Đại Nghĩa hoảng liếc mắt một cái trước đó không lâu hắn mới thăm quá phấn môi, thản nhiên thừa nhận. Vương Đại Nghĩa thản nhiên làm Tô Giai thật cao hứng. Cuối cùng không phải trước kia cái loại này rõ ràng thích nàng thích đến muốn chết còn phi nói hắn không thích nàng cái loại này. Gật gật đầu, Tô Giai thực dứt khoát, hảo nha, kia trong chốc lát bán đồ vật sau ngươi trực tiếp tìm cái mà liền đem tiền phân, sau đó làm Tô Thiên đi một chuyến. Tô Thiên vẫn luôn biểu hiện thật sự duy trì bọn họ hai cái, cho nên bọn họ hai cái cũng đều cho rằng đây là lại tiểu bất quá sự. Ai biết chờ Vương Đại Nghĩa nói muốn hắn đi Tô Thanh Thanh kia truyền lời thời điểm hắn cư nhiên ngượng ngùng xoắn xít bất động. Vương Đại Nghĩa kinh ngạc. Tô Thiên túi đầu, mí môi, hắn tuy rằng có điểm không vui nhưng rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, ta đi. Tô Thiên đi Tô Thanh Thanh chỗ đó, Vương Đại Nghĩa hiện tại còn chưa chứng minh thân phận, không hảo cùng đi, hắn nghĩ nghĩ, trở về xưởng dệt đông ký túc xá, chờ trời sáng, Bách Hóa Thương Trường mở cửa sau hắn liền đi mua đồ vật. Tô Thiên đi truyền tin tức, sớm nhất hôm nay, nhất muộn ngày mai, hắn liền phải chính thức tới cửa bái kiến, này nên có lễ vật cũng không thể thiếu. Bên kia. Bán đi con mồi phân tiền sau Tô Nhân hai huynh đệ trước với Vương Đại Nghĩa Tô Thiên hồi trường nhằm thôn. Vào thôn khi thiên tài lao lao lượng, nên diện đi tới ba người, đến gần sau mới thấy rõ là Thạch Quyên, Đoạn Khai Hoa, Đoạn Lệ Lệ ba cái. Bởi vì Tô Giai sự, Tô Quân này phòng người hiện tại cùng bọn họ một nhà gặp mặt đều sẽ không chào hỏi. Hai huynh đệ một ánh mắt cũng không có cho bọn hắn mẫu tử ba người, lạnh mặt đi ngang qua. Chờ bọn họ đi xa, Đoạn Lệ Lệ căm giận mắng chửi người, cho rằng kiến phòng ở khó lường a. Không giống nhau là cái chấn đất, mắng người nàng lại quay đầu tươi cười đầy mặt cùng Đoạn Khai Hoa ăn nói nhỏ nhẹ, ca, lần này sự nếu là thành, ngươi có thể hay không kéo tẩu tử người nhà cho ta an bài cái công tác ca. Nguyên lai bọn họ mẫu tử ba người sớm như vậy khởi là vì hồi Thạch Quyên nhà mẹ đẻ đi cấp Đoạn Khai Hoa tương người. Thạch Quyên liên tiếp nháo ra xong việc, lại bởi vì Đoạn Khai Hoa không cái chính thức công tác, thả sẽ không xuống đất làm việc nhà nông, sống thoát thoát một cái gối theo hoa, bởi vậy hắn việc hôn nhân vẫn luôn không cái tin tức, Thạch Quyên vô pháp, chỉ có thể thác nhà mẹ đẻ người giúp đỡ giới thiệu, nghe nói lần này nhà gái gia đình điều kiện đặc biệt hảo, Đoạn Lệ Lệ liền nổi lên như vậy tâm tư. Đoạn Khai Hoa âm mặt không nói chuyện, hắn suy nghĩ vừa rồi đụng tới Tô Nhân huynh đệ. Thiên còn không có hoàn toàn lượng, kia hai huynh đệ bước đi vội vàng, vừa thấy chính là đuổi lộ, chính là lúc này, bọn họ là từ đâu trở về. Vô cớ, Đoạn Khai Hoa nhớ tới Tô Nhân kia tam gian gạch phòng. Đều là một cái thôn, gia đình đại khái tình huống mọi người đều biết được không sai biệt lắm, Tô Nhân là không có khả năng sẽ có tiền mới cái gạch phòng. Đoạn Khai Hoa là tuyệt đối không tin cái gì hỏi hắn tức phụ nhà mẹ để vay tiền loại này chuyện ma quỷ, kia Tô Nhân tiền là từ đâu tới. Ma xui quỷ khiến, Đoạn Khai Hoa nhớ tới Tô Giai, nhớ tới Tô Giai xe đạp, nhớ tới hắn nghe được có người nói Tô Thiên Thượng cao trung, xuyên quần áo mới, mua tân văn phòng phẩm. Này đó tiền từ đâu ra? Đoạn Khai Hoa càng nghĩ càng kích động, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nghĩ ra được, nhưng trực giác nói cho hắn, này hết thể cùng Tô Giai thoát không được quan hệ. Tô Thanh Thanh được đến tin tức vui mừng quá đôi, lập tức đã kêu Thượng Quách Thành, hai vợ chồng cùng Tô Thiên cùng nhau chạy về trường nham thôn. Lúc này Tô Giai còn chưa rời giường, Tô Thanh Thanh lúc này cũng lười đến đau lòng chất nữ, đem nàng kêu lên cẩn thận hỏi sự tình trải qua. Tô Giai tuy rằng không ngủ tỉnh, nhưng đầu óc còn hảo, nói ra sự đều làm Tô Thanh Thanh thực vừa lòng. Quách Thành có điểm ngoài ý muốn Tô Giai sẽ cùng Vương Đại Nghĩa đi đến cùng nhau, nhưng Vương Đại Nghĩa trừ ra tuổi cùng Tô Giai không quá thích hợp, còn lại điều kiện đều phi thường hảo, Tô Giai gả cho hắn là một cái thực tốt lựa chọn. Bên kia, Vương Đại Nghĩa mua mấy đại bao đồ vật về nhà, Triệu Phân vừa thấy, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Vương Đại Nghĩa rất ít ở huyện thành mua đồ vật, giống nhau đều là đi công tác đến địa phương khác mới có thể mua chút địa phương đặc sản, đã tiện nghi đồ vật lại còn hảo. Vương Đại Nghĩa đem đồ vật gác ở bọn họ dọn tiến tân ra mới đánh tốt sofa thượng, dùng để làm hỷ sự. Làm gì hỷ sự, Triệu Phân càng kỳ quái, bọn họ chuyển nhà sau còn có cái gì hỷ sự yêu cầu đại làm. Vương Đại Nghĩa phong thứ tốt ngẩng đầu, vào cửa sau lần đầu tiên trực diện mẹ nó, khoe miệng nhẹ dương, cho ngươi cưới con dâu có tính không hỷ sự. Triệu Phân chấn tại chỗ, qua cơ hồ mới phản ứng lại đây, vội truy vấn, thật sự. Thật sự, Tô Giai tiểu cô khả năng đều đã tới rồi. Hắn đi bách hóa thương trường thời điểm cố ý chú ý hạ, không thấy được Quách Thành. Chất nữ đại sự, Quách Thành không có khả năng không hiện thân. Triệu Phân vừa mừng vừa sợ, suy nghĩ sẽ làm Vương Đại Nghĩa cùng Vương Đại tất cả tại gia trở, nàng vội vã đi tìm Tôn Kim Hoa. Nam nữ làm mai sự vẫn là phải có cái bà mối tương đối phương tiện, Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai là tự do yêu đương, cũng liền không có gì bà mối, nhưng trung gian truyền lời này đó tổng phải có cá nhân trốn chạy, Triệu Phân liền nghĩ tới Tôn Kim Hoa. Tôn Kim Hoa vừa lúc ở ra, vừa nghe là Vương Đại Nghĩa đại hỷ sự lập tức đồng ý, nghe được Tô Thanh Thanh khả năng đã đến Tô Giai ra, nàng vội vàng đối Triệu Phân nói, ngươi chạy nhanh về nhà chuẩn bị, ta đi trước nhìn xem, có thể nói tranh thủ hôm nay liền đem việc hôn nhân định ra. Tô Thanh Thanh trụ đến không gần, có thể ở hôm nay định ra việc hôn nhân cũng miễn cho nàng nhiều chạy mấy tranh. Tôn Kim Hoa vừa đi Tô Thanh Thanh liền minh bạch nàng ý đồ đến, vốn dĩ từ tuổi đi lên nói Tô Thanh Thanh hẳn là vãn Tôn Kim Hoa đồng lứa, nhưng Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa kết hôn nói, Tô Thanh Thanh cùng Tôn Kim Hoa cũng có thể xưng được với một câu thông gia. Các nàng hai cái trò chuyện với nhau thật vui, Tôn Kim Hoa không ngồi bao lâu liền cảm thấy mỹ mãn cười tủm tỉm rời đi. Tô Thanh Thanh vào nhà hỏi Tô Giai, trong nhà mễ cùng đồ ăn đủ sao? Trong chốc lát thỉnh Vương Đại Nghĩa một nhà, người Tôn Đại Nương, còn có người nhị thúc một nhà lại đây ăn một bữa cơm. Đủ, Tô Giai có tiền sau thắc Vương Đại Nghĩa cho nàng âm thầm mua không ít lương thực. Tô Thanh Thanh chưa nói Dương Tú Mai hai lão, cũng không để tam phòng mấy cái. Tô Giai tự nhiên cũng liền sẽ không nói cái gì. Tô Thanh Thanh liền phải chuyển đi phòng bếp nấu ăn, ra đại môn khi nhớ tới cái gì quay đầu lại đối Tô Giai nói, nữ hài nhi nói thông gia vẫn là phải có cái trưởng bối hảo, ta và ngươi cô gia tuy rằng cũng là trưởng bối của ngươi nhưng ta dù sao cũng là gả đi ra ngoài, lại cách đến xa, chỉ có chúng ta có điểm khó coi, kêu ngươi nhị thúc một nhà lại đây cũng hảo cho ngươi căng giữ thể diện. Tô Giai hiểu nàng ý tứ, trắng ra một chút tới nói, chính là nhà gái đến làm nhà trai biết nhà của chúng ta nữ hài nhi là có người chống lưng, các ngươi không thể khi dễ người. Chương 53. Tô Thanh Thanh đem cơm trưng thượng nổi sau đi Tô Giai nhà cũ. Nhị phòng người biết được là Tô Giai muốn nói thân đều thực tích cực, không chờ Tô Thanh Thanh rời đi, Hoàng Tiểu Vân cùng Diệp Tiểu Cầm mẹ chồng nàng dâu hai liền đi trước Tô Giai kia hỗ trợ đi. Tô Thanh Thanh do dự hạ, tiến chính phòng nói cho Dương Tú Mai chuyện này. Nàng trước kia cũng nghi hoặc vì cái gì nàng mẹ không thích đại ca, đại hắn giống một cái người xa lạ giống nhau. Lần trước Tô Nghi kia một nháo nàng mới hiểu được lại đây, chỉ là trong lòng lại càng thêm khổ sở, thế nàng đại ca khổ sở. Ta đã biết, Dương Tú Mai cúi đầu ngồi ở đại môn bên cạnh em ngũ chỗ, rũ mắt, thấy không rõ thần sắc, ngựa khí bình đạm, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi qua đi hỗ trợ đi. Tô Thanh Thanh nhìn Dương Tú Mai trong chốc lát, cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu, hồi Tô Giai ra. Tô Thanh Thanh trở về kêu đi rồi Hoàng Tiểu Vân mẹ chồng nàng dâu động tĩnh không nhỏ, ở bọn họ ba người đi rồi sau Vương sẽ liền đi Dương Tú Mai kia hỏi thăm. Dương Tú Mai nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, túi đầu, Tô Giai làm ai, bọn họ qua đi hỗ trợ. Tô Giai làm ai, Vương sẽ kinh ngạc, lại hỏi, cùng ai? Không biết. Vương sẽ không tin Dương Tú Mai không biết, nhưng nàng cũng không dám truy vấn, tò mò dưới nàng cầm lưỡi hái ra cửa, trang đi nhặt xài hướng Tô Giai ra phương hướng đi. Không đi bao lâu liền thấy phía trước mặt đổi mới hoàn toàn, mặt mày hớn hở Vương Đại Toàn người một nhà, đồng hành còn có Tôn Kim Hoa. Vương sẽ trong lòng một lộ bộ, nhớ tới Tô Nghi nói Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai có một chân sự, chẳng lẽ cùng Tô Giai làm mai thật là Vương Đại Nghĩa? Vương Đại Toàn Vương Đại Nghĩa hai cha con dẫn theo quà tặng, Triệu Phân không tay cùng Tôn Kim Hoa đi ở phía trước, cười đến không khép miệng được. Ngươi nói Tô Giai nàng tiểu cô có thể hay không đồng ý ăn Tết trước khiến cho bọn họ kết hôn à, Triệu Phân chờ mong hỏi Tôn Kim Hoa. Tôn Kim Hoa vô ngữ cho nàng một cái xem thường, hiện tại đều 10 tháng, khoảng cách tân niên 3 tháng không đến, khoảng cách Tết âm lịch cũng chỉ có tiếp cận 4 tháng, bọn họ lúc này mới lần đầu tiên chính thức tới cửa kêu gặp người, Tô Thanh Thanh sẽ đồng ý mới là lạ, nàng này chị em dâu là cao hứng đến quên hết tất cả. Được Tôn Kim Hoa xem thường Triệu Phân cũng không so đo, tiếp tục quay đầu lại dặn dò nàng niệm một đường nói, làm Vương Đại Nghĩa ở Tô Thanh Thanh trước mặt hảo hảo biểu hiện. Ngươi biểu hiện hảo. Tô Giai nàng tiểu cô mới có thể yên tâm đem Tô Giai giao cho ngươi. Được rồi, ngươi đều nói bao nhiêu lần, Đại Nghĩa lại không phải bao đầu tiểu tử, điểm này hắn sẽ không biết, Vương Đại Toàn nói. Triệu Phân trợn tròn mắt, ta này không phải sợ hắn rất cao hứng nhất thời mất đúng mực sao. Ngươi nhi tử sẽ không mất đúng mực, Vương Đại Toàn bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hưng phấn bạn già, dặn dò, nhưng thật ra ngươi, trong chốc lát không cần nhiệt tình đến qua đầu. Nay còn dùng ngươi nói, Triệu Phân tức giận liếc liếc mắt một cái Vương Đại Toàn. Nàng hy vọng tức phụ suy nghĩ nhiều năm như vậy, này chỉ còn một bước nàng tuy rằng kích động khá vậy càng vì cẩn thận. Một hàng bốn người đến thời điểm Tô Thanh Thanh cùng Quách Thành thực nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Thấy Vương gia người để tới lễ vật, Tô Thanh Thanh thực vừa lòng, không phải để ý điểm này đồ vật, mà là từ mấy thứ này nhìn ra tới Vương gia người là coi trọng Tô Giai. Tô Giai ra tới chào hỏi sau liền tiến nhà bếp nhóm lửa đi. Nhìn bếp lửa đỏ ngọn lửa, Tô Giai không cấm nhớ tới kiếp trước một ít việc. Nếu kiếp trước nàng không bị an bài tiến cung, kia làm mai thời điểm nàng hẳn là thẹn thùng đai ở sáng sủa sạch sẽ khuê phòng, mà không phải hiện tại tuy rằng sạch sẽ nhưng đơn sơ không thôi nhà bếp. Ngọn lửa bỗng nhiên một nhảy ra tới, Tô Giai sau này một trốn, rồi sau đó phụt cười lên tiếng. Vạn sự không có nếu. Bên ngoài trong viện, Quách Thành đối Vương Đại Nghĩa chế nhạo nói, không nghĩ tới chúng ta còn có loại này duyên phận. Vương Đại Nghĩa cưới Tô Giai, đó chính là Quách Thành cháu rể. Phần 41. Vương Đại Nghĩa đối Quách Thành cười cười, thần sắc thản nhiên, không có một chút ngượng ngùng. Tô Thanh Thanh đấm Quách Thành một chút, đẩy đẩy hắn, nói cái gì đâu. Nói Quách Thành sau, Tô Thanh Thanh quay đầu cười tủm tỉm đối Vương gia nhân đạo, mau tiến vào ngồi. Đi theo Vương gia người mặt sau, Tô Thanh Thanh cũng vào nhà chính, cảm khái nói, ta cách khá xa, tới cũng ít, này một nhà toàn dựa Tô Giai chống đỡ chứ. Triệu Phân lập tức nói tiếp nói, Tô Giai có khả năng, là chúng ta đại nghĩa phúc khí. Tô Thanh Thanh một nghẹn, nàng vốn là tưởng nói Tô Giai trước kia thực không dễ dàng. Hy vọng về sau Vương gia có thể nhiều hơn đối xử tử tế nàng nhưng không nghĩ Triệu Phân như vậy trực tiếp. Đại nghĩa cũng có thể làm, như vậy xưng hô một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam nhân. Tô Thanh Thanh tổng cảm thấy quái quái, ta biết chuyện này thời điểm nhưng hảo sinh kinh hỉ một lần. Nhưng còn không phải là kinh hỉ, Triệu Phân cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, ta còn tưởng rằng ta đời này là nhìn không tới con dâu vào cửa đâu. Triệu Phân cùng Tô Thanh Thanh ngươi tới ta đi, nói thật sự là cao hứng. Tôn Kim Hoa nhìn cảm thấy bọn họ căn bản là không cần nàng chạy này một chuyến. Triệu Phân cùng Tô Thanh Thanh nói chuyện thời điểm dư quang nhìn đến Vương Đại Nghĩa, mở miệng liền giao hấn, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh cấp Tô Giai trợ thủ đi. Xong rồi nàng quay đầu đối Tô Thanh Thanh cười nói, nhà của chúng ta nhưng không có nam nhân không dưới bếp quy định, về sau áp bọn họ vợ chồng son sự hai chúng ta lao chính là tuyệt đối sẽ không lung tung trộn lẫn hợp. Tô Thanh Thanh làm Vương Đại Nghĩa không cần đi nói tới rồi bên miệng. Vừa nghe Triệu Phân nói lại cấp nuốt trở vào, ngươi là trưởng bối, Tô Giai là văn bối, về sau thật muốn có nàng làm được không đúng, ngươi nên nói vẫn là đến nói. hai bên đều là ở khách khí, Triệu Phân liên tục nói Tô Giai hiểu chuyện có khả năng, không có khả năng sẽ có việc làm được không đúng. Nói sau nàng liền ghét bỏ đối Vương Đại Nghĩa xua xua tay, còn không mau đi. Tô Thanh Thanh vẻ mặt ý cười, không lại cự tuyệt. Vương Đại Nghĩa đối Tô Thanh Thanh cùng Quách Thành gật gật đầu liền ra nhà chính, quen cửa quen nẻo tìm được rồi phòng bếp. Quách Thành hít mắt, này tư thế xem ra đối viện này rất quen thuộc. Sao ngươi lại tới đây? Tô Giai nghe được tiếng bước chân ra bên ngoài nhìn lại. Vương Đại Nghĩa bưng bên cạnh một cây thấp bé ghế ngồi ở Tô Giai bên cạnh, tới cấp ngươi trợ thủ. Ghế thấp bé, Vương Đại Nghĩa lại sinh đến cao lớn, ngồi xuống đi chân cuộn ở bên nhau, nhìn rất là đáng thương. Tô Giai đem nàng ngồi cái này hơi chút lớn một chút ghế đưa qua đi, ngồi này can. Vương Đại Nghĩa tự nhiên tiếp nhận, đem hắn ngồi ghế nhỏ đưa cho Tô Giai. Tô Giai, chúng ta năm trước liền kết hôn được không? Tới trên đường, Vương Đại Nghĩa nghe được Triệu Phân câu nói kia cảm thấy chủ ý này thực hảo, này hôn, vẫn là sớm một chút kết tương đối hảo. Tô Giai bỏ thêm điểm củi lửa tiến bếp, trong lòng thực vừa lòng Vương Đại Nghĩa đề nghị, trên mặt lại không chút để ý nói, ta đều có thể, ngươi cao hứng là được. Vương Đại Nghĩa nhíu mày, những lời này tựa hồ có điểm không quá thích hợp, làm hắn mặc danh có loại bị nuông chiều cảm giác. Cơm trưa thực phong phú, Vương gia người đối Tô Giai chủ nghệ khen không dứt miệng. Cơm trưa sau, Vương Đại Toàn Triệu Phân, Quách Thành Tô Thanh Thanh, còn có Vương Đại Nghĩa Tô Giai mấy cái ở Tôn Kim Hoa nói hạ chính thức ngồi ở cùng nhau bắt đầu trao đổi Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai việc hôn nhân. Hai bên trưởng bối đều trong lòng biết rõ ràng trận này hôn sự là hai cái đương sự chính mình tìm, chỉ là này trên mặt không thể nói như vậy, hai bên trưởng bối lại đem đối phương tiểu bối khen lại khen. Mới tựa hồ là bởi vì trưởng bối đối tiểu bối vừa lòng mà định ra việc hôn nhân. Đến nỗi Triệu Phân cùng Vương Đại Nghĩa tưởng muốn ở năm trước kết hôn sự bị Tô Thanh Thanh dăm ba câu lửa gạt đi qua. Đảo không phải Tô Thanh Thanh không nghĩ làm Tô Giai ở năm trước liền xuất giá, chỉ là loại sự tình này tổng không thể nhà trai nhắc tới bọn họ nhà gái liền đồng ý, cũng may Triệu Phân cũng có cái này trong lòng chuẩn bị, không có quá lớn thất vọng. Nàng hạ quyết tâm, về sau đụng tới Tô Thanh Thanh một lần nàng liền đề một lần, số lần nhiều. Nhà trai tâm ý rõ ràng, này kết hôn cũng chính là tự nhiên mà vậy sự. Hết thảy đều nói đến hảo hảo, Tô Giai bỗng nhiên đứng dậy, tiến lên hai bước, đi đến mọi người trung gian, thần sắc túc mục nhìn Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn. Ta biết lúc này ta nói cái này khả năng không quá thỏa đáng, nhưng ta cũng tìm không ra càng vì thích hợp lúc. Tô Giai nghiêng đầu mỉm cười nhìn mắt vẫn luôn trầm mặc Tô Thiên, ánh mắt nhu hòa mà kiên định, lại quay đầu tới, hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, ôn thanh nói, Tô Thiên mới 15 tuổi, mới thượng cao trung. Về sau thậm chí còn sẽ vào đại học, cho đến hắn có thể tay làm hàm nhai phía trước, ta đều sẽ không ném xuống hắn cũng không thể ném xuống hắn, chuyện này sẽ không bởi vì ta gả chồng mà thay đổi. Tô Giai, Tô Thanh Thanh nhịn không được kêu lên tiếng. Tô Thiên đôi mắt một sáp, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tô Giai trấn an đối Tô Thanh Thanh cùng Tô Thiên cười cười, tiếp tục nói, hiện tại ta đem điểm này mở ra giảng là không hy vọng về sau bởi vậy sinh ra cái gì mâu thuẫn. Nếu ngài nhị lão cảm thấy có bất luận cái gì thích hợp đều có thể nói ra, ta khả năng làm không được làm tất cả mọi người vừa lòng, nhưng ít nhất không ngầm làm động tác nhỏ, làm người trong nhà sinh ra ngăn cách. Triệu Phân kinh ngạc, vặn mặt xem Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn vừa lòng đối Triệu Phân gật gật đầu, hắn cùng đệ đệ quan hệ hảo, Tô Giai loại này hành vi làm hắn thực vừa lòng, nếu liền chính mình thân đệ đệ đều không chiếu đỡ làm sao có thể yêu cầu nàng đem bọn họ đương ra nhân đâu, huống chi Tô Giai nói thật sự minh bạch. Không phải vĩnh cửu không có mục đích chiếu cố, chờ Tô Thiên có thể tay làm hàm nhai, loại này cha mẹ chiếu đỡ tự nhiên liền đình chỉ. Vương Đại Toàn không phản đối Triệu Phân cũng không ý kiến, Vương Đại Nghĩa là con trai độc nhất, có thể có cái cậu em vợ cũng khá tốt, hơn nữa Tô Thiên nhìn không phải cái bản nhân, về sau có thể cùng Vương Đại Nghĩa hai cái lẫn nhau nâng đỡ cũng là một chuyện tốt. Triệu Phân đứng dậy đi đến Tô Giai trước mặt, đôi tay lôi kéo Tô Giai tay chỉnh trọng nói, đây là hẳn là, Đại Nghĩa này một thế hệ huynh đệ thiếu. Cậu em vợ cũng là thân huynh đệ không phải, nào có người không giúp chính mình thân huynh đệ. Tô Giai cười, hơi hơi cúi đầu sau nói, cảm ơn đại nương. Tô Thanh Thanh ở tới phía trước thậm chí làm tốt mang Tô Thiên đi nàng kia quá chuẩn bị, Tô Thiên đều 15 tuổi, thành niên cũng chỉ muốn 3 năm mà thôi, đi nàng kia cũng sẽ không quá khó, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Giai sẽ đem việc này như vậy trắng ra nói ra. Tô Thanh Thanh đã có đối Tô Giai bội phục lại có đối Vương gia người cảm kích, cảm xúc quay cuồng, thế nhưng đỏ hốc mắt. Tôn Kim Hoa đúng lúc phát huy nàng tác dụng, nói vài câu dễ nghe lời nói đậu cười mọi người. Vương gia người rời đi trước, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên làm cho mọi người mặt lấy ra một cái hộp, đưa tới Tô Giai trước mặt, còn không có đưa quá ngươi lễ vật, vừa lúc trong tay có cái này, ra cửa thời điểm thuận tay liền mang lại đây, ngươi thử xem thích hợp hay không. Tô Giai hồ nghi liếc hắn một cái, túi đầu tiếp nhận hộp mở ra, màu đen vải nhung mặt trên phóng một khối tinh xảo nữ sĩ đồng hồ, màu đỏ thâm da thật dây đồng hồ rất có khuynh hướng cảm xúc, vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền. Nếu là chỉ có bọn họ hai cái nàng cũng liền nhận lấy, nhưng vấn đề là bên cạnh còn có nhiều người như vậy nhìn. Quá quý trọng, ta không thể thu, Tô Giai không đóng lại liền đem hộp đẩy trở lại Vương Đại Nghĩa trước mặt, những người khác cũng lúc này mới thấy là thứ gì. Tô Thanh Thanh nhìn đến đồng hồ kinh ngạc hạ, lập tức đi xem Triệu Phân, phát hiện nàng tựa hồ cũng thực kinh ngạc, nhưng cũng không có sinh khí. Triệu Phân thế Vương Đại Nghĩa thu thập phòng, đã sớm biết cái này đồng hồ tồn tại, chỉ là không nghĩ Vương Đại Nghĩa sẽ ở ngay lúc này lấy ra tới. Nàng đem đồng hồ đẩy hồi Tô Giai trong lòng ngực, hoa ái nói, nhận lấy đi, ta không nữ nhi, thứ này cũng không thích hợp ta mang, phóng là lãng phí, tặng cho ngươi vừa lúc. Ta, Tô Giai do dự nhìn về phía Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh cười nói, nhận lấy đi, một khối đồng hồ liền nhẹ nhàng như vậy đưa ra tay, nàng này chất nữ về sau là thật rơi vào phúc trong ổ. Tô Giai hút khẩu khí, mặt đỏ hồng cùng Vương Đại Nghĩa cùng Triệu Phân nói lời cảm tạ. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đính hôn tin tức một buổi trưa thời gian liền truyền khai. Mặc kệ phía trước Tô Giai như thế nào, ít nhất tại đây sự kiện truyền khai sau, Trường Nham thôn đa số người vẫn là lấy chúc mừng là chủ, nhưng trong kinh thành, nhận được tin tức này Diệp Minh Nho cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn xuất phát đi tiếp Tô Giai Tô Thiên vào kinh thời điểm đột nhiên có kiện việc gấp, liền đem đi Trường Nham thôn sự cấp trì hoãn, không nghĩ tới này một trì hoãn thế nhưng toát ra tới cái đính hôn. Tưởng tượng đến hắn thân chất nữ, đường đường Diệp tướng quân cháu gái thế nhưng muốn cùng một cái nông thôn hán tử kết hôn, Diệp Minh Nho tức giận đến tưởng cho chính mình hai bàn tay. Hơn nữa liền tính hắn không cho chính mình hai bàn tay, chờ hắn ba đã biết, này hai bàn tay giống nhau trốn không thoát. Ở trong phòng xoay hai vòng, Diệp Minh Nho trầm khuôn mặt bắt cái điện thoại đi ra ngoài, ngữ khí vội vàng, không ra 10 ngày thời gian, sau đó cho ta định trường đi nham thành phiếu. Chương 54. Đáng chết. Huyện thành Nghiêm gia, thu được Tô Giai Vương Đại Nghĩa đính hôn tin tức Nghiêm Phỉ cùng Diệp Minh Nho giống nhau tức muốn hộp máu. Nàng không nghĩ tới bọn họ nói đính hôn liền đính hôn, thậm chí không có chờ đến tiền thiện nhân trở về. Nghiêm Phỉ gắt gao cắn miệng, tay nắm chặt đến gắt gao, khớp xương nhảy khởi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đứng ở nàng đối diện Chu Sông lớn nói, trộm trương ra chén bản người ta đã tìm đến, theo hắn nói hắn là giá cao bán cái như vậy mầm, mua người là cái thật xinh đẹp nữ nhân, chính là hắn vì không bị người phát hiện, cố ý tuyển cùng nhà hắn phương hướng bối nói địa phương, cho nên hắn cũng không nhận thức người kia. Nghiêm Phỉ phiền lòng Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa đính hôn sự, lạnh lùng nói, vậy chiều cái kia phương hướng cha. Trường Nham thôn cũng là ở cái kia phương hướng, Chu Sông lớn bỏ thêm câu. Nghiêm Phỉ lanh a một tiếng, kia phương hướng cùng ta Nghiêm gia phạm hướng không thành. Nàng nói, cẩn thận cha tìm, có thể bỏ được tiêu tiền mua cái loại này mâm người sẽ không quá nhiều, cha lên sẽ không quá khó khăn. Đính hôn ngày hôm sau, xưởng dệt đông có cái cấp kém, Vương Đại Nghĩa vội vàng chạy tới huyện thành, tuy rằng mới vừa đính hôn liền nhận được muốn đi công tác thông chi hắn không rất cao hứng, nhưng một khuôn mặt thượng vẫn là ý cười khó nén. Đi công tác còn như vậy cao hứng, ngươi cưới vợ, cũng muốn ra lần này kém người trêu ghẹo Vương Đại Nghĩa. Loại này đột nhiên đi công tác không ai thích, nhưng an bài tới rồi vẫn là chỉ có đi làm, nhưng Vương Đại Nghĩa tươi cười đầy mặt bộ dáng, không giống như là muốn đi công tác, đảo như là gặp phải cái gì rất tốt sự. Còn lại người cũng tò mò nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, bất quá bởi vì Vương Đại Nghĩa vẫn luôn không gần nữ sắc bộ dáng, bọn họ đảo không cảm thấy là Vương Đại Nghĩa cưới vợ. Nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến, Vương Đại Nghĩa thực sảng khoái nói, nhanh, mới vừa đính hôn, đến lúc đó thỉnh các ngươi tới uống rượu mừng. Đoàn xe người đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, có người không tin, nhỏ giọng hỏi, thật sự. Loại sự tình này còn có giả, có người giúp Vương Đại Nghĩa trả lời, rồi sau đó lại trêu chọc Vương Đại Nghĩa, hành à, Vương Đại Nghĩa, vô thanh vô tức liền đem sự làm. Ai ra huy, lúc này mới thật là cây vạn tuế nở hoa nha. Không thể tưởng được ta sinh thời còn có thể uống đến Vương Đại Nghĩa rượu mừng, thật là thật đáng mừng. Trêu ghẹo Vương Đại Nghĩa nói hết đợt này đến đợt khác. Hắn đính hôn sự thực mau liền ồn ào khai, thật lâu không hồi Trường Nham thôn Tâu Nghi biết được chuyện này giật mình. Lần này đi công tác không xa, qua lại cũng liền 5-6 thiên bộ dáng. Ngày hôm sau sáng sớm muốn đi, trời tối thời điểm Vương Đại Nghĩa vẫn là lái xe trở về tranh Trường Nham thôn. Đi ở đi Tô Giai ra trên đường, Vương Đại Nghĩa cảm thấy hôm nay lộ phá lệ rộng mở bình thản, quả nhiên đính hôn chính là không giống nhau. Hắn đi Tô Giai ra đi đến Quang Minh chính đại, cùng trước kia thật cẩn thận, trong lòng trột dạ một so, quả thực cách biệt một trời. Giờ phút này đã là chạng vạng, Tô Giai sớm làm cơm chiều, làm tan học trở về Tô Thiên dẫn theo cơm chiều đi từ giày như kia, trong nhà chỉ có Tô Giai một người. Tô Giai nhìn đến Vương Đại Nghĩa kỳ quái, như thế nào đã trở lại. Vương Đại Nghĩa buổi sáng đi huyện thành thời điểm liền cùng Tô Giai nói muốn đi công tác sự, bởi vì là người khác mang nói, chưa nói rõ ràng, cho rằng cùng ngày liền phải xuất phát. Tô Giai không có gì sự làm, cầm buổi chiều theo phẩm kết thúc, Vương Đại Nghĩa chính mình động thủ bưng căn ghế ngồi vào Tô Giai bên cạnh. Ngày mai mới đi, trở về nhìn xem ngươi. Ta có cái gì đẹp? Tô Giai nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, túi đầu cắn đứt hát tuyến, vải bố trắng thượng một con hùng ưng hình thức ban đầu sơ hiện. Vương Đại Nghĩa xem mắt hùng ưng, hắn tuy rằng không hiểu theo thùa, nhưng hùng ưng dương cánh muốn bay bộ dáng, vừa thấy liền biết theo nó nhân thủ nghệ thực hảo. Ta cho ngươi tìm điểm vải đỏ, chính ngươi làm thân xiêm y hề được không? Nhìn hùng ưng, Vương Đại Nghĩa đột phát kỳ tưởng, Tô Giai đã sẽ làm xiêm y hề lại sẽ theo đồ vật, nói không chừng thật có thể làm ra một kiện mũ phượng khăn quàng vai trùng khăn quàng vai, làm tới chúng ta kết hôn ngày đó xuyên. Đương thời ăn mặc rực rỡ ít người, nhưng gần đây quản lý không có trước kia như vậy nghiêm, huống hồ dùng để kết hôn, ai đều nói không nên lời. Tô Giai ánh mắt sáng lên, bất quá một cái chớp mắt lại dập tắt, yếm yếm nói, ngươi tìm không thấy ta muốn vải dệt. Vương Đại Nghĩa ở xưởng dệt đông đi làm, cùng rất nhiều xưởng dệt đều có đi lại, rất nhiều trên thị trường mua không được vải dệt hắn đều có biện pháp bắt được, nghe Tô Giai nói cũng không để ở trong lòng, nghĩ đến lúc đó mua được hảo vải dệt lại cấp Tô Giai một kinh hỉ. Ở Tô Giai nơi này ăn cơm chiều sau Vương Đại Nghĩa suốt đêm trở về xưởng dệt đông, ngày hôm sau sáng sớm mở ra xe vận tải lớn rời đi huyện thành. Tỷ, ta mới vừa ở cửa thôn gặp phải Tôn Đại Thẩm, hình như là nàng con thứ hai cùng nhị con dâu đã trở lại, Tô Thiên đẩy bảo dưỡng đến cực hảo, nhìn còn cùng tân giống nhau xe đạp tiến sân, nam nhân kia xuyên vẫn là quân trang. Hẳn là về nhà thăm người thân. Phần 42. Có thể làm tức phụ tùy quân, xem ra Tôn Kim Hoa con thứ hai có điểm bản lĩnh. Người chào hỏi sao? Đương nhiên đánh, về sau nàng nhưng cũng là tỷ yêu thẩm, có thể không làm tốt quan hệ sao? Tô Thiên cười đến vẻ mặt sán lạ. Tô Giai cũng cầm lòng không đậu cười, xem Tô Thiên vui vẻ bộ dáng nàng càng thêm xác định hôm trước ở Vương gia người trước mặt trắng ra nói ra nàng sẽ không ném xuống Tô Thiên hành vi này là cỡ nào chính xác, không chỉ có miễn về sau phân tranh, còn có thể an Tô Thiên tâm. Được rồi, sân thiên còn sáng lên ngươi mau làm bài tập, buổi tối viết đôi mắt không tốt. Sẽ không. Phía trước ta đôi mắt còn có điểm thấy không rõ, hiện tại ngồi phòng học cuối cùng một loạt xem bảng đen còn rõ ràng. Lời tuy nói như vậy, bất quá Tô Thiên vẫn là nghe lời nói đi làm bài tập. Tô Giai chuyển ra nhà chính đang muốn đi làm cơm chiều, đồng nhiên có người gõ cửa, ngay sau đó nàng liền nghe được Triệu Phân thanh âm. Tô Giai ở nhà không? Ở. Triệu Phân đẩy cửa ra, Tô Giai đón nhận đi, không cần nàng hỏi Triệu Phân tới làm cái gì, Triệu Phân liền mở miệng nói nguyên nhân. Đại Nghĩa tham gia quân ngũ nhị đường ca hai vợ chồng trở về thăm người thân, buổi tối mời chúng ta một nhà qua đi ăn cơm, ngươi Tôn Đại Thẩm nói, làm ta kêu lên các ngươi tỷ đệ hai cùng nhau. A, Tô Giai ngạc nhiên, bọn họ người một nhà đoàn viên nàng cùng Tô Thiên đi không khỏi không quá thích hợp. Tô Thiên nghe được thanh âm ra tới, xem hắn tỷ tỷ cười vẻ mặt xấu hổ, biết hắn tỷ không hảo cự tuyệt vội mở miệng, Vương nhị ca mới trở về, chúng ta đi có thể hay không quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ. Đều là người một nhà có cái gì quấy rầy, Triệu Phân giả vờ sinh khí, lại nói là các ngươi Tôn Đại Thẩm chủ động nói thỉnh các ngươi qua đi ăn cơm, lại không phải ta thỉnh. Không dung Tô Giai cự tuyệt, Triệu Phân đi ra ngoài đồng thời nói, liền nói như vậy định rồi a, một lát liền lại đây. Tô Giai bất đắc dĩ, khá vậy đành phải gật đầu đồng ý. Thiện đi Triệu Phân, Tô Giai quay đầu lại nhìn Tô Thiên thở dài. Cái kia Nghiêm Phỉ cùng Tiền Thiện Nhân chính là biểu tỷ muội, luôn có loại hồng môn yến cảm giác. Tô Giai đánh buồn thủy nghiêm túc. Tỉ mỉ rửa mặt sau vào phòng. Tô Thiên đi theo Tô Giai mặt sau, nhìn Tô Giai tan tóc, dùng ướt rầm rề ngón tay đi thông chói lại một ngày vẫn như cũ mượt mà đầu tóc, sau đó một lần nữa chắc khởi, biên một cái hơi hơi vai điểm bím tóc rũ ở trước ngực, đem trên trán tóc mái là trải trải coi như tóc mái, phía dưới một đôi mắt đen bóng. Tỉ, ngươi đây là, ăn đốn cơm chiều mà thôi, dùng được với như vậy chỉnh trọng sao. Tô Giai quay đầu lại, dương môi cười, như xuất thủy phụ dung. Nữ nhân chính là muốn bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì tinh xảo mỹ lệ, Tô Giai gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng chính mình những lời này, ý vị thâm trường bổ sung câu, đặc biệt là ở có địch nhân ở thời điểm. Tô Thiên, ai là địch nhân? Tô Giai sơ hảo tóc, thay đổi xiêm y sau không bao lâu, tính không sai biệt lắm muốn tới ăn cơm thời gian Tô Giai tỷ đệ hai liền đi Tôn Kim Hoa tân ra, giống nhau gạch phòng, bởi vì người nhiều, so Vương Đại Nghĩa ra tân phòng còn lớn hơn một chút. Vừa đến đại môn liền đi ra một nữ nhân. 25-26 tuổi, ăn mặc một thân quân màu xanh lục quân thường phục, nhìn đến Tô Giai tỷ đệ sau trên mặt tươi cười cứng lại. Tô Giai nhướng mày, không có gì biểu tình. Lúc này nữ nhân sau lưng lại đi ra một cái ăn mặc quân thường phục nam nhân, nhìn đến Tô Giai tỷ đệ, cười nói, ngươi là Tô Giai đi, ta là các ngươi nhị ca, hắn giới thiệu hắn bên cạnh nữ nhân, đây là các ngươi nhị tẩu. Tô Giai lễ phép cười cười, hô thanh nhị ca nhị tẩu. Tiền thiện nhân nhàn nhạt từ một tiếng, lãnh đạm ngự khi tất cả mọi người cảm giác được. Vương Tiến nhíu mày, sắc mặt không thế nào đẹp. May mà lúc này Phùng Tiểu Vân từ nhà bếp ra tới, thấy Tô Giai lập tức cười tủm tỉm. Tô Giai, Tô Thiến tới, mau tiến vào ngồi. Phùng Tiểu Vân thanh âm rất lớn, Vương Kiệt từ một cái khác phòng ra tới nhảy đến Tô Giai trước mặt, cất cao giọng nói, tam thẩm hảo. Phùng Tiểu Vân cười to, chụp Vương Kiệt một chút, mang câu tiểu tử thúi. Vương Kiệt cùng Phùng Tiểu Vân náo loạn vài câu sau lôi kéo Tô Thiên vào phòng, nói là làm Tô Thiên cho hắn giảng tác nghiệp, mà Tô Giai còn lại là bị Phùng Tiểu Vân lôi kéo đi nhà bếp, nói làm nàng hỗ trợ, nhưng thực tế chỉ là thiêu một chút hỏa, hơn nữa xài đều là phách tốt, lại đơn giản bất quá. Nhà bếp chỉ có các nàng hai cái, Phùng Tiểu Vân nhìn nhà bếp cửa, nhỏ giọng cùng Tô Giai nói chuyện, ngươi không biết, vừa rồi nàng trở về nghe nói đại nghĩa cùng ngươi đính hôn, mặt lập tức liền trầm hạ tới. Khẳng định còn nghĩ đem nàng biểu muội giới thiệu cho đại nghĩa đâu. Cái này nàng chỉ chính là tiền thiện nhân. Tô Giai cười một cái, vừa rồi nàng thấy ta sắc mặt cũng không thế nào hảo. Phùng Tiểu Vân hừ một tiếng, thật đương chính mình là tướng quân phu nhân đâu, trở về liền hỗ trợ nói đều không nói một câu, nếu không phải xem ở ba mẹ phân thượng, ta mới lười đến hầu hạ nàng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, những lời này không giả, có tiền thiện nhân làm yêu, Phùng Tiểu Vân cùng Tô Giai quan hệ rõ ràng so với phía trước thân cận. Buổi tối ăn cơm thời điểm Phùng Tiểu Vân đối Tô Giai cũng là rất là chiếu cố, mà đối tiền thiện nhân cái này chị em dâu ngược lại là thân cận không đủ, khách khí có thừa. Buổi tối, chờ Tô Giai tỷ đệ cùng Vương Đại Toàn vợ chồng rời đi sau, làm cho Vương Văn cùng Phùng Tiểu Vân mặt, tiền thiện nhân lập tức không cao hứng hỏi Tôn Kim Hoa, mẹ, ta không phải giới thiệu ta biểu muội cấp đại nghĩa sao, chẳng lẽ ta biểu muội một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, còn so không được một cái sơ trung cũng chưa đọc xong nông gia nữ. Mọi người này trong nháy mắt đều nhìn về phía tiền thiện nhân, liền chơi đùa ba cái hải tử đều ngừng lại. Vương Tiến lạnh giọng quát, thiện nhân, ngươi nói cái gì đâu, cấp mẹ xin lỗi. Tiền thiện nhân lời vừa ra khỏi miệng liền biết không đúng rồi, Vương Tiến vừa nói nàng lập tức thành khẩn cùng Tôn Kim Hoa xin lỗi. Cuối cùng, lại giải thích nói, mẹ, ta chỉ là đau lòng ta biểu muội. Chỉ là Tôn Kim Hoa như vậy khôn khéo người, sao có thể bị như vậy một cái xin lỗi lừa gạt qua đi. Nàng là thực vui vẻ bọn họ trở về. Nhưng kia chủ yếu là bởi vì nàng nhi tử quan hệ, con dâu này, chứng cũng chưa sau còn dám đối nàng phát giận. Tôn Kim Hoa nhìn tiền thiện nhân lạnh lùng cười, đại nghĩa cùng chúng ta thân cận không giả, nhưng ngươi đại bá nương còn ở, này việc hôn nhân không tới phiên ta và ngươi ba tới quảng, càng luân không thượng ngươi một cái tẩu tử tới nói cái gì. Tôn Kim Hoa một phát hỏa, mọi người im như ve sầu mùa đông. Ngươi biểu muội là điều kiện hảo, nhưng kia thế nào, chẳng lẽ sở hữu điều kiện tốt đại nghĩa đều phải cưới vào cửa không thành. Một cái 17-18 tuổi cô nương, lì lợm la liếm một cái đối nàng không thú vị nam nhân, ta xem ngươi này biểu mội sợ không bị giáo hảo. Huấn xong rồi tiền thiện nhân, Tôn Kim Hoa này khẩu tức giận còn không có tán, quay đầu tiếp tục huấn Vương Tiến. Ta xem ngươi là chỉ biết công tác, liền bà nương đều đã quên quản, còn như vậy, lần sau ngươi rời đi thời điểm nàng liền không cần đi. Nàng là ngày lành quá nhiều, còn xem thường nông gia nữ, cũng không nghĩ nàng chính mình là cái gì xuất thân. Chương 55. Tôn Kim Hoa một bộ lớn giọng. Một chút chưa cho tiền thiện nhân lưu mặt mũi. Tiền thiện nhân từ tùy quân sau liền không bị người như vậy mắng quá, hiện tại làm cho nàng khinh thường lao đại một nhà như vậy bị mắng, tức giận đến một khuôn mặt từ hồng đến thanh, từ thanh đến tím, còn một chữ không dám hồi. Chờ Tôn Kim Hoa mắng xong người, Vương Đại Quang mới nói hai câu, bất quá hắn là công công, khó mà nói con dâu chỉ phê bình Vương Tiến bài câu. Chỉ là ai đều minh bạch, lời này là nói cho tiền thiện nhân nghe. Vương Văn cùng Phùng Tiểu Vân lại khuyên trong chốc lát, trận này phong ba mới xem như bình ổn xuống dưới. Hảo hảo một hồi bữa cơm đoàn viên liền như vậy tan rã trong không vui. Trở về phòng, Vương Tiến ngữ khí nghiêm khắc nói tiền thiện nhân vài câu. Bọn họ là thân cận kết hôn, không tính có cảm tình. Vương Tiến lúc trước là không vui làm tiền thiện nhân tùy quân, nhưng tiền thiện nhân một hai phải tùy quân, mẹ nó cũng muốn cho hắn sớm một chút có hậu đại hắn mới đồng ý xuống dưới. Kết quả mấy năm xuống dưới, hài tử không co không nói, tiền thiện nhân tính tình tiệm trường, như vậy chất vấn Tôn Kim Hoa. Làm vốn dĩ liền bởi vì ấy nấy không có hướng Tôn Kim Hoa tiến hiếu đạo Vương Tiến thực tức giận. Một hồi ra khiến cho Phùng Tiểu Vân nhìn chê cười, còn bị cha mẹ chồng cùng chính mình nam nhân liên tiếp răn dạy, tiền thiện nhân giận không thể ác, trong lòng càng thêm cảm thấy không thể làm Tô Giai gả cho Vương Đại Nghĩa. Nàng giúp Nghiêm Phỉ cũng không hoàn toàn là bởi vì Nghiêm Phỉ là nàng biểu muội, càng chủ yếu chính là nàng muốn cho Vương Đại Nghĩa tức phụ là cùng nàng giao hảo nhân, mà không phải cùng Phùng Tiểu Vân một bên. Vương gia ba cái nhi tử. Nàng cái này tức phụ tùy quân, nếu dư lại hai cái quan hệ thực hảo, kia nàng liền vô hình bên trong đã bị cô lập, nếu nàng có hài tử còn hảo, nhưng vấn đề là nhiều năm như vậy đi qua, đừng nói sinh hài tử, liền dựng cũng chưa hoài quá. Tiền thiện nhân gạt Vương Tiến lặng lẽ đi đại bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ nói nàng được cái gì ống dẫn chứng tắc nghẽn, không dễ dàng mang thai. Nàng tính toán vạn nhất nàng thật sự sinh không ra hài tử, đến lúc đó liền từ Vương Văn cùng Vương Đại Nghĩa hai huynh đệ trong đó một cái kia quá kế một cái hài tử tới, nhưng nàng cùng Phùng Tiểu Vân bất hòa, nếu Nghiêm Phỉ có thể gả cho Vương Đại Nghĩa, này thân càng thêm thân, lại nói tiếp liền càng dễ dàng chút. Một cái khắc phòng, Phùng Tiểu Vân mặt mày hớn hở, so nhặt tiền cao hứng. Đã nằm lên giường Vương Văn nói, dùng đến như vậy sao cao hứng sao? Đương nhiên dùng đến, Phùng Tiểu Vân mạnh gật đầu, mặt mày hớn hở, nàng không phải tự xưng là so với chúng ta cao quý sao, còn không phải bị mẹ hấn đến dám cũng không dám đánh một cái. Phùng Tiểu Vân cởi áo ngoài ngủ đến Vương Văn bên cạnh, nói thật, tiền thiện nhân lại nói tiếp cùng Tô Giai so, lý nên cùng ta càng thân cận một chút, nhưng nàng người này thật không phải cái hảo ở chung. Hơn nữa ta xem về sau nàng cùng nhị đệ cũng hơn phân nửa là sẽ không trở về, đến lúc đó trong nhà liền ngươi cùng Đại Nghĩa hai huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ, ta cùng Tô Giai hai cái xử đến hảo, các ngươi hai huynh đệ cũng ít chút phiền thoái. Vương Tiến kinh ngạc quay đầu vọng Phùng Tiểu Vân liếc mắt một cái, nghĩ đến rất chu đáo sao. Phùng Tiểu Vân hừ một tiếng, đĩnh đĩnh ngực, đó là, lao bà ngươi ta cũng không phải làng ốc, Đại Nghĩa Tô Giai hai cái đều là có khả năng thông minh, người hảo lại không làm yêu. Về sau ai nhân ra không chừng còn có cái gì đại tạo hóa đâu. Nhị đệ tham gia quân ngũ cũng là có đại tạo hóa. Nhị đệ là cái tốt, nhưng ngươi đệ tức phụ người nọ, Phùng Tiểu Vân bĩu môi, sắc mặt ghét bỏ đến không được, nếu là ta thực sự có cầu đến nàng ngày đó, sợ chỉ có thể bị nàng hung hăng rửa sạch một đốn, sau đó đuổi ra muôn cái. Tỷ, cái kia tiền thiện nhân âm dương quái khí, Tô Thiên liền nhị tẩu đều không gọi. Quản nàng đâu, Tô Thiên không chút để ý trả lời, người an phạm xuẩn, chúng ta còn có thể ngăn đón không được. Tô Thiên suy nghĩ một chút, tiền thiện nhân loại này liền chính mình cảm xúc đều sẽ không che giấu người, là rất xuẩn, liền tính nàng không thích hắn tỷ, nhưng liền nàng cái kia chỉ số thông minh hẳn là cũng không thể đem hắn tỷ thế nào. Kinh thành đến Nham Thành đường xá xa xôi, nhanh nhất từ kinh thành đuổi tới Nham Thành duy nhất phương pháp chính là ngồi xe lửa, nhưng cũng muốn ước chừng một ngày một đêm thời gian. Xe lửa một ngày chỉ có nhất ban, buổi tối xuất phát, Diệp Minh Nho đến Nham Thành thời điểm đã là ngày hôm sau buổi tối, đi bằng hưu ra ở một đêm. Cái này bằng hữu kêu Đoàn Vĩnh, chính là chịu Diệp Minh Nho chi thác hỏi thăm Tô Giai sự người kia. Vô luận là điện thoại vẫn là thư tín, có thể truyền lại tin tức đều hữu hạn. Diệp Minh Nho cùng Đoàn Vĩnh chạm mặt sau liền không ngừng hỏi Tô Giai Tô Thiên tình huống, cũng may đối phương thông cảm hắn, cũng không chê phiền, cẩn thận đem hắn biết đến tin tức đều nói cho Diệp Minh Nho. Nghe được Vương Đại Nghĩa các hạng tin tức, Diệp Minh Nho trên mặt rõ ràng trầm hạ, ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng lại đem hắn một trận hảo mắng. Đoạn Vinh kỳ thật cảm thấy Vương Đại Nghĩa người này thực không tồi, nếu có thể đi ra huyện thành, có lẽ thành tựu sẽ lớn hơn nữa, nhưng giờ này khắc này, hắn bạn tốt là nghe không vào. Minh Nho, người cái này cháu ngoại gái nhưng không đơn giản a. Đoạn Vinh được đến mấy tin tức này thời điểm đều đối Tô Giai lau mắt mà nhìn, một cái 18 tuổi nữ hoa, có thể làm thân đệ đệ thượng cao trung, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm bộ dáng, giống nhau nữ hoa tử ai có thể làm được điểm này. Diệp Minh Nho có trung vinh dự ngẩng đầu, cao giọng cười to. Ta Diệp gia hậu nhân, tự nhiên là không giống nhau. Đoạn Vĩnh cười một cái, lái xe nhìn phía trước lộ không chút để ý nói, là không giống nhau, người bình thường nơi nào sẽ có ngược gió gây án lá gan. Có ý tứ gì? Đoạn Vĩnh nghiêng đầu nhìn Diệp Minh Nho liếc mắt một cái lại quay đầu đi nghiêm túc lái xe, ngữ mang ý cười, đầu cơ trục lợi rất có thể kiếm tiền. Diệp Minh Nho biểu tình cứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Đoạn Vĩnh, mặc sẽ cười nói, thì tính sao, chỉ có thể thuyết minh nhà ta cô nương có bản lĩnh. Đoạn Vĩnh nghiêng đầu xem Diệp Minh Nho, hai người nhìn nhau cười. Có thể trở thành bằng hữu người, phần lớn có tương đồng tư tưởng cùng cái nhìn. Văn mèo xã hội chung quy phải trở về bình thường, đến lúc đó, cái gọi là đầu cơ trục lợi cũng bất quá là bình thường mua bán mà thôi. Đoạn Vĩnh là Nham Thành phó lãnh đạo, ngày hôm sau vừa lúc gặp có không rời đi sự, liền phái hắn một cái tiểu bối Đoạn Bằng bồi Diệp Minh Nho cùng rạng sáng mới ngồi xe lửa tới Nham Thành Diệp Hồng Hạo đi trường Nham thôn. Diệp Hồng Hạo là Diệp Minh Nho đại ca Diệp Minh Thành con thứ hai. 20 tuổi, còn ở đọc đại học. Phần 43. Được đến thân tỷ tỷ tin tức, Diệp Minh Nho là không dám gạt Diệp Minh Thành, lần này tới Nham Thành hắn cũng báo cho Diệp Minh Thành, Diệp Minh Thành cùng đại nhi tử Diệp Hồng Nhiên đều đi không khai, liền đem ở Hải Thành đọc sách con thứ hai Diệp Hồng Hạo gọi tới. Vì phương tiện, Đoạn Vĩnh đem xe mượn cho Diệp Minh Nho. Đoạn Bằng lái xe, Diệp Minh Nho ngồi ở ghế phụ, Diệp Hồng Hạo ngồi mặt sau, ba người đi trước trường Nham thôn. Ở xe lửa thượng không ngủ ngon giấc. Diệp Hồng Hạo bổ miên tỉnh lại sau không một lát liền tới rồi trường Nham Thôn. Bọn họ đi chính là đường sỏi đá, muốn vào trường Nham Thôn còn phải đi một đoạn đường ngắn. Xe mới vừa ngừng ở tiến trường Nham Thôn giao lộ liền có tiểu hài tử tò mò xông tới. có xưởng dệt đông ở huyện thành, này đó hài tử gặp qua xe, nhưng đều là xe vận tải lớn, giống loại này chỉ có thể làm 4-5 người xe hơi nhỏ lại là chưa thấy qua. Này đó hài tử tuy rằng tò mò, nhưng cũng đều biết xe quý trọng, chỉ xa xa nhìn, không dám lên tay sờ. Diệp Hồng Hạo cầm một phen đường ra tới phân cho này đó hài tử, sau đó chọn một cái ăn mặc sạch sẽ nam hài ngự khí ôn hòa hỏi Tô Giai ra đi như thế nào. Nào biết này mấy cái hài tử tặc, thu đường sau liền một tổ ong chạy, lưu lại tâm thật lạnh Diệp Hồng Hạo. Muốn gặp đến cháu ngoại gái, Diệp Minh Nho tâm tình không tồi, lại khó được nhìn thấy cái này khiêu thoát chất nhi ăn mệt, cười to, này đó hài tử không tồi, nhạy bén. Diệp Hồng Hạo thở dài, đang muốn nói cái gì liền nhìn đến một cái đại thẩm đi tới. Các ngươi hỏi Tô Giai, Vương Tú Nguyệt hầu nghi đánh giá Diệp Minh Nho ba người, thời khắc chuẩn bị một cái không thích hợp liền kêu to, nhưng thấy bọn họ nhân mô cẩu dạng, không giống cái gì người xấu. Diệp Minh Nho biểu tình ôn hòa, ta là nàng thân thích, lần này là chuyên môn lại đây tìm nàng. Thân thích, Vương Tú Nguyệt càng nghi hoặc, nhíu nhíu mày hỏi, Tô Giai mẹ bên kia. Diệp Minh Nho cười gật đầu, đúng vậy, ta là nàng cứu cứu. Vương Tú Nguyệt lại nhìn bọn họ ba cái, nghĩ nghĩ, vẫn là dẫn bọn hắn đi tìm Tô Giai. Ngươi nói có ba cái mở ra xe hơi nhỏ nam nhân tới tìm ta, Tô Giai vẻ mặt ngốc hỏi Vương Kiệt. Ân, Vương Kiệt nâng đầu kiêu ngạo nói, hắn trả lại cho ta đường, tưởng bộ ta lời nói, cũng không nghĩ ta có thể dễ dàng như vậy mắc như sao. Tô Giai bắt hai đại đem đường cấp Vương Kiệt, ân, ta biết, cảm ơn ngươi. Không tạ, Vương Tiến hắc hắc cười nói, ngươi là ta tam thẩm, đều là người trong nhà, có gì hảo tạ. Lời nói là nói như vậy, đường lại không quên lấy. Chạy hướng ở cách đó không xa chờ hắn mặt khác hải tử kia đem đường cấp phân. Vương Kiệt mấy cái rời đi, Tô Giai tươi cười chậm rãi đạm hạ, ba cái lái xe nam nhân tới tìm nàng, sẽ là ai đâu? Không dung nàng nghĩ lại, trong tầm mắt xuất hiện vài người. Rất xa xem qua Vương Đại Thẩm phía sau vài người, Tô Giai híp híp mắt, bước ra viện môn hạm, chờ mấy người đến gần. Trong viện lớn lên du quang thủy hoạt cẩu tử xem chủ nhân đứng bất động nó cũng đi theo ra tới, ngồi xổm ngồi ở chủ nhân bên cạnh, đầu cao cao nâng lên. Tựa hồ là thái dương, có điểm chói mắt, tròn tròn đôi mắt mị mị, nhìn càng thêm hung mãnh. Một mạc nông ra sân trước, bộ dáng tú lệ mỹ nhân cùng hung mãnh đại cẩu, đã đột ngột lại mạc danh hài hòa. Diệp Hồng Hạo mi đôi một trọn, nếu không phải Diệp Minh Nho ở, hắn đều phải nhịn không được thổi huýt sáo. Hắn này muội tử đúng giờ nha, cùng hắn trong tưởng tượng nông thôn nữ hải nhi quá không giống nhau. Diệp Minh Nho cũng bị như vậy hình ảnh kinh ngạc một chút, đã sớm từ Đoạn Vĩnh kêu biết cái này cháu ngoại gái không bình thường. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến thời điểm vẫn làm cho hắn tâm thần chấn động. Tô Giai cho dù lớn lên ở nông thôn vẫn như cũ như vậy xuất sắc, kia hắn sẽ không còn được gặp lại mặt thân tỷ tỷ có phải hay không cũng thực không giống nhau. Nếu lúc trước bị mụ mụ mang đi chính là tỷ tỷ, kia trước mặt nữ hài nhi có phải hay không sẽ càng xuất sắc. Tô Giai, bọn họ nói bọn họ là mẹ ngươi bên kia thân thích, cố ý tới tìm ngươi. Vương Tú Nguyệt đi đến Tô Giai trước mặt. Tô Giai trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, lại nghiêm túc nhìn về phía một mét ở ngoài vài người. Bị hai cái tuổi trẻ nam nhân vây quanh ở trung gian trung niên nam nhân rõ ràng là chủ sự, khí chất nho nhã, nhìn liền không giống như là người bình thường, mặt mày tựa hồ. Cùng Tô Thiên có như vậy một chút tương tự. Ta là ngươi cứu cứu, Diệp Minh Nho hít sâu một hơi, làm bằng sắt trung niên nam nhân, nên trải qua quá đều đã trải qua, nhưng giờ phút này hắn ngự khí thế nhưng hơi hơi có chút run rẩy, hốc mắt phiếm hồng. Cùng mẫu thân ngươi một cái cha mẹ sinh thân cứu cứu. Chương 56. Tô Giai chưa từng nghĩ tới thân thế nàng sẽ có vấn đề. Tô Quốc là Tô lão nhân Dương Tú Mai nhi tử, cùng Tô Quân Tô Đảng tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất giống, không có khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Đến nỗi Diệp Bình Bình, nàng cha mẹ là chạy nạn chạy trốn tới Trường Nham thôn phụ cận trong thôn, liền một đôi vợ chồng mang theo một cái nữ nhi, nhưng bọn hắn đối Diệp Bình Bình thực hảo, rất nhiều người khuyên bọn họ nhận nuôi đứa con trai dưỡng lao đều bị bọn họ cự tuyệt. Chưa từng có người nào hoài nghi quá Diệp Bình Bình không phải bọn họ thân sinh nữ nhi. Chỉ là hai lão thân thể không tốt, Diệp Bình Bình xuất giá trước nàng mẹ liền qua đời, xuất giá sau 3 năm, nàng ba cũng đi theo rời đi, này đây Tô Giai mẹ bên kia cũng chưa người, Tô Giai chưa từng nghi quá Diệp Bình Bình có cái gì bất phàm lai lịch. Nhưng nhìn trước mặt nam nhân kích động thần sắc, Tô Giai không cảm thấy người này là đang nói dối. Lại xem mấy người ăn mặc, Tô Giai tưởng, có lẽ nàng cùng Tô Thiên muốn trở thành đại tần thế gia quý nữ đều không thế nào thích, tới cửa tống tiền, đã không có tiền cũng không có quyền biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia. Tô Giai trên mặt thỉnh Diệp Minh Nho mấy cái tiến sân ngồi, trong lòng lại đang âm thầm may mắn ở đại tần thời điểm, nàng chưa từng chán ghét quá Tô gia biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia. Tuy rằng kia cũng là vì bọn họ căn bản là nhập không được nàng Tô gia trưởng nữ mắt. Tô Giai, có việc ngươi lớn tiếng kêu ta, Vương Tú Nguyệt không yên tâm dặn dò Tô Giai. Tô Giai mỉm cười gật đầu. ân, ta biết đến, cảm ơn đại thẩm. Còn gọi cái gì đại thẩm, kêu tỷ là được. Vương Tú Nguyệt cười nói, ngươi là đại nghĩa vị hôn thê, tính lên cũng là ta đệ tức phụ đâu, người trong nhà, có gì cảm tạ. Tương tự nói ở vài phút trước Vương Kiệt mới đối nàng nói qua. Tô Giai nhấp môi, đúng lúc lộ ra ngượng ngùng mỉm cười. Từ cùng Vương đại nghĩa đính hôn, nàng tựa hồ nhiều thật nhiều người trong nhà. Nhìn Vương Tú Nguyệt trở về nhà nàng, Tô Giai xoay người tiến sân, trong đó hai người đã ngồi trên ghế, một cái khác tự quen thuộc chính bưng một cây trường ghế từ nhà chính ra tới. Cậu tử từ Diệp Minh Nho tiến sân khi liền đi theo vào được, không kêu, chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm, như là ở giám thị, Tô Giai tiến vào sau nó lập tức chạy đến Tô Giai bên cạnh. Ngươi là kêu Tô Giai đi, ta là ngươi nhị ca, ta kêu Diệp Hồng Hạo. Diệp Hồng Hạo đem ghế bông, đi phía trước đi hai bước, hắn vốn là muốn chạy đến càng gần hảo cùng Tô Giai bắt tay, nhưng nhìn đến Tô Giai bên chân đại cẩu, chân không tự giác liền ngừng. Ngươi hảo, Tô Giai lễ phép cười nhạt, cũng không có kêu hắn nhị ca. Cũng may Diệp Hồng Hạo cũng không ngại, đem hai bước bên ngoài ghế kéo lại đây, đảo khách thành chủ đối Tô Giai nói, ngươi chưa ngồi, ta lại đi đoàn căn ghế ra tới. Diệp Minh Nho giới thiệu nói, hắn là ngươi đại cứu cứu con thứ hai, ngươi đại cứu cứu cùng đại ca ngươi đều vội, tới không được, liền đem hắn phái lại đây cùng ta cùng nhau tiếp các ngươi tỷ đệ. Tiếp bọn họ tỷ đệ. Tô Giai đáy mắt u quang chợt lóe mà qua, tiếp bọn họ tỷ đệ đi đâu. Tô Giai ngồi xuống, Diệp Hồng Hạo cũng bưng ghế ra tới. Tô Giai sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Minh Nho, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói ngươi là ta thân cứu cứu. Diệp Minh Nho gật đầu. Diệp Hồng Hạo vội vã giống tân nhận thức biểu muội xung xoe, ta là ngươi thân biểu ca, ngươi. Tô Giai đạm cười liếc Diệp Hồng Hạo liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi cong, ánh mắt bình đạm không gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm uy hiếp, nhưng Diệp Hồng Hạo lại như là bị hắn cái kia trung tướng cha nhìn thoáng qua dường như, ý cười cứng đờ, nói giỡn nói nửa vời nghẹn ở hết hầu chỗ. Diệp Hồng Hạo an tĩnh, Tô Giai tiếp tục hỏi, kia vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa tới đi tìm chúng ta. Này vốn nên là một câu bất mãn, phẫn nộ, hoán hận nói, nhưng mà Tô Giai nói được lại bình tĩnh bất quá, trên mặt cũng không chút nào hoán giận, giống như là đang nói người khác sự. Tô Giai đối bọn họ lúc này đã đến không có gì cảm giác, nói được ích kỷ điểm, nếu bọn họ trước tiến tới, khả năng nàng cũng liền không có cơ hội đến thời đại này, càng không có cơ hội một lần nữa tìm được đệ đệ, cũng không có cơ hội nhận thức Vương Đại Nghĩa. Chỉ là Tô Giai loại này không thèm để ý, ở Diệp Minh Nho xem ra, còn lại là đối bọn họ người một nhà thật sự thất vọng rồi. Hắn tỷ tỷ bị lưu lại thời điểm có 4 năm tuổi, có thể ký sự tuổi tác, rất có thể đã nói với nàng một đôi nhi nữ Diệp gia tồn tại, nhưng hơn 30 năm, bọn họ hiện tại mới tìm tới, không trách Tô Giai đối bọn họ thất vọng rồi. Diệp Minh Nho nhìn Tô Giai, nặng nề thở dài, mới khôi phục bình thường hốc mắt lại đã ướt nước, có nước mắt chảy xuống. Diệp Hồng Hạo khiếp sợ nhìn Diệp Minh Nho. Không thể tin được hắn cái này trên quan trường bảy mưu lập kế nhị thúc thế nhưng khóc. Sau một lúc lâu, áp lực tiếng khóc tiệm tức, Diệp Minh Nho cảm xúc vững vàng chút, mới chậm rãi đem những cái đó đọng lại ở trong lòng thành niên chuyện cũ nói ra. Lúc ấy là 194 mấy năm, chiến hỏa bay tán loạn, dung chuyển bất an niên đại, người với người một khi thất lạc, muốn lại gặp nhau so lên trời còn khó. Bất hạnh chính là, Diệp Minh Nho mẹ Ngụy Lan Di mang theo Diệp Minh Nho cùng lúc ấy không gọi Diệp Bình Bình mà là kêu Diệp Minh Bình nữ nhi cùng Diệp Minh Nho ba Diệp Khải thất lạc. Nơi nơi đều ở đánh giặc, Ngụy Lan Di lẻ loi một mình muốn mang theo một đôi nhi nữ tìm được Diệp Khải thực không dễ dàng, càng bất hạnh chính là, tại đây trên đường, Diệp Minh Nho cùng Diệp Minh Bình đồng thời sinh bệnh. Hai đứa nhỏ đều sinh bệnh, loại tình huống này, Ngụy Lan Di cơ hồ là đi không được, nhưng nàng lại không thể không đi, bởi vì trên người nàng đồng thời mang theo một tin tức. Một cái cần thiết truyền tới Diệp Khải trong tay tin tức. Tất cả rơi vào đường cùng, Ngụy Lan Di đành phải đem Diệp Minh Nho phó thác cấp trên đường nhận thức một hộ người trong sạch chiếu cố, chỉ là lúc ấy Diệp Minh Nho mới 3 tuổi không đến, lại sinh bệnh, như thế nào đều không muốn rời đi mụ mụ. 4 tuổi nhiều Diệp Minh Bình chủ động yêu cầu nàng lưu lại, làm mụ mụ mang theo đệ đệ đi tìm phụ thân. Khi đó Diệp Minh Nho quá tiểu, rất nhiều sự đều nhớ không rõ, nhưng phân biệt trước Diệp Minh Bình câu kia mụ mụ, ta chờ ngươi cùng đệ đệ tới đón ta lại nhớ rõ rành mạch, có chút thời điểm hắn hoài nghi hắn tỷ tỷ thật sự nói qua những lời này sao. Vẫn là chính hắn phán đoán ra tới. Ngụy Lan Di cho rằng phân biệt chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, thêm chi nhi tử rõ ràng càng không rời đi mẫu thân, vì thế nàng liền mang theo nhi tử thượng lộ, không nghĩ này từ biệt lại là vĩnh viễn. 2 tháng sau, cái này địa phương trở thành chiến trường, phụ cận sở hữu thôn dân đều đào tẩu, không có người biết Diệp Minh Bình cùng kia một đôi vợ chồng là đào tẩu. Vẫn là chết ở pháo hôi dưới. Diệp Minh Bình trở thành Diệp gia nhân tâm đau. Chuyện xưa nghe xong, Tô Giai hít sâu một hơi, vào nhà cấp vài người đổ vài chén trà mang sang tới. Một lần nữa ngồi xuống sau, Tô Giai chậm rãi nói, mẹ nàng mấy năm trước liền chết bệnh. Diệp Minh Nho, ta biết. Ngươi lại như thế nào tìm được ta, Tô Giai Hồ nghi, tìm nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được, như thế nào nàng mới đến nửa năm không đến bọn họ liền tìm tới rồi. Không sai biệt lắm 2 tháng trước, ta phải biết ở Nham Thành tựa hồ có mụ mụ ngươi tin tức, vội vàng tới rồi sau ở đầu đường trùng hợp thấy được ngươi. Diệp Minh Nho may mắn khi đó hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, bằng không khả năng cả đời này đều không nhất định tìm được. Ngươi khả năng không biết, ngươi cùng ngươi bà ngoại tuổi trẻ thời điểm cơ hồ là giống nhau như lúc, hiện tại kinh thành trong nhà đều còn có ngươi bà ngoại tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, chờ ngươi trở lại kinh thành, ta đưa cho ngươi xem. Nàng chỉ đi quá một lần Nham Thành, vì mua chế tác đồ chua hương liệu. Ý của ngươi là các ngươi tới là vì tiếp ta cùng Tô Thiên đến kinh thành đi. Đúng vậy. Đi kinh thành đối với các ngươi tỷ đệ hai phát triển tương đối hảo, người ông ngoại cũng rất nhớ các ngươi, ngươi bà ngoại, hắn dừng một chút, chuyện này chúng ta còn gặp nàng, tưởng chờ các ngươi tỷ đệ vào kinh sau lại nói cho nàng. Tô Giai thần sắc bất biến, ta yêu cầu cùng Tô Thiên thương lượng. Hẳn là, Diệp Minh Nho âm thầm gật đầu, trong lòng đối Tô Giai càng thêm vừa lòng, muốn tiếp bọn họ đi kinh thành, này hộ khẩu tự nhiên muốn cùng nhau chuyển đi, về sau chính là thành thị hộ khẩu, ăn cung ứng lương. Này đối với bị thương thân mình không nên xuống đất tránh CM Tô Giai tới nói không khác là thiên đại chuyện tốt, nhưng mà tình huống như vậy hạ nàng còn có thể bình tĩnh, không vì ích lợi sở động. Tô Giai nâng nâng thủ đoạn xem thời gian, đã hơn 11 giờ, nên ăn cơm trưa. Các ngươi lưu lại cùng nhau ăn cái cơm xoàng đi. Phần 44. Diệp Minh Nho vui vô cùng, liên tục gật đầu, hảo. Diệp Hồng Hạo tầm mắt từ Tô Giai trên cổ tay thoảng qua, biểu tình kinh ngạc, kia đồng hồ nhưng không tiện nghi. Hắn cái này nông thôn biểu mội cư nhiên có thể mang như vậy quý trọng đồng hồ. Tô Giai nhuẩn miệng cười, nhìn về phía cũng nhìn nàng thủ đoạn Diệp Minh Nho, ta vị hôn phu đưa đính hôn lễ. Diệp Hồng Hạo ngây người, biểu mội đính hôn. Diệp Minh Nho tâm trầm xuống, trên mặt lại nói, khá xinh đẹp. Cái kia Vương Đại Nghĩa có thể cho Tô Giai mua như vậy quý trọng biểu có thể thấy được hắn đối Tô Giai thật là thiệt tình. Tô Giai có thể ở bọn họ trước mặt thản nhiên nói ra chuyện này, nói vậy cũng là đối Vương Đại Nghĩa có tình. Kia hắn còn có thể đem Tô Giai mang về kinh thành sao. Diệp Minh Nho có loại không tốt lắm dự cảm. Tô Giai, viện môn ngoại vang lên tương đối vội vàng thanh âm. Tô Giai đi đất phần trăm hái rau đi, Diệp Hồng Hạo cùng Đoạn Bằng bị Diệp Minh Nho kêu hồi trên xe lấy lễ vật, vừa rồi xuống xe hạ đến cấp, chuẩn bị lễ vật đều cấp quên ở trên xe. Diệp Minh Nho nghe được thanh âm đi ra ngoài vừa thấy, một đôi người già đứng ở bên ngoài. Triệu Phân cùng Vương Đại tất cả đều là bị Vương Tú Nguyệt gọi tới. Vương Tú Nguyệt ở nhà đãi sau một lúc càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không thích hợp, xem cái kia tự xưng Tô Giai cứu cứu người mặc liền biết là phi phú tức quý người, hiện tại tới nhận Tô Giai tỷ đệ, vạn nhất Tô Giai tỷ đệ đi theo nàng cứu cứu đi rồi, kia Vương Đại Nghĩa làm sao bây giờ? Nàng nghĩ lại đây vừa thấy, biết được Tô Giai lưu bọn họ ăn cơm, càng cảm thấy đến không tốt, vì thế nàng liền đi Vương Đại Nghĩa ra, tìm được rồi Triệu Phân. Tới trên đường, Triệu Phân trong lòng lo sợ, liền sợ có cái vạn nhất, chờ nhìn thấy Diệp Minh Nho. Trong nháy mắt nàng đột nhiên nhanh trí, mở miệng liền nói, thông ra, ngươi hảo, ta là Tô Giai vị hôn phu Vương Đại Nghĩa mẫu thân Triệu Phân. Diệp Minh Nho. Triệu Phân học tôn kim hoa ngữ khí nói, thông ra từ đâu ra a? Còn không có ăn cơm đi. Đi nhà của chúng ta đi ăn cơm đi, dù sao đều là người một nhà không cần khách khí. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Diệp Minh Nho đối Triệu Phân nhiệt tình có điểm chống đỡ không được. Cũng là hắn còn không có tưởng hảo phải đối Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa hôn sự làm sao bây giờ, lấy không chuẩn nên dùng thái độ như thế nào đáp lại trước mặt lao phụ nhân. Diệp Minh Nho nhìn về phía trầm mặc không nói Vương Đại Toàn, hắn vẫn luôn không nói chuyện, hẳn là sẽ so đi tới liền tự xưng thông gia phụ nhân hảo giao lưu. Vương Đại Toàn ra dáng ra hình cụ 2 tiếng, thanh thanh giọng nói, vươn tay tới, thông gia ngươi hảo, ta là Tô Giai vị hôn phu Vương Đại Nghĩa phụ thân Vương Đại Toàn. Diệp Minh Nho. Chương 57. Trận này không tiếng động rằng có lấy Tô Giai trở về mà chết kết. Đi qua Tô Giai giới thiệu, Vương Đại Toàn Triệu Phân không xưng hô Diệp Minh Nho vì thông gia, mà là thân thiết xưng hô hắn vì Tô Giai nàng nhị cứu. Diệp Minh Nho xem ở Tô Giai trên mặt, tắc kêu Triệu Phân Triệu Đại Tỷ, Vương Đại Toàn Vương Đại Ca. Diệp Hồng Hạo dẫn theo lễ vật trở về thời điểm liền phát hiện hắn nhị cứu cùng một đôi nông thôn láo phu phụ đánh lên lời nói sắc bén, kia lời nói kêu một cái đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong. Triệu Phân, Tô Giai nàng nhị cứu. Ngươi không biết nhà, chúng ta Tô Giai nàng trước kia khổ a, vì đệ đệ sơ chúng cũng chưa đọc xong, còn bị Đoạn Gia người khi dễ, kia huyết Nga chạy thật nhiều, chúng ta Đại Nghĩa có nàng đi huyện thành khi kia kiện quần áo đều bị nhiễm hồng. Triệu Phân ra dáng ra hình lau lau nước mắt, bất quá hiện tại hảo, Tô Giai cùng Đại Nghĩa đi tới cùng nhau, có Đại Nghĩa ở, bảo đảm làm Tô Giai về sau nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu. Cho nên a, ngươi tuy rằng là thân cứu cứu, nhưng nên xử lực thời điểm không hề, hiện tại liền đừng tới cùng bọn họ đoạt người. Diệp Hồng Hạo khỏe miệng run rẩy, cái này lao bà không đơn giản, bất quá hắn nhị thúc cũng không phải cái đơn thuần. Quả nhiên cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, hắn liền nghe được hắn nhị thúc phẫn nộ thanh âm. Còn có bực này sự, Diệp Minh Nho chụp ghế giận dữ, theo sau kỳ quái ai thanh, hỏi, như thế nào Vương Đại Nghĩa lúc ấy không giúp đỡ Tô Giai đâu, liền tính khi đó hắn không có cùng chúng ta Tô Giai có quan hệ gì, nhưng Triệu Đại Tỷ không phải nói hắn cùng ta cái kia không thấy quá mặt tỷ phu giao hảo, này. Diệp Minh Nho mày nhíu chặt nhìn Triệu Phân, nhưng cố tình cũng sẽ không làm người cảm thấy có ác ý. Tỷ như Triệu Phân biết rõ Diệp Minh Nho là đang trách Vương Đại Nghĩa lúc ấy không có thể che chở Tô Giai, nhưng chỉ từ gương mặt này thượng lại nửa điểm nhìn không ra tới, giống như thật sự chỉ là ở kỳ quái. Triệu Phân xấu hổ cười cười, kia không phải Đại Nghĩa đi thời điểm đã châm sao. Vô luận như thế nào, vẫn là cảm tạ Đại Nghĩa giúp nhà của chúng ta Tô Giai nhiều như vậy, ta Diệp Minh Nho vĩnh ghi tạc tâm. Diệp Minh Nho thật dài thở dài sau nhìn nhà bếp phương hướng, cũng may hiện tại ta rốt cuộc tìm được bọn họ tỷ đệ, bọn họ không hề là cô nhi, về sau ta có Diệp ra ở, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ bọn họ tỷ đệ. Lời nói đến cuối cùng, Diệp Minh Nho ngữ khí không tự giác tàn nhẫn lên. Vương Đại Toàn hút thuốc tay một đốn, tiện đà dường như không có việc gì tiếp tục hút thuốc, chỉ là mày thượng chữ xuyên càng thêm thâm. Cơm trưa thực phong phú, có đồ ăn có thịt, chỉ là trừ bỏ Tô Giai, Diệp Hưng Hạo, cùng với hoàn toàn là người ngoài cuộc đoạn bằng, những người khác đều có điểm nuốt không trôi. Sau khi ăn xong, Diệp Minh Nho từ Diệp Hồng Hạo để tới lễ vật bên trong lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa tới Tô Giai trước mặt. Tô Giai ngẩng đầu xem hắn. Diệp Minh Nho cười, như là ở hống tiểu nữ nhi phụ thân, nhìn xem có thích hay không. Tô Giai tiếp nhận hai cái hộp, buông một cái hộp, đem trên tay hộp mở ra, bên trong là một khối nam sĩ đồng hồ, mặt đồng hồ là màu trắng, so Tô Giai trên cổ tay mang theo nón đại. Dây đồng hồ là màu đen, hoa văn rõ ràng, vừa thấy liền biết không sẽ so Tô Giai trên cổ tay kia khối tiện nghi. Đây là ta vì Tô Thiên chuẩn bị, bán người ta nói Tô Thiên như vậy tuổi nam hải tử liền thích này một khoản. Tô Giai khép lại cái nắp, hắn sẽ thích. Vậy là tốt rồi, Diệp Minh Nho mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, xem Tô Giai cầm nam sĩ đồng hồ hộp không nhúc nhích lại nói, không nhìn xem ngươi sao. Triệu Phân tươi cười càng ngày càng cứng đờ, muốn nói gì, Vương Đại Toàn nhẹ nhàng kéo nàng một chút. Ngăn trở nàng. Tô Giai dư quang thấy như vậy một màn, đáy mắt hiện lên u quang, con môi, ngẩng đầu, thủy mắt trong suốt, làm Diệp Minh Nho cận tồn về điểm này kỳ vọng thành không. Liên như vậy một cái chi tiết nhỏ Tô Giai đều chú ý tới, có thể thấy được nếu muốn giải trừ nàng cùng Vương Đại Nghĩa việc hôn nhân cơ hồ là không có khả năng. Trong lòng thở dài, Diệp Minh Nho cười giải thích, ngươi cũng là một khối đồng hồ, bất quá là mười mấy năm trước ở nước ngoài mua. Mười mấy năm trước, Tô Giai nhướng mày. Vung trong tay hộp, cầm lấy một cái khác, mở ra, nơi nhìn đến, đôi mắt trừng lớn. Liên tính nàng đối biểu không quen thuộc, cũng có thể nhìn ra này khối nữ sĩ đồng hồ so Tô Thiên nam sĩ đồng hồ muốn hảo quá nhiều. Thuần trắng sắc máy móc biểu thượng nạm điểm kim cương vụn, cho dù là ở ánh sáng không đủ nhà chính nội, vẫn như cũ mị đến làm nhân tâm kinh. Này vốn là ta cho ngươi mẫu thân chuẩn bị, hiện tại mẫu thân ngươi không còn nữa, liền đưa với ngươi. Này quá quý trọng, Tô Giai lắc đầu cự tuyệt, ta không thể thu. Bất quá một khối đồng hồ mà thôi, có cái gì quý trọng, huống hồ chúng ta Diệp ra chung, chỉ có ngươi như vậy một vị nữ nhi, không tiễn cho ngươi đưa ai. Tô Giai nghĩ thầm, chẳng lẽ Diệp Hồng Hạo là từ cục đá phùng nhảy ra tới chưa từng, thấy thế nào, Diệp ra đều không thể chỉ có nàng một cái nữ, nói nữa loại này biểu chẳng sợ không mang, chính là cất chứa cũng là cực có giá trị. Tô Giai, ngươi nhận lấy đi, Diệp Hồng Hạo đi theo khuyên nhủ, ngươi không biết, này khối biểu đã ở nhị thúc kia thả đã lâu. Ngươi không thu hạ nói cũng chỉ có thể làm nó dính hôi. Tô Giai mím môi, túi đầu nhìn trong tay đồng hồ, lại lần nữa nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự có thể xác định ta là ngươi cháu ngoại gái? Ta xác định, Diệp Minh Nho trịnh trọng gật đầu, gặp được ngươi sau ta cố ý tra xét nhận nuôi mẫu thân ngươi kia hộ nhân ra, thật là năm đó kia đối vợ chồng. Mẫu thân ngươi tên sở dĩ sẽ biến thành Diệp Bình Bình là bởi vì khi đó ngươi bà ngoại gọi mẫu thân ngươi luôn là gọi từ lấy Bình Bình, làm cho bọn họ nghĩ lầm mẫu thân ngươi tên là Diệp Bình Bình. Diệp Minh Nho nhẹ nhàng cười cười, huống chi, liền tính ngươi không phải ta cháu ngoại gái lại như thế nào, có thể tìm được một cái cùng ta mẫu thân như vậy tương tự người không dễ dàng, chính là này phân duyên phận cũng đáng được với này khối đồng hồ. Đồng hồ lại như thế nào quý trọng bản chất nó cũng chỉ là đồng hồ mà thôi, đưa một khối đồng hồ cho ta cháu ngoại gái lại bình thường bất quá. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Giai cũng không hề khách khí, đem đồng hồ nhận lấy. Triệu Phân biết được Diệp Minh Nho kia khối biểu là mua cấp Diệp Bình Bình, chỉ là bởi vì Diệp Bình Bình qua đời mới chuyển giao cấp Tô Giai, không phải bởi vì Vương Đại Nghĩa tặng Tô Giai đồng hồ mà cố ý đưa đồng hồ tới chen ép Vương Đại Nghĩa sau tâm tình khá hơn nhiều, xem Diệp Minh Nho cũng không có như vậy không vừa mắt. Lại ngồi sẽ, Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn liền đứng dậy nói phải về nhà, còn thỉnh Diệp Minh Nho đi nhà bọn họ ngồi ngồi. Diệp Minh Nho đồng ý. Tô Giai đưa bọn họ ra sân. Nhìn không thấy người, Diệp Hồng Hạo lập tức nhảy đến Diệp Minh Nho bên người, nhị thúc, ngươi vừa rồi cố ý. Lễ vật rõ ràng có thể trễ chút lại đưa, nhưng cố tình muốn ở Vương Đại Toàn vợ chồng trước mặt lấy ra tới, nếu là nói không điểm cái gì Diệp Hồng Hạo mới không tin. Này trà khá tốt uống, Diệp Minh Nho khen trà. Diệp Hồng Hạo bĩu môi, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi chính là không nghĩ làm Tô Giai cùng cái kia gọi là gì Vương Đại Nghĩa kết hôn có phải hay không. Đoạn Bằng tự giác ra nhà chính. Diệp Minh Nho liếc hắn một cái, trầm giọng nói, nếu Tô Giai thật gả cho Vương Đại Nghĩa, về sau liền càng khó rời đi nơi này, không phải ta khinh thường nông dân, chỉ là quá mệt mỏi, ngươi cô cả đời cũng chưa quá đến cái gì ngày lành, ta không nghĩ làm nàng nữ nhi cũng đi cùng nàng giống nhau lộ. Chính là biểu muội rõ ràng là thích cái kia Vương Đại Nghĩa a. Diệp Hồng Hạo xem đến minh bạch, vừa rồi thu một cái đồng hồ nàng đều suy xét đến Vương gia người cảm thụ, bằng không ngươi cũng sẽ không giải thích đồng hồ lai lịch. Ta xem a, cái này ngoại sinh nữ tế, ngươi không cần cũng đến muốn. Diệp Minh Nho lạnh lùng trừng mắt Diệp Hồng Hạo, không ngôn ngữ. Diệp Hồng Hạo bị xem đến sờ sờ chóp mũi, không nói chuyện nữa. Đi một chút ra sân một đoạn đường sau, Triệu Phân thân mật kéo qua Tô Giai tay hỏi, hắn thật là ngươi thân cứu cứu. Hẳn là. Triệu Phân than thở một ngụm, vốn tưởng rằng nhi tử tìm cái bình phàm có khả năng nông thôn cô nương, kết quả không nghĩ tới tìm được chính là đánh rơi dân gian Kim Phượng Hoàng. Chỉ nhìn hai dạng lễ vật liền như vậy quý trọng, kia dư lại kia mấy đại bao đồ vật khẳng định cũng sẽ không tiện nghi. Vương Đại Toàn đối Tô Giai nói, không cần đưa chúng ta, ngươi trở về đi, nhân ra xa như vậy tới không dễ dàng, nhiều bồi bồi hắn. Hảo, Tô Giai nghĩ nghĩ gật đầu, lại nói, buổi tối các ngươi lại đây ăn cơm đi. Triệu Phân liền phải đồng ý, Vương Đại Toàn giành trước cự tuyệt, buổi tối các ngươi một nhà đoàn viên, chúng ta liền không qua tới. Tô Giai lại khuyên hai câu, thấy Vương Đại Toàn thái độ kiên quyết liền không khuyên. Vương Đại Toàn lôi kéo Triệu Phân rời đi, Tô Giai đứng trong chốc lát mới hồi sân. Như thế nào không cho ta nhiều lời vài câu, vạn nhất Tô Giai thật đi theo nàng cứu cứu đi kinh thành làm sao bây giờ. Đi rồi một đoạn đường, Triệu Phân đoán trách Vương Đại Toàn, một lòng bất ổn. Ngươi nhiều lời vài câu người liền sẽ không đi rồi. Vương Đại Toàn chắp tay sau lưng đi ở phía trước, nên là nhà của chúng ta tức phụ chính là công chúa của hoàng đế nàng cũng sẽ không đi, không nên là nhà của chúng ta tức phụ, ngươi hiện tại lưu lại về sau cũng là phải đi. Triệu Phân mặc kệ nhiều như vậy, muốn nàng đem tới tay con dâu liền như vậy buông tay nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Yên tâm, Tô Giai hôm nay có thể mời chúng ta đi vào ăn cơm chưa là có thể nhìn ra nàng không phải là người như vậy, huống hồ nàng cứu cứu nhìn cũng là người làm công tác văn hóa, không phải không nói đạo lý. Chỉ cần Tô Giai bất biến, nàng cứu cứu chính là không hài lòng cũng không có trở ngại. Vương Đại Toàn ngừng bước chân, rốt cuộc cái này cứu cứu tuy rằng là thân, nhưng chưa bao giờ có cùng Tô Giai tỷ đệ ở chung quá. Cẩn thận tính lên, chúng ta đại nghĩa chưa chắc so bất quá Tô Giai nàng. Cứu cứu địa vị. Triệu Phân vẫn là không yên tâm, nhưng nàng cứu cứu như vậy có tiền, còn nói muốn đem bọn họ tỷ đệ nhận được kinh thành đi. Tiền đều là tránh, chẳng lẽ ngươi nhi tử tránh không tới tiền. Buổi chiều. Trường Nham thôn đại đa số người đều đã biết Tô Giai trong nhà tới thân thích, vẫn là khai xe hơi nhỏ thân thích. Triệu Phân đang sợ hãi con dâu chạy tâm tình không tốt, lại còn có người hướng nàng hỏi thăm Tô Giai thân thích sự, nàng tức giận dỗi vài câu, sau đó đóng cửa lại đi Tôn Kim Hoa ra. Tôn Kim Hoa cũng biết được chuyện này, đang muốn qua đi hỏi nàng. Phần 45. Triệu Phân không giấu giếm đem sự tình nói, Tôn Kim Hoa nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cho nên Tô Giai là gia đình giàu có đánh rơi bên ngoài ngoại tôn nữ. Hiện tại nhân gia tìm tới, muốn tiếp bọn họ tỷ đệ trở về quá ngày lành, như thế nào cảm giác cùng xem điện ảnh dường như. Triệu Phân tăng mặt gật đầu, ngươi nói vạn nhất Tô Giai thật đi rồi, chúng ta đại nghĩa làm sao bây giờ a? Đều đính hôn, đi cái gì đi, liền tính là phải đi, kia cũng đến đem Vương Đại Nghĩa mang theo cùng nhau. Kia không thành tới cửa con rể, Triệu Phân không làm. Cái gì tới cửa con rể, lại không phải đi rồi không trở lại, Tôn Kim Hoa chừng nàng liếc mắt một cái. Đại tẩu ngươi ngẫm lại, ấn ngươi nói. Tô Giai nàng ông ngoại một nhà phi phú tức quý, tất nhiên là có quyền thế nhân ra. Nghĩ lại ngươi cùng đại ca, không phải ta không giúp đỡ người trong nhà nói chuyện, thật sự là chúng ta cùng nhân ra chênh lệch thật sự quá lớn. Những năm gần đây đại nghĩa đều là chính mình phân đấu, cũng không có người có thể giúp hắn, dịu dắt hắn, hiện tại đưa tới cửa quý nhân, lại là thân nhạc gia, không tính người ngoài, ngươi còn muốn ra bên ngoài đẩy không thành. Triệu Phân trần chờ nói, kia không phải làm đại nghĩa dính Tô Giai tiện nghi. Đương thời, nam nhân chiếm nhà mình nữ nhân nhà mẹ để tiện nghi phải bị nói thành ăn cơm mềm. Hai vợ chồng, chiếm cái gì tiện nghi? Nói nữa, đại nghĩa như vậy có khả năng, về sau chưa chắc liền so ra kém Diệp ra. Thân thích gian còn không phải là muốn lẫn nhau trợ giúp sao? Càng không nói dùng phu thê. Chẳng lẽ có thiên ta cùng đại quang muốn ngươi cùng đại ca hỗ trợ, các ngươi còn sẽ nghĩ chúng ta có phải hay không chiếm tiện nghi sao? Tôn Kim Hoa nói một câu tiếp một câu, Triệu Phân đầu đều lớn, nhưng nàng nghe minh bạch một chút. Chỉ cần Tô Giai không vứt bỏ đại nghĩa, kia cái này kinh thành tới cứu cứu chính là bọn họ đại nghĩa quý nhân. Hiện tại đại nghĩa không ở, nàng nhất định phải giúp nàng nhi tử lưu lại Tô Giai tâm. Chương 58. Trạng vạng, tan học Tô Thiên đã trở lại. Vừa đến sân cửa, một cái 20 tuổi tả hữu nam nhân vọt tới trước mặt hắn, hưng phấn hét lên, ngươi là Tô Thiên biểu đệ đi, ta là ngươi ca Diệp Hồng Hạo, về sau kêu ta nhị ca là được. Tô Thiên vẻ mặt ngốc nhìn trước mặt nam nhân. Hắn thấu thật sự gần, cười tùng tịm, một bộ cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng, nhưng bọn họ căn bản là không quen biết ta. Tô Thiên phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu, là hắn quen thuộc sân không sai. Nhìn đến Tô Thiên động tác, Diệp Hồng Hạ ôm bụng cười cười to, cái này biểu đệ thật tốt chơi, không có làm sai, không đi nhầm, nơi này chính là nhà ngươi. Đến bây giờ mới thôi, Tô Giai còn không có kêu lên Diệp Hồng Hạ một câu ca ca, mà Diệp Hồng Hạ mạc danh có điểm sợ cái này muội muội, không dám đi tìm Tô Giai, chỉ có thể ở Tô Thiên này tìm điểm tồn tại cảm, biết được Tô Thiên lúc này trở về, hắn liền trước tiên ở viện môn khẩu thủ. Tô Thiên, nhà chính cùng Diệp Minh Nho nói chuyện Tô Giai đi ra, đây là đại cứu cứu con thứ hai, Diệp Hồng Hạo, chúng ta nên kêu biểu ca. Tô Thiên càng ngốc, mở mịt hỏi lại, đại cứu cứu. Tiếp theo không cần Tô Giai mở miệng, Diệp Hồng Hạo liền rất nhiệt tâm, giống tại thuyết thư giống nhau đem sở hữu sự tình cùng Tô Thiên nói một lần, thuận tiện lại lần nữa nhắc lại một chút hắn là ca ca sự thật. Tô Thiên nghe xong nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Diệp Hồng Hạo cùng cũng ra tới Diệp Minh Nho, sau một lúc lâu hỏi Tô Giai. Ngươi nhận bọn họ sao? Tô Giai ngạc nhiên, Diệp Minh Nho cũng lược kinh ngạc, Diệp Hồng Hạo há to miệng, ai đều không có nghĩ đến Tô Thiên sẽ nói như vậy. Tới phía trước, Diệp Minh Nho thiết tưởng quá khả năng bọn họ sẽ không nhận bọn họ, nhưng hắn tưởng vẫn luôn là Tô Giai, mà không phải cái này ở Tô Giai phù hộ hạ lớn lên Tô Thiên. Tô Thiên lại nhìn Diệp Minh Nho liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn Tô Giai nghiêm túc nói, ngươi nhận bọn họ ta liền nhận, ngươi không nhận ta liền không nhận. Kinh ngạc bất quá một cái trước mắt, Tô Giai nhuẩn miệng cười, đến gần, gỡ xuống xe đạp thượng cặp sách, thực tự nhiên cười nói, như thế nào không nhận, lại không phải bọn họ sai. Tô Giai tiến nhà chính phóng hảo cặp sách, đi ra thấy Tô Thiên đỉnh hảo xe đạp, đang ở cùng Diệp Minh Nho Diệp Hồng Hạo mắt to trừng mắt nhỏ, Tô Thiên, cùng ta đi nấu cơm. Ân. Diệp Hồng Hạo cũng muốn đi, hắn lúc trước liền đem viện này tham quan xong rồi, nhà bếp tuy rằng ánh sáng không đủ, ám thật sự, nhưng thực sạch sẽ, cùng mặt khác nông gia nhà bếp hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa giữa trưa đồ ăn ăn rất ngon, so trong kinh thành khách sạn lớn đồ ăn còn ăn ngon, hắn muốn đi xem như thế nào làm. Nhưng hắn chân mới vừa động đã bị Diệp Minh Nho kéo lại, làm cho bọn họ tỉ đệ trò chuyện. Tỉ, ngươi là thật sự tưởng nhận bọn họ, vào nhà bếp, Tô Thiên gấp không chờ nổi hỏi Tô Giai. Tô Giai bật cười, bằng không đâu, chẳng lẽ còn là bị uy hiếp không thành. Tô Thiên mặc, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ có thể cho ta cấp tốt điều kiện mới nhận bọn họ. Tô Giai tẩy nổi tay một đốn. Đứng thẳng, nhìn về phía Tô Thiên, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nhận bọn họ đích xác có thể cho ngươi càng tốt điều kiện, nhưng không nhận bọn họ nói, mấy thứ này tỉ tỉ ngươi ta cũng chưa chắc liền không thể tránh tới. Mụ mụ thân thế chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, quái không được bất luận kẻ nào, bọn họ có thể kiên trì nhiều năm như vậy tới tìm mụ mụ liền chứng minh rồi bọn họ không có từ bỏ quá mụ mụ, ta tưởng điểm này mụ mụ ở dưới cũng thực an ủi. Ta không phải nói cái này, Tô Thiên muộn thanh muộn khí. Tô Giai trinh lăng một cái trước mắt, kinh ngạc nói, vậy ngươi là cảm thấy bọn họ đã tới chậm, làm tỉ tỉ chịu khổ. Tô Thiên trầm mặc, qua xe mới thấp thấp ử một tiếng. Hắn biết không có thể trách bọn họ, chính là tưởng tượng đến những năm gần đây hắn tỉ tỉ không dễ dàng, tưởng tượng đến ngày đó chạm vạng máu chảy đầy đất Tô Giai, hắn liền rất khó không hề khúc mắc nhận hạ bọn họ. Tô Giai chớp chớp mắt, nhớ tới ở Đại Tần cái kia vì làm nàng ở trong cung có điều cậy vào mà đi biên quan Tô Thiên, trong nháy mắt, cổ họng một ngạnh, hốc mắt phiếm nước mắt. Đi đến Tô Thiên trước mặt ngồi xổm xuống, Tô Giai ôn nhu sờ sờ Tô Thiên đầu, lại cười nói, trước kia chúng ta là bị rất nhiều khổ, nhưng này cũng không thể trách bọn họ. Mụ mụ tuy rằng chưa bao giờ đối chúng ta nói lên cứu cứu bọn họ, nhưng ta tưởng, nếu ngươi bởi vì điểm này phẫn nộ, oán bọn họ, mụ mụ là sẽ không vui vẻ, bọn họ cùng chúng ta giống nhau, là mụ mụ thân nhân. Tô Thiên tay nắm thật chặt, mụ mụ cùng tỷ tỷ không giống nhau, là một cái thực ôn nhu rất hòa thuận nữ nhân, cho dù là ở Lâm Trung trước cũng đều là cười, như vậy mụ mụ hẳn là cũng sẽ muốn cho bọn họ cùng cái kia cứu cứu tương nhận đi. Ta hiểu được. Tô Giai ôn nhu cười cười, đứng dậy trở lại nồi biên lấy cái nắp đem sạch sẽ nồi che khuất, không vội lộng cơm, chúng ta đi trước cấp ba mẹ hóa vàng mã, lại chỉ hoan thiên liền đen. Là đang đợi ta, buổi sáng liền đến, lúc này mới muốn đi hóa vàng mã, chỉ có thể là chờ hắn. Tô Giai theo lý thường hẳn là cười nói, ngươi là mụ mụ nhi tử, tự nhiên phải đợi ngươi cùng nhau. Trong viện trong lòng thấp thỏm bất an Diệp Minh Nho nhìn thấy vẻ mặt ý cười Tô Giai sau yên lòng, Diệp Hồng Hạo lập tức anh em tốt ôm lấy Tô Thiên bả vai, hì hì cười nói, nên cứ gọi nhị ca đi. Tô Thiên nhìn Tô Giai liếc mắt một cái, hô thanh nhị ca, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng Diệp Minh Nho, chú ý tới hắn cùng đối phương có chút tương tự mặt mày, mặc một cái trước mắt, thấp giọng nói, nhị cứu cứu. Ân. Kinh thành mọi người trong lòng tiếu diện hổ, bày mưu lập kế Diệp Minh Nho hôm nay lại một lần đỏ hốc mắt. Nếu trong lòng hạ quyết tâm muốn nhận bọn họ, Tô Thiên cũng không phải cái phóng không khai, chờ hóa vàng mã sau khi trở về, Tô Thiên liền cùng Diệp Hồng Hạo chơi đến một khối đi, hai huynh đệ còn ước định trong chốc lát đi trong sông bắt cá, đương nhiên dùng vẫn là Tô Giai linh tuyển, chỉ là Diệp Hồng Hạo không biết, Tô Thiên cũng sẽ không đem những việc này nói cho hắn. Hắn không nốc, nhà mình tỉ tỉ là có rất nhiều bí mật người. Trong chốc lát đem sư phó của ngươi sư mẫu kêu lên tới cùng nhau ăn cơm, hiện tại sắc trời đã tối, chờ Tô Thiên tóm được cá trở về khẳng định là trời tối, tiêu tử dày như vợ chồng lại đây cũng sẽ không bị người thấy. Đã biết, Tô Thiên còn đã bái lao sư, Diệp Minh Nho kinh ngạc, hắn được đến tin tức cũng không có điểm này. Tô Giai ừ một tiếng, không có làm dấu dếm, là bị hạ phóng tới cải tạo lao động hai cái giáo thụ. Ngẫm lại lại bỏ thêm câu, cũng là Vương Đại Nghĩa lao sư, Tô Thiên cùng Vương Đại Nghĩa là đồng môn sư huynh đệ. Diệp Minh Nho ánh mắt lóe lóe, lơ đắng hỏi, này Vương Đại Nghĩa rất có khả năng a. Con hảo, Tô Giai quay đầu lại nhìn Diệp Minh Nho cười một cái, ta rất vừa lòng. Diệp Minh Nho, mới tìm được cháu ngoại gái, còn không có che ấm áp liền có người trong lòng. Tiền thiện nhân không nghĩ tới nàng chỉ là trở về tranh nhà mẹ đẻ liền đã xảy ra lớn như vậy một sự kiện. Tô Giai leo lên có tiền có thế thân thích còn có thể nhìn chúng chân đất Vương Đại Nghĩa. Kia Nghiêm Phỉ gả tiến vào không phải sớm muộn gì sự. Tiền thiện nhân đẻ nén xuống kích động tâm tình, giả vờ lo lắng, mẹ, kia chiếu ngươi nói như vậy, Tô Giai nàng cứu cứu sợ không phải bình phàm người, kia Tô Giai còn có thể coi trọng Đại Nghĩa sao, hắn cứu cứu một nhà có thể hay không muốn từ hôn a? Nàng tự nhận là nàng biểu tình không chê vào đâu được, nhưng Tôn Kim Hoa là ai, há có thể bị nàng lừa gạt. Ai nói bọn họ trướng mắt Đại Nghĩa, trướng mắt Đại Nghĩa hôm nay giữa trưa sẽ thỉnh ngươi đại bá nương qua đi ăn cơm, Tôn Kim Hoa lạnh lùng trừng mắt tiền thiện nhân. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi đánh cái gì chủ ý. Sống yên ổn điểm, bằng không liền lăn trở về các ngươi láo tiền ra đi. Mới hai ngày không đến, Tôn Kim Hoa là hoàn toàn phiền chán cái này nhị con dâu. Phùng Tiểu Vân tận dụng mọi thứ, ngữ khí mềm mại, thiện nhân à, đừng nói bậy, hôm nay Tô Giai có thể thỉnh đại bá một nhà đi ăn cơm, đã nói lên nàng không phải ngươi trong miệng cái loại này người. Huống hồ chuyện này đến tột cùng là tốt là xấu còn không nhất định đâu. Nàng lời này nói được mơ hồ không rõ lại ý vị thâm trường, Tôn Kim Hoa nghe được mặt mày hớn hở, cảm thấy liền tính nàng hiện tại lập tức đã chết, cũng không cần lo lắng không ai tới chống đỡ vương ra. Người A, không sợ hư không sợ hảo, liền sợ có người làm đối lập. Tiền thiện nhân không ở thời điểm, Tôn Kim Hoa tuy rằng thích Phùng Tiểu Vân khá vậy không cảm thấy như vậy đến nàng tâm, nhưng tiền thiện nhân một hồi tới, lại làm như vậy vài món chuyện ngu xuẩn, Tôn Kim Hoa đốn giác nàng con dâu cả lại có thể làm bất quá. Nói chuyện làm việc đều cùng nàng tưởng một khối đi. Gắp một cái đại đùi gà đến Phùng Tiểu Vân bắt cơm, Tôn Kim Hoa cười nói, vẫn là chúng ta Tiểu Vân có thể nói. Phùng Tiểu Vân trong mắt vừa chuyển, lập tức đem đùi gà phóng tới nam nhân Vương Văn trong chén, lại khen tặng Tôn Kim Hoa, là mẹ giáo hảo. Nhìn đại nhi tử trong chén đùi gà, Tôn Kim Hoa cười đến thấy nha không thấy mắt, lại cấp Phùng Tiểu Vân gắp cái cánh gà cũng làm nàng chính mình ăn. Mẹ chồng nàng dâu hai cái ngươi tới ta đi, thái độ thập phần hài hòa. Tiền thiện nhân tức giận đến hộp máu, cảm thấy không bằng không trở lại, ở bộ đội thượng thời điểm không thấy được cái này khôn khéo bà, xa hương gần xú được đến thái độ còn hảo điểm. Mấy nam nhân ai cũng chưa nói chuyện, Vương Tiến cũng trầm mặc, hắn nữ nhân chính mình tội phạm quan trọng xuẩn hắn có thể làm sao bây giờ. Đối Diệp Minh Nho đã đến, trừ bỏ Triệu Phân mấy cái, mặt khác cũng chỉ có Tô Gia nhà cũ người nhất chú ý. Vương sẽ không tin Tô Gia có khai xe hơi nhỏ thân thích, khả nhân tới cũng tới rồi không phải do nàng không tin. Nàng vội vàng tìm Hoàng Tiểu Vân hỏi thăm, nhưng đừng nói Hoàng Tiểu Vân không biết, hơn nữa liền tính nàng biết cũng sẽ không nói cho Vương sẽ. Các gia ăn qua cơm chiều, Tô Quân đi chính phòng, hỏi Dương Tú Mai muốn hay không thỉnh Diệp Minh Nho mấy cái tới Tô gia nhà cũ ăn một bữa cơm. Nói như thế nào đều là hắn đại tẩu bên kia thân thích, bọn họ cái gì đều không làm nói không khỏi quá bất cận nhân tình. Dương Tú Mai ngồi ở dầu hỏa đèn bên cạnh, rũ đầu vá áo, ngươi muốn thỉnh liền thỉnh, ở Tô nhân tân gia đi thỉnh, không cần cứ gọi vào viện này tới. Không quá ngoài ý muốn kết quả, Tô Quân lại hỏi, kia tam đệ một nhà. Dương Tú Mai cầm châm ở tóc một hoa, thình lình ngẩng đầu, lạnh như băng nói chuyện, lại không phải bọn họ mời khách, gọi bọn hắn làm cái gì, kêu đi hảo cãi nhau sao. Tô Quân nghĩ đến đại tẩu trên đời thời điểm, nàng cùng tam đệ mội quan hệ liền không tốt, lần trước Tô Thiên lại đem tam đệ mội cùng Tô Nghi đánh, gọi bọn hắn quá khứ là không quá thích hợp. Tô Giai sao có thể có như vậy thân thích, Nghiêm Phỉ nổi giận đùng đùng, phục lại không quá tin tưởng hỏi, ngươi xác định là nhà bọn họ thân thích. Chu Sông Lớn gật đầu xác nhận, hẳn là không sai, trong đó một cái lái xe ở tại huyện thành nhà khách, mặt khác hai cái lưu tại Tô Giai trong nhà. Hôm nay cũng là vừa khéo. Hắn mang theo cái kia bán chén người đi cái kia phương hướng tìm mua đồ cổ mâm người là ai, tra xét mấy ngày đã tra được trường nham thôn phụ cận, trên đường nghe được mấy người phụ nhân nói mới biết được chuyện này. Có biết bọn họ là cái dạng gì thân thích? Phần 46. Nếu là giống nhau thân thích, Nghiêm Phỉ còn không quá để ý, nhưng nếu là quan hệ phỉ thiện, Nghiêm Phỉ trong lòng trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Còn không rõ lắm, nhưng hẳn là Tô Giai nàng mẹ bên kia thân thích. Nàng mẹ bên kia người không phải đều chết sạch sao? Nghiêm Phỉ lạnh giọng, đột nhiên toát ra tới một cái khai xe hơi nhỏ thân thích, không phải do nàng không thèm để ý. Nghiêm Phỉ rất có tự mình hiểu lấy, nàng lớn nhất dựa vào chính là nàng phụ thân địa vị, nếu Tô Giai bên kia có thân thích có thể so được với nàng, kia nàng càng không có phần thắng. Điểm này Chu Sông Lớn cũng không biết, lúc trước Tô Giai tin tức là hắn đi cha, Tô Giai mẹ bên kia thật là không có thân nhân, hắn cũng không biết như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái thân thích tới. Chương 59. Buổi tối. Tô Giai trong viện khách và chủ tận hoan. Diệp Minh Nho chưa từng dự đoán được trường nham thôn như vậy một cái không chớp mắt thôn nhỏ cư nhiên còn có nhân vật như vậy. Vô cùng đơn giản nói mấy câu khiến cho hắn được lợi không ít. Mà người như vậy cư nhiên là hắn cháu ngoại trai, cũng có thể là hắn ngoại sinh nữ tế sư phó. Từ dây như cũng không nghĩ tới chính mình nhị đệ tử mâu thân có như vậy khúc chết ly kỳ nhân sinh. Hắn trước nay trường nham thôn sau liền không tái ngộ gặp qua Diệp Minh Nho như vậy chính khách. Thông qua Diệp Minh Nho từ dậy như đã biết đương thời rất nhiều chuyện, cảm khái không thôi. Cơm chiều qua đi, Diệp Minh Nho không làm Tô Thiên đưa từ dậy như, mà là hắn tự mình đưa. Lộ không phải rất xa, Tô Giai chưa nói cái gì. Diệp Minh Nho đem từ dậy như vợ chồng đưa về ra sau nhiều ngồi sẽ, từ dậy như cho bọn hắn hai cái đổ điểm tang châm rượu. Đây chính là thứ tốt, Tô Giai cố ý cho ta phao, từ dậy như một bên rót rượu một bên nói. Ban đêm thấy không rõ tửu sắc. Nhưng thấm vào ruột gan hương vị đã phát ra mở ra. Diệp Minh Nho cười vang, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử, về sau kêu Tô Giai cũng cho ta phao như vậy một hồ. Hẳn là, từ dày như cũng cười, tịch thượng Diệp Minh Nho nói làm hắn có điểm hy vọng, giờ phút này tâm tình thực không tồi. Liêu kinh tế, liêu thời sự, liêu nước ngoài hiểu biết, hai cái kém hơn 20 tuổi nam nhân trò chuyện với nhau thật vui. Rượu quá 3 tuần, Diệp Minh Nho đông nhiên nói, từ giáo thụ, bất mãn ngài nói. Ta lần này tới là muốn mang bọn họ tỷ đệ trở lại kinh thành, nhưng ta không nghĩ tới Tô Giai sẽ đính hôn. Từ dây như không ngoài ý muốn Diệp Minh Nho sẽ cùng hắn nói loại sự tình này. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Giải trừ bọn họ hôn sự. Diệp Minh Nho không phủ nhận hắn từng nghĩ tới làm như vậy, lắc đầu thở dài, Tô Giai sẽ không đồng ý. Tô Giai là cái xuất sắc hài tử, bất quá đại nghĩa cũng không kém, từ dây như uống lên khẩu rượu, bất mãn ngươi nói. Ta cùng khi thanh nếu không phải có đại nghĩa ở chúng ta hai cái sợ sớm đều là một nắm đất vàng, nếu ngươi là muốn hỏi ta ý kiến, ta đây nói cho ngươi, ta thực nguyện ý nhìn thấy bọn họ hỉ kết liên lý, đại nghĩa là xứng đôi Tô Giai. Diệp Minh Nho bưng bát rượu cười khổ hai tiếng, có thể làm từ giáo thụ nói ra nói như vậy, xem ra cái này vương đại nghĩa đích sắc không bình thường a. Diệp Minh Nho trở về thời điểm Tô Giai ba cái còn chưa ngủ giấc, Diệp Hồng Hạo đang ở cho bọn hắn giảng kinh thành cùng hải thành sự. Tô Thiên. Ngươi đại học tưởng ở đâu đọc? Tới Hải Thành đi, làm ta học đệ. Tô Thiên nghi hoặc, không phải muốn đề cử mới có thể đi sao? Đó là đối người bình thường, Diệp Hồng Hạo thần sắc kiêu ngạo, chúng ta tự nhiên là không cần. Không nhất định, Diệp Minh Nho tiến nhà chính. Huynh muội ba người đồng thời nhìn phía hắn. Tô Giai đối Diệp Hồng Hạo vừa rồi lời nói đảo không nghi ngờ, theo nàng hiện tại hiểu biết, Diệp gia quân chính đều có người, như vậy gia đình giàu có tự nhiên là không cần để ý một cái nông dân công đại học đề cử danh lệch. Muốn hủy bỏ đề cử chế độ, khôi phục thi đại học, Diệp Minh Nho trầm giọng. Thật sự, Diệp Hồng Hạo kinh hô ra tiếng, khó có thể tin, thi đại học đã hủy bỏ 12 năm, bọn họ cho rằng khôi phục ngày sẽ không bao giờ đâu. Diệp Minh Nho, nếu không mấy ngày chuyện này liền sẽ cả nước công bố, ta phải đến tin tức là sẽ ở ăn Tết phía trước nắm chặt thời gian tổ chức một lần thi đại học. Hiện tại đều 10 tháng, Diệp Hồng Hạo kinh ngạc miệng đều thu không quay về, kia cũng chỉ có 2-3 tháng thời gian. Quốc gia tuyển chọn nhân tài cấp bách, Diệp Minh Nho thần sắc túc mục. Tô Giai nghĩ đến xa hơn một chút, tuyển chọn học sinh dù sao cũng phải yêu cầu lao sư tới giáo đi, 10 năm dung chuyển, tuổi trẻ nhân tài thời kỳ giáp hạt, rất nhiều lao sư cũng bị hãm hại, từ dày như vợ chồng đều là tri thức uyên bác giáo thụ, quốc gia không có khả năng đưa bọn họ đặt một bên. Nàng hỏi Diệp Minh Nho, kia từ giáo thụ vợ chồng có phải hay không muốn sửa lại án xử sai? Diệp Minh Nho tán thưởng nhìn Tô Giai, cụ thể chính sách còn không có xuống dưới, nhưng ta tưởng hẳn là như vậy. Kia vừa lúc à, Diệp Hồng Hạ ôm Tô Thiên bả vai, ngươi cùng nhị thúc trở lại kinh thành, làm nhị thúc cũng nghĩ cách đem từ giáo thụ vợ chồng cũng lộng tới kinh thành đi, hiện tại hẳn là không trước kia khó khăn, đến lúc đó ngươi liền còn có thể đi theo từ giáo thụ học tập. Diệp Hồng Hạo có chút thời điểm đều không thể không bội phục Tô Giai cái này biểu muội, hiện tại từ giáo thụ vợ chồng đều thuộc về khan hiếm nhân tài, một cái đại học cũng chưa mấy cái như vậy giáo thụ, hắn đi Hải Thành đọc sách cũng là buôn nơi đó mấy cái giáo thụ đi. Nói hắn là đi vào đại học không bằng nói là đi đương mấy cái giáo thụ đệ tử, nhưng hắn này biểu đệ biểu muội, tại đây Sơn ca ca, đều còn có thể có 2 cái giáo thụ đương lao sư. Chính là, ta đi ta đây tỷ làm sao bây giờ? Diệp Hồng Hạo đang muốn nói đương nhiên là cùng đi, nhưng đột nhiên nhớ tới Tô Giai là đính hôn, liền tính đem Vương Đại Nghĩa cùng nhau mang kinh thành đi, nhưng Vương Đại Nghĩa còn có người nhà thân thích đâu. Hắn dò hỏi nhìn về phía Diệp Minh Nho, Diệp Minh Nho tắt nhìn Tô Giai. Bị 3 nam nhân nhìn Tô Giai chậm rãi cười, tự nhiên là cùng đi, làm Tô Thiên một người đi kinh thành ta cũng không yên tâm, huống chi lại không phải đi liền không thể đã trở lại. Địa phương không giống nhau, giáo dục tự nhiên khác nhau như trời với đất. Từ biết được tiện nghi cứu cứu là kinh thành người, cũng chuẩn bị đem bọn họ tỷ đệ nhận được kinh thành đi khi, Tô Giai liền hạ quyết tâm muốn đi. Phía trước là không có điều kiện này, hiện tại cơ hội đều đưa tới cửa, nàng lại cự tuyệt liền quá ngu xuẩn. Kia Vương Đại Nghĩa làm sao bây giờ? Kia Đại Nghĩa ca làm sao bây giờ? Diệp Hồng Hạo cùng Tô Thiên đồng thời hỏi. Tô Giai cười nhạt, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ là làm sao bây giờ? Diệp Hồng Hạo vẻ mặt ngốc, quay đầu xem Tô Thiên, phát hiện hắn cũng không rõ. Tô Giai mặc kệ bọn họ 2 cái, hỏi Diệp Minh Nho, liền tính ta cùng Vương Đại Nghĩa hộ khẩu không hề một chỗ cũng là có thể kết hôn đi. Biết được Tô Giai nguyện ý cùng hắn trở lại kinh thành, Diệp Minh Nho vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Đương nhiên có thể. Kia Vương Đại Nghĩa có thể tới hay không kinh thành xem ta, hoặc là ta trở về xem hắn. Có thể, khai trương thăm người thân chứng minh liền có thể, rất đơn giản. Tô Giai cười, kia không phải hảo, chờ đến Tô Thiên có thể tự lập, đến lúc đó nàng lại quyết định ở nơi nào, hoặc là đến lúc đó chính sách lại không giống nhau. Diệp Minh Nho do dự một lát, biết chính mình cháu ngoại gái chủ ý đại, là đã quyết định muốn cùng Vương Đại Nghĩa kết hôn, kia hắn tổng không thể nhìn chính mình cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tê ở riêng 2 xứ. Thấp giọng nói, hiện tại tình thế là bệnh trạng, chung quy có một ngày sẽ bị lật đổ, có lẽ nếu không bao lâu, mọi người đi ra ngoài liền sẽ không hề bị hạn chế. Tô Giai ánh mắt sáng lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chẳng qua nàng ngẫm lại đến không phải có thể cùng Vương Đại Nghĩa 2 cái đoàn tụ, tưởng trụ nào liền trụ nào, mà là nghĩ tới không hạn chế đi ra ngoài, kia nàng không phải có thể kiếm tiền. Diệp Minh Nho không biết hắn cháu ngoại gái nóng lòng kiếm tiền tâm tư, còn tưởng rằng Tô Giai là cao hứng về sau không cần cùng Vương Đại Nghĩa tách ra. Để cho Diệp Minh Nho quan tâm tâm giải quyết, Diệp Minh Nho nhắc tới mặt khác một sự kiện. Tô Giai, ngươi có hay không ý tưởng một lần nữa đi học? Về sau khẳng định là bằng cấp càng cao càng tốt, ngươi hiện tại tuổi không lớn, lại thông minh, cứu cứu cho ngươi an bài mấy cái lao sư học bù, nếu không bao lâu là có thể bổ lên. Tô Giai nghe xong không cảm thấy có cái gì, Tô Thiên lại là so nàng cấp kích động, cổ động Tô Giai, tỷ, đi học đi, đến lúc đó ta cũng có thể cho ngươi học bù. Đối với lúc trước Tô Giai sơ trung học tập, Tô Thiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng mà lúc này liền tính Tô Giai lại thích đệ đệ, lại không đành lòng làm đệ đệ thất vọng cũng làm hắn thất vọng rồi. Muốn nàng đi học cái gì toán học tiếng Anh, liền tính nàng học được sẽ cũng không nghĩ học. Trong xương cốt, Tô Giai như cũ cho rằng tiếng Anh là man di nơi ngôn ngữ, cho dù nàng biết hải ngoại có cái lấy tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ quốc gia thực phát đạt. Xem Tô Thiên cùng Diệp Minh Nho tương tự mặt mày hạ tương tự lo lắng, Tô Giai cười, yên tâm đi. Liền tính không đọc sách ta cũng có thể nuôi sống chính mình. Tô Thiên biết hắn tỷ chưa nói mạnh miệng, thượng vàng hạ cám, hắn tỷ biết được đặc biệt nhiều, hắn vẫn luôn cảm thấy liền tính là hắn thượng đại học tốt nghiệp xong khả năng còn không có hắn tỷ sẽ kiếm tiền. Tô Giai thái độ kiên quyết, Diệp Minh Nho không hề nói cái gì, hắn tưởng, dù sao có Diệp gia ở, liền tính Tô Giai cái gì đều không làm, hắn cũng có thể bảo đảm nàng quá đến hảo hảo. Buổi tối Diệp Minh Nho trụ chính là trước kia Tô Quốc phòng, Tô Giai vẫn luôn có quét tước, thực sạch sẽ. Đến nỗi Diệp Hồng Hạo, Tô Giai vốn dĩ an bài chính là hắn cùng Diệp Minh Nho cùng nhau ngủ, nhưng hắn một hai phải cùng Tô Thiên ngủ một cái giường, mị kỳ danh rằng, muốn cùng tân nhận thức đệ đệ bồi dưỡng cảm tình. Một đêm yên giấc, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ ở ăn cơm sáng thời điểm Tô Nhân lại đây nói làm cho bọn họ giữa trưa qua đi ăn cơm trưa. Diệp Minh Nho biết nhị phòng Tô Quốc một nhà cùng Tô Giai quan hệ còn có thể, cười đồng ý, tới gần giữa trưa mang theo đóng gói tinh mỹ lễ vật tới cửa. Đến Tô Nhân ra, biết được Dương Tú Mai cùng Tô Lão Nhân sẽ không lại đây ăn cơm, hắn lại đem cho bọn hắn hai cái chuẩn bị lễ vật lấy ra tới, kêu lên Tô Giai Tô Thiên cùng Diệp Hồng Hạo, bốn người đi Tô ra nhà cũ. Tới chỗ này làm gì? Tô Thiên một chút cũng không nghĩ tới chỗ này. Diệp Minh Nho nói, vô luận như thế nào, bọn họ là trưởng bối, đây là lễ tiết. Tô Thiên bĩu môi, không phản bác. Nhị phòng người đều ở Tô Nhân tân gia, bồi bọn họ lại đây chính là Tô Quân, không để ý đến nghe được thanh gia tới vương sẽ, trực tiếp dẫn người vào chính phòng nhà chính. Hàn huyên hai câu, Diệp Minh Nho thẳng đến chủ đề, mấy năm nay Tô Giai Tô Thiên tỷ đệ làm phiền nhị lao chăm sóc, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Diệp Minh Nho xem mắt Diệp Hồng Hạo, Diệp Hồng Hạo lập tức hiểu ngầm đem quà tặng đưa qua đi. Không dối gạt nhị lão, Tô Giai ông ngoại bà ngoại thượng ở nhân thế, đối Tô Giai tỷ đệ là nghĩ đến tâm khẳng đi, lần này Minh Nho tới thời điểm cố ý dặn dò ta muốn đem bọn họ tỷ đệ hai người mang về kinh thành, hảo cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Tô Quân kinh ngạc, hỏi Tô Giai, vậy các ngươi còn trở về sao? Dương Tú Mai cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nhìn Diệp Minh Nho. Nàng ngồi ở nhà chính giữa vô trong địa phương, ánh sáng không đủ, vốn dĩ liền nếp nhăn mọc thành cụm mặt nhìn càng thêm âm u. Như là nhất không nói lý lại ác độc lao phụ. Diệp Minh Nho cười nhạt, đang muốn trả lời khi Diệp Hồng Hạo giành nói, Tô Thiên muốn đi học, này vừa đi tự nhiên là muốn đem hộ khẩu cùng nhau chuyển đi. Hộ khẩu đều chuyển đi rồi, tự nhiên liền sẽ không đã trở lại. Tô Quân thần sắc kích động, mang theo ý mừng, đó là chuyển thành thành thị hộ khẩu. Diệp Minh Nho mỉm cười gật đầu. Này thật là quá tốt. Thật tốt quá, Tô Quân trà sắt tay, cao hứng đến nói năng lộn xộn. Hảo cái gì hảo? Đống nhiên vang lên một đạo lạnh giọng, Tô Giai theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là vẫn luôn trầm mặc Dương Tú Mai, Tô Giai Tô Thiên là lão Tô gia hậu đại, nào cũng không cho đi. Tô Quân tươi cười cương ở trên mặt, kinh ngạc nhìn Dương Tú Mai, phục hồi tinh thần lại không thể tin tưởng nói, mẹ, kia chính là thành thị hộ khẩu, người khác tưởng đều không thể tưởng được đồ vật. Phần 47. Dương Tú Mai trầm mặt lạnh giọng, ta nói không được chính là không được. Dương lão thái thái, ngươi không phải là lo lắng Tô Giai tỷ đệ đi kinh thành sau sẽ bị ta sửa lại dòng họ đi, Diệp Minh Nho Dương Thanh suy đoán. Không đúng, hắn nhíu mày lắc đầu, những năm gần đây các ngươi đối Tô Giai tỷ đệ chẳng quan tâm, so người xa lạ còn không bằng, hẳn là đã sớm không để bụng bọn họ nha, lại như thế nào sẽ lo lắng bọn họ sửa họ đâu. Vẫn là nói, ngươi không nghĩ bọn họ sửa dòng họ là vì cho ta cái kia chưa thành gặp mặt muội phu lưu sau. Sợ bọn họ tỷ đệ rời đi sau liền một cái cho ngươi đại nhi tử viếng mồ mả người đều không có, Diệp Minh Nho lạnh lùng cười, chỉ sợ ngươi này phiên hảo tâm ta kia muội phu chưa chắc sẽ tiếp thu. Dương Tú Mai chết trừng mắt Diệp Minh Nho, trên mặt là bị nói chúng tâm sự thẹn quá thành giận. Được rồi, Tô lão nhân gõ gõ quả trượng, xoạch chịu mấy mồm to thuốc lá, trầm mặc sau một lúc lâu nói, còn không phải là muốn chuyển hộ khẩu sao, chuyển đi, ta không tin bọn họ tỷ đệ sẽ không nhận chính mình thân sinh phụ thân. Chương 60. Nhị thúc, liền tính bọn họ không đồng ý, chẳng lẽ còn có thể ngăn đón chúng ta dắt hộ khẩu không thành. Cơm trưa sau, vài người về nhà, Diệp Hồng Hạo hỏi Diệp Minh Nho. Diệp Minh Nho đi Tô ra nhà cũ mục đích thực rõ ràng chính là vì làm cho bọn họ đồng ý Tô Giai Tô Thiên chuyển hộ khẩu sự. Diệp Minh Nho, hiện tại đặc thù thời kỳ, có thể thiếu điểm sự tình liền ít đi điểm sự tình. Tô Quân được Dương Tú Mai nói mời khách không cần thỉnh Tô Đảng một nhà hắn liền thật sự không thỉnh, sau đó gọi tới Tô Thanh Thanh một nhà. Tô Thanh Thanh tới thời điểm tới trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, chờ biết rõ ràng sự tình sau chấn động. Nàng cùng Tô Quân giống nhau, tuy rằng có điểm luyến tiếc Tô Giai Tô Thiên rời đi, nhưng dài quá đầu người đều biết này đối bọn họ tới nói hữu ích vô hại, bởi vậy chỉ dặn dò Tô Giai vài câu, làm nàng vạn sự trong lòng phải có đế, ra cửa bên ngoài, không cần quá mức ỷ lại Diệp gia, tốt nhất là chính mình có thể trưởng thành lên. Buổi chiều, Tô Giai đoàn người đi Diệp Bình Bình lớn lên thôn, hóa vàng mã tế bái Diệp Bình Bình dưỡng phụ mẫu. Trở về trên đường đụng tới hai cái nam nhân, một cái lao nhân cùng một người tuổi trẻ người. Lao nhân kia nhìn đến Tô Giai trừng lớn mắt, vừa mừng vừa sợ, lôi kéo hắn bên cạnh tuổi trẻ nam nhân. Tô Giai đôi mắt híp lại, trên cơ bản chỉ cần nàng gặp qua một lần người, nàng đều nhớ rõ, huống chi nàng còn tại đây nhân thủ chung mua một con giá trị liên thành đồ cổ, ấn tượng rất là khắc sâu. Đi qua này hai cái nam nhân, Diệp Minh Nho thấp giọng hỏi Tô Giai, bọn họ có vấn đề. Tô Giai mím môi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, xác định quay đầu nhìn lại, cái kia tuổi trẻ nam nhân chính nhìn nàng, biểu tình không tính là hữu hảo. Ta ở cái kia lão nhân trong tay mua quá một cái thanh hoa mầm, Tô Giai hơi chút suy nghĩ hạ liền quyết định ăn ngay nói thật, hai người kia sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhìn đến nàng sau lại thần sắc có gì, nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Diệp Minh Nho nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn, đồ cổ. Ân. Diệp Minh Nho Diệp Hồng Hạo hai mặt nhìn nhau, nhưng hai người ai đều không có hoài nghi Tô Giai mua được không phải đồ cổ. Bọn họ phát hiện. Tô Giai nhíu mày, cái kia lão nhân hẳn là không biết kia mâm là thứ tốt, bằng không hắn cũng sẽ không bán cho nàng. Kia có thể hay không là cái kia tuổi trẻ nam nhân biết đó là mâm là đồ cổ. Diệp Hồng Hạo thò qua tới nhỏ giọng nói, ta xem kia tuổi trẻ nam nhân không giống như là người tốt. Diệp Minh Nho quay đầu lại nhìn kia hai cái nam nhân liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Mặc kệ bọn họ có biết hay không, có thể xác định chính là Tô Giai đích xác làm cho bọn họ thực để ý. Trong chốc lát trở về ta liền đem mâm đưa đến đại nghĩa ca kia đi, Tô Giai nhanh chóng quyết định, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Như vậy cũng hảo, Diệp Minh Nho tán đồng nói, đồng thời trong lòng cũng càng thêm xác định Tô Giai đối vương đại nghĩa có bao nhiêu tín nhiệm. Trở lại sân, Tô Giai làm Tô Thiên đi chém đồ ăn, nàng tắc đi đem nàng chân quý mâm lấy ra đi chuẩn bị trong chốc lát cùng đồ ăn cùng nhau đưa đến Triệu Phân bên kia đi. Nhìn đến bạch đế thanh hoa, xanh tươi ướt át, trong vắt tố nhã mâm, Diệp Minh Nho đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn cho rằng Tô Giai mua được đồ cổ mâm nhiều nhất có điểm lịch sử mà thôi, cho dù có giá trị cũng sẽ không bao lớn, nhưng mà trước mắt mâm vô luận là màu sắc vẫn là mặt trên nước chảy mây trôi tranh vẽ, không một không chứng minh rồi nó bất phàm. Muội à, về sau ngươi dạy giáo ca đi, chỉ cần ngươi nguyện ý giáo ca thấy thế nào đồ cổ, ca gì đều nghe ngươi. Diệp Hồng Hạo nhìn đến Diệp Minh Nho biểu tình biết Tô Giai là nhặt đại lẩu lập tức thấu đi lên khoa trương kêu lên. Diệp Hồng Hạo đối nhặt của hời loại này tay không bộ bạch lang kiếm tiền phương pháp thực cảm thấy hứng thú. Từ hắn biết có thứ này bắt đầu liền mua quá không ít đồ vật, chỉ là nhãn lực hữu hạn, không tránh đến tiền không nói còn hướng trong rán không ít. Nguyên bản trong lòng còn có điểm sầu lo Tô Giai nhìn đến Diệp Hồng Hạo chơi bảo bộ dáng cười khúc khích, cái này yêu cầu thiên phú, ta nhìn dáng vẻ của ngươi khả năng thiên phú có điểm không đủ. Diệp Hồng Hạo mặt lập tức suy sụp hạ, chế môi, một bộ thương tâm đến không thể chính mình bộ dáng. Không, muội à, ngươi tin tưởng ca tuy rằng thiên phú không đủ nhưng thắng ở chăm chỉ, nhất định cố gắng thành công. Tô Thiên chém đồ ăn trở về, vừa vặn nghe thế một câu, thuận miệng liền nói, đừng đi, không phải sở hữu sự tình đều có thể cần cù bù thông minh. Nói lời nói, hắn ngẩng đầu, trong viện ba người đều nhìn hắn. Diệp Hồng Hạo ỉ vào thân cao ưu thế ôm lấy Tô Thiên bả vai, hắc hắc cười hai tiếng. Uy hiếp nói, hành A Tô Thiên, đều sẽ châm chọc ngươi nhị ca, là không nghĩ ngươi nhị ca mang ngươi dạo kinh thành đi. Tô Thiên tránh một chút không tránh ra, nhỏ giọng nói thầm, chờ ngươi trở lại kinh thành thời điểm, ta đã sớm đem kinh thành dạo biến, còn dùng ngươi. Hắc, Diệp Hồng Hạo kêu một tiếng. Hai anh em khoanh ở cùng nhau. Diệp Minh Nho mỉm cười nhìn bọn họ, Diệp Hồng Hạo thật là tới đúng rồi, bằng không hắn muốn cùng này tỷ đệ hai đến gần còn không biết phải tốn dài hơn thời gian. Nửa năm qua, Tô Giai loại đồ ăn là có tiếng ăn ngon, này đây người khác nhìn đến Tô Giai cấp Triệu Phân đưa đồ ăn qua đi cũng không cảm thấy kỳ quái. Triệu Phân tiếp nhận trang đồ ăn soạn, ta đang ở sầu ta loại đồ ăn không ngươi loại ăn ngon đâu ngươi liền đưa tới. Tô Giai nghi hoặc xem nàng. Triệu Phân cười giải thích, ngươi nhị cứu tới một chuyến, đại nghĩa tuy không ở nhà, nhưng ta và ngươi vương đại bá như thế nào cũng nên thỉnh ngươi nhị cứu ăn bữa cơm. Soạn đồ ăn bị lấy đi, lộ ra soạn đế dùng một khối bố bao đồ vật. Tô Giai nói, ta có điểm đồ vật tưởng đặt ở đại nghĩa ca trong phòng. Triệu Phân sửng sốt một chút, gật đầu, hảo, ta đây liền là đi cho ngươi lấy chìa khóa. Vương đại nghĩa phòng mang đến có khóa, ngày thường không hề thời điểm trên cơ bản đều là khóa, Triệu Phân này bảo quản đến có một phen chìa khóa. Đem chìa khóa cấp Tô Giai sau Triệu Phân liền nói nàng đi phao cây đậu, buổi tối hảo làm điểm đậu hủ, làm Tô Giai chính mình đi lên. Trên lầu chỉ có một gian phòng là khóa, Tô Giai mở cửa đi vào, phòng thực sạch sẽ, gia cụ không nhiều lắm. Bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, cùng Vương Đại Nghĩa tính cách rất giống. Tô Giai đem phòng đánh giá hạ sau đem bao vây đến kín mít mâm phóng tới án thư tự mang một cái trong ngăn tủ, nàng còn đem trên bàn sách mặt mấy quyển thư áp đến mâm mặt trên làm che giấu. Rời khỏi phòng khóa kỹ phía sau cửa, Tô Giai lại kéo kéo khóa, xác định sẽ không một xả liền rất sau nàng mới xuống lầu đem chìa khóa còn cấp Triệu Phân. Triệu Phân giống như đối Tô Giai thả thứ gì một chút cũng không có hứng thú, nói trong chốc lát cho bọn hắn đưa điểm tảo phớ qua đi. Huyền Thành biết được Tô Giai chính là mua mâm nữ nhân, Nghiêm Phỉ khí cười. Chu đại ca, ngươi nói ta cùng cái này Tô Giai có phải hay không oan gia, như thế nào nào nào đều có nàng. Nghiêm Phỉ trên mặt tươi cười tan đi, sắc mặt dần dần trầm hạ, lạnh giọng phân phó, nghị cách làm với lão nhân đồng ý hắn trộm đạo tội danh, sau đó chỉ ra và xác nhận Tô Giai là đồng đảng, đem đồ vật cướp về. Chu Sông lớn do dự nói, Tô Giai thân thích cái gì lai lịch chúng ta còn không biết, hiện tại động tác vặn nhất. Không có gì vặn nhất, hắn chính là con rồng cũng phải nhìn xem có phải hay không hắn địa bàn. Nghiêm Phỉ đánh gãy Chu Sông lớn nói, ngựa khí có một tia tàn nhẫn. Đúng rồi, về Tô Giai gia dụng là từ đâu ra nhưng đã điều tra xong. Chu Sông lớn lắc đầu, hiện tại còn không có tin tức. Nghiêm Phỉ giọng căm hận, khẳng định là đầu cơ trục lợi tới. Chu Sông lớn cũng cảm thấy là như thế này, nhưng bọn họ tra không đến cụ thể sự, trong lòng lại khẳng định cũng vô dụng. Vương Đại tất cả đều là Diệp Minh Nho chuẩn thông ra, về sau là so Tô Quốc một nhà còn muốn thân cận người, bọn họ mời, Diệp Minh Nho tự nhiên muốn đi. Vương Đại toàn mở tiệc chiêu đái tương lai thông gia, Vương Đại Quang làm thân đệ đệ, một nhà tiến đến tiếp khách, chỉ là cố tình nhiều một người. Phùng Tiểu Vân phụng Tôn Kim Hoa mệnh cấp Tô Giai giải thích, đầy mặt bất đắc dĩ, nàng nói nàng là lại đây thăm biểu tỷ, ta mẹ lại không thể trực tiếp đem người chạy trở về, không thể không làm nàng cùng nhau lại đây. Không đáng ngại, dù sao Đại Nghĩa ca lại không ở, Tô Giai nhàn nhạt liếc mắt ở đại môn chỗ, cùng Tiền Thiện Nhân ngồi ở cùng nhau Nghiêm Phỉ. Nói được cũng là, Phùng Tiểu Vân chế nhạo đâm đâm Tô Giai. Bất quá liền tính là ở cũng không có gì dùng đi, ta nếu là cái nam nhân A, tuyển ngươi không cho nàng. Phùng Tiểu Vân nhìn Tô Giai gương mặt yên lặng cảm khái, cũng không biết Tô Giai là như thế nào lớn lên, chính là Thủy Linh đến so Nghiêm Phỉ như vậy nuông chiều từ bé nữ hài nhi còn hảo, một khuôn mặt nàng nhìn đều hâm mộ. Chính cảm khái bỗng nhiên nghe được Tô Giai thanh âm, nàng lại đây. Phùng Tiểu Vân ngơ ngẩn ngẩng đầu, muốn hỏi ai lại đây liền nhìn đến Nghiêm Phỉ hướng bọn họ đi tới, đại tẩu, ngượng ngùng. Ta có điểm lời nói tưởng cùng Tô Giai nói chuyện. Nghiêm Phỉ nói chuyện thời điểm khoe miệng hơi câu, mang theo nhợt nhạt lễ phép mỉm cười, như là đại gia tiểu thư. Phùng Tiểu Vân lại không lập tức trả lời nàng, mà là nhìn Tô Giai, được cái gật đầu mới đi nhà bếp hỗ trợ. Nghiêm Phỉ cầm quyền, rất không vừa lòng Phùng Tiểu Vân đối nàng làm lơ, nhưng hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, khoe miệng nàng ép xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi Tô Giai, ngươi hẳn là biết ta thích Vương Đại Nghĩa đi. Ân, Tô Giai trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Vì Nghiêm Phỉ trắng ra, ta nghe nói ngươi có khả năng cứu cứu tìm tới, hắn tưởng đem ngươi nhận được kinh thành đi, vậy ngươi có phải hay không muốn cùng Vương Đại Nghĩa giải trừ hôn ước? Nghiêm Phỉ suy nghĩ cả đêm, vẫn là quyết định còn hiểu biết hạ cụ thể tình huống, có thể bất hòa Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa chính diện xung đột liền không cần chính diện xung đột, tuy rằng loại này khả năng tính cực tiểu. Tô Giai còn cong môi, như có như không cười khẽ, cho nên ngươi là tới xác định ta có thể hay không cùng Vương Đại Nghĩa giải trừ hôn ước. Sau đó ngươi hảo nhân cơ hội bắt lấy Vương Đại Nghĩa. Nghiêm Phỉ ánh mắt lạnh băng, ngươi muốn nói như vậy cũng không phải không có không thể. Tô Giai a một tiếng, chào phung ý vị rõ ràng, kia khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta không chuẩn bị cùng Vương Đại Nghĩa giải trừ hôn sự, thậm chí ta đã quyết định chờ hắn lần này đi công tác trở về chúng ta liền đăng ký kết hôn. Nghiêm Phỉ sắc mặt nháy mắt trầm hạ, nhìn chằm chằm Tô Giai nhìn sẽ sau nàng cười lạnh xoay người rời đi. Cơm trưa trước, Diệp Minh Nho cùng Vương Đại Toàn vào phòng đơn độc nói chuyện trong chốc lát, ra tới sau hai cái đều biểu tình bình thường, trên bàn cơm thậm chí xưng hô nổi lên thông ra, Diệp Minh Nho cũng thả luôn có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Vương Đại Nghĩa. Tô Giai đầu hơi rũ, nhàn nhạt cười một cái. Tới phía trước Diệp Minh Nho liền cùng nàng nói, muốn trước đem nàng sẽ tới kinh thành cùng với rời đi hộ khẩu sự báo cho Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân, hiện giờ xem ra, Vương Đại tất cả đều là đồng ý, kia có Vương Đại Toàn khuyên Triệu Phân. Triệu Phân cũng sẽ không như thế nào phản đối, dư lại chính là chờ Vương Đại Nghĩa trở về, nàng chính miệng cùng hắn nói. Biết được chuyện này hắn hẳn là sẽ tức giận đi, kia nàng đề nghị bọn họ lập tức kết hôn cũng không biết có thể hay không triệt tiêu một chút hắn không cao hứng. Tô Giai trong lòng ngọt tư tư nghĩ, nhà chính ngoại mà bá thượng đột nhiên tới một ít người, ước chừng có 7-8 cái cọ ầm ĩ. Tô Giai nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt hơi trầm xuống, ngày hôm qua đụng tới kia hai cái nam nhân liền ở này đó người bên trong. Chương 61 Di, Thạch Công An là ngươi a? Tô Giai biểu tình tự nhiên cùng mọi người cùng nhau ra nhà chính, ở người tới nhìn thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, nàng mỉm cười cùng trong đó một người chào hỏi. Lúc trước bởi vì cứu nắm sự, nàng cùng huyện thành công an từng có gặp mặt một lần, lúc ấy, này đó công an đối nàng nhạy bén đều rất bội phục, nói thật nhiều khen nàng lời nói, ấn tượng còn rất khắc sâu. Khoe mắt dư quang, Tô Giai lơ đãng liếc vài lần cái kia hôm qua liền đi theo với lao nhân bên người nam nhân. Thạch Tuấn nhìn đến Tô Giai cũng vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi trụ trường Nham Thôn A. Phần 48 Lúc ấy Tô Giai là nói qua nàng trụ trường Nham Thôn, chỉ là rốt cuộc chỉ có gặp mặt một lần, Thạch Tuấn không nhớ kỹ. Tô Giai mỉm cười ừ một tiếng, nghi hoặc nhìn bọn họ đoàn người, các ngươi đây là. Không đợi Thạch Tuấn trả lời, với lao nhân liền chỉ vào Tô Giai giống to, chính là nàng, chính là nàng. Vị này chính là, Tô Giai mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại nhìn Thạch Tuấn, tựa hồ thực không rõ hiện tại là cái dạng gì tình huống. Không có khả năng đi, ngươi có phải hay không nhận sai người, một cái khác còn nhớ rõ Tô Giai công an nói. Với lao nhân chém đinh chặt sắt nói, không, ta không nhận sai người, chính là nàng. Tô Giai chấn định tự nhiên, phát sinh chuyện gì sao? Khu khu, Thạch Tuấn tay cầm thành quyền, phóng tới bên miệng ho nhẹ hai tiếng, đối Tô Giai giải thích, người này đến từ đầu nói hắn trộm đồ vật khi bị ngươi gặp được, sau đó ngươi uy hiếp hắn cầm trong đó một thứ, mà kia kiện đồ vật là cái đồ cổ, thực đăng giá. Tô Giai như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm dường như vẻ mặt phức tạp, sau một lúc lâu cười khổ, cho nên hắn là tới chỉ ra và xác nhận ta. Chính là ngươi, với lão nhân tức giận không ngừng mắng Tô Giai, ngôn ngữ thập phần khó nghe, thật giống như Tô Giai thật sự làm như vậy sự. Thạch Tuấn cảm thấy Tô Giai như vậy có thể cứu bị mẹ mình bắt cóc tiểu hài tử người sẽ không làm ra như vậy sự, hơn nữa với lão nhân lại lão cũng là cái nam nhân, có thể dễ dàng như vậy bị như vậy cái tay không tấc sắt nữ hài uy hiếp. Thạch Tuấn trong lòng đã tin tưởng Tô Giai là trong sạch, xem với lão nhân ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh thấu xương. Tô Giai không thấy với lão nhân, chính là ta căn bản là không quen biết người này, càng không nói đến hắn nói những cái đó, tổng không thể nàng nói cái gì chính là cái gì đi. Với lão nhân nói ra đã sớm an bài tốt lời nói, lục soát ngươi nhà ở, chỉ cần lục soát ra cái kia đồ cổ mâm, ta xem ngươi còn như thế nào rào biện. Vương Đại Quang đứng ra, Thạch công an ngươi hảo, ta là Trường Nham thôn đại đội trưởng. Tô Giai ở Trường Nham thôn phong bình thực hảo, không có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Với lão nhân lớn tiếng ồn ào, các ngươi là thân thích, đương nhiên sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện. Tô Giai ánh mắt hơi lóe, hắn còn biết nàng cùng Vương Đại Quang về sau là thân thích. Thạch Tuấn nhìn về phía Vương Đại Quang nói đơn giản hạ Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa việc hôn nhân. Vậy các ngươi tới là muốn đi nhà ta lục soát đồ vật sao? Tô Giai biết hôm nay việc này không đơn giản, không phải nói mấy câu là có thể dễ dàng như vậy quá khứ. Cũng may nàng hôm qua có dự kiến trước rời đi mâm. Thạch Tuấn xấu hổ cười cười, hắn đến từ đầu, chúng ta không hảo không đi một chuyến. Tô Giai minh bạch gật đầu tỏ vẻ lý giải, lục soát nhà ta đương nhiên là không có vấn đề, chính là vạn nhất không có lục soát ra đồ vật tới đâu. Ta một cái nữ hài nhi, bị người như vậy oan uổng, mặc kệ có hay không lục soát đồ vật nói đến đều không dễ nghe. Thạch Tuấn trầm giọng, nếu là không có lục soát đồ vật đó chính là người này oan uổng người, chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Với lão nhân nghe được nói sẽ không bỏ qua hắn, trong lòng quýnh lên, kia còn có khả năng là nàng ẩn nấp rồi. Có tin tưởng Tô Giai công an không quen nhìn với lão nhân, hư lạnh một tiếng, chúng ta hôm nay là đột nhiên tới, nàng như thế nào tàng. Huống hồ ngươi không phải nói kia đồ vật là giá trị liên thành thứ tốt sao, không bỏ ở nhà có thể yên tâm. Tô Giai đối nói chuyện công an cảm kích lời, còn không có kết hôn công an chợt một chút gương mặt đỏ bừng, này Tô Giai cũng quá đẹp, như vậy xinh đẹp nữ sinh sao có thể làm ra loại chuyện này tới. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi, Thạch Tuấn ngượng ngùng nhìn mắt nhà chính còn mạo nhiệt khí đồ ăn, chỉ nghĩ nhanh đưa quá trình đi một chuyến, hảo chạy nhanh trở về. Chờ hạ, vị này hẳn là không phải công an đi, Tô Giai không chút hoang mang nhìn về phía Chu Sông Lớn, mang theo nhợt nhạt ý cười hỏi, không dối gạt Thạch công an, ngày hôm qua ta vừa khéo gặp được quá vị này lão nhân cùng hắn ở bên nhau, Tô Giai chần chờ nói, bọn họ là nhận thức đi. Há ngăn là nhận thức, nếu không phải người này. Loại sự tình này nơi nào dùng được với hắn tự thân xuất mã, Thạch Tuấn đau đầu không thôi, đang muốn giải thích nhìn đến một người nữ sinh đứng dậy, hắn là ta bà còn xa biểu ca, ngày thường giúp ta ba làm chút việc vặt vãnh. Nói tới đây nàng cũng thực nghi hoặc hỏi, Chu đại ca, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lại toát ra tới cá nhân, tình hình càng thêm phức tạp, Thạch Tuấn một cái đầu hai cái đại, bất đắc dĩ nói, vẫn là ta tới giải thích đi. Căn cứ Thạch Tuấn nói, mọi người trải vớt rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Chính là Nghiêm Phỉ phụ thân trợ thủ Chu Sông Lớn gặp được với lão nhân ở đâu bán chén sứ, truy cứu dưới đã biết hắn trộm đạo trương ra sự, dò hỏi dưới biết được Tô Giai tồn tại, nhưng bởi vì với lão nhân không biết Tô Giai tên họ, mấy ngày này tới nay hắn mang theo với lão nhân ở cái này phương hướng tìm Tô Giai, với hôm qua mới rốt cuộc tìm được rồi Tô Giai, hôm nay sáng sớm liền đi tự thú, sau đó mang theo công an tới cửa tới bắt người. Nguyên lai là như thế này, cái này Chu Sông Lớn thật đúng là nhiệt tâm a. Người bình thường phát hiện không đều là trực tiếp báo nguy sao, hắn còn cùng người cùng nhau tìm ta, xem ra giác ngộ rất cao à, Tô Giai cười khanh khách khen một đại thông, mấy cái công an tưởng nàng cũng quá tức giận đi, nhân ra cáo nàng nàng còn muốn khen cái này cáo nàng người. Khen xong rồi Tô Giai nghi hoặc hỏi, nhưng ngươi như thế nào sẽ biết kia mâm cái đồ cổ đâu? Ngươi cũng chưa thấy không phải sao? Là nha, hắn cũng chưa thấy như thế nào biết mâm là đồ cổ, với lão nhân càng không cần phải nói, hắn là tuyệt đối không có phân biệt đồ cổ nhãn lực. Chu Sông lớn nhìn Tô Giai đôi mắt nói, trước kia ngẫu nhiên ở Trương gia gặp qua một lần, nghe với đại gia miêu tả sau ta liền biết là cái kia đồ cổ mâm. Phải không? Tô Giai cười khẽ, đi trước nhà ta đi, lúc sau chúng ta lại đến nói vị này với đại gia vì cái gì muốn vu ham chuyện của ta. Nàng ý cười doanh doanh nhìn Nghiêm Phỉ, ngươi cảm thấy đâu? Đều đến này nông nỗi, lại nhịn xuống đi chính là yếu đuối, huống chi nàng hiện tại chính là có chỗ dựa người. Nghiêm Phỉ thấy rõ Tô Giai đáy mắt lạnh lẽo, trong lòng lột bột một chút, ngươi như thế nào hỏi ta? Ta lại không phải công an. Nói được cũng là, Tô Giai bừng tỉnh cười, quay đầu đối Thạch Tuấn nói, chỉ sợ trong chốc lát còn có chuyện muốn phiền toái Thạch công an. Thạch Tuấn cảm thấy hắn tựa hồ nhìn ra điểm cái gì, lại giống như cái gì cũng không thấy ra tới. Ra loại sự tình này, ai đều không có tâm tình lại ăn cơm, một đám người cùng đi Tô Giai tiểu viện, trên đường lại gặp phải chút xem náo nhiệt, đến thời điểm tiểu viện tử người tế người, chạm đến tràn đầy. Tô Thiên sắc mặt khó coi lãnh người lục soát phòng, Diệp Hồng Hạo tâm nhãn so Tô Thiên nhiều, mang theo nghe được tin tức lại đây Tô Nhân Tô Nghĩa hai huynh đệ cười hì hì theo sát ở phía sau, Mị Kỳ danh rằng sợ bọn họ đem phòng lộng rối loạn, bọn họ theo ở phía sau hảo đem đồ vật quý vị. Kỳ thật bọn họ ba cái đem mấy cái điều tra công an nhìn chằm chằm đến gắt gao. Tay không đi vào, tay không ra tới. Tô Giai cười nhạt, xem ra là không vật chứng. Chu Sông lớn sớm tại nhìn đến có nhiều người như vậy đi theo cùng nhau đi vào điều tra liền biết không hảo. Hắn không giấu vết xem mắt trong đó một cái công an, người nọ hơi không thể thấy lắc đầu. Chu Sông lớn trong lòng trầm xuống, biết hiện tại tình thế đối bọn họ thực bất lợi. Nhưng hôm nay tình hình, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi với tìm được chân chính đồ cổ mâm. Căng ra đầu thượng, có thể hay không là nàng tàng đến địa phương khác đi. Thạch khuôn mặt tuấn tú trầm như nước, nhận đến cực hạn hắn phun Chu Sông lớn nói, vậy ngươi ý tứ là muốn chúng ta đem trưởng nham thôn đều lục soát một lần. Kia lại lục soát một chút nàng thân thích ra, hoặc là nàng vị hôn phu ra. Chu Sông lớn nghe ra Thạch Tuấn phẫn nộ, nhưng hiện tại hắn là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Vốn dĩ hắn không nghĩ theo tới, nhưng với lão nhân cũng không hoàn toàn là cái ngốc, hắn không tới với lão nhân sẽ không chịu đi tự thú, bị bất đắc dĩ mới đi theo cùng nhau tới. Nguyên kế hoạch là tìm được mâm sau hắn dùng bình thường mâm cùng đồ cổ mâm đánh cháo, đến lúc đó liền đã có thể lấy về đồ cổ mâm lại có thể cho Tô Giai một đòn chí mạng. Thạch công an, ngươi hảo, Diệp Minh Nho đối Thạch Tuấn vươn tay, Thạch Tuấn sừng sốt, nắm đi lên, vừa rồi hắn ở vương gia liền chú ý tới cái này khí thế cùng những người khác rõ ràng bất đồng trung niên nam nhân. Diệp Minh Nho nói, bọn họ loại này hành vi, hẳn là đối ta cháu ngoại gái có ý định hãm hại đi. Các ngươi không có lùng bắt lệnh liền lục soát ta cháu ngoại gái ra tựa hồ cũng bất hòa quy củ. Thạch Tuấn phía sau lưng bước lên tinh mịn mồ hôi, bọn họ cái gì chứng cứ đều không có, chỉ dựa vào một cái lão nhân lời nói liền tới lục soát Tô Giai sân đích sắc không phù hợp quy củ, nhưng người nhà quê kiến thức thiếu, giống nhau cũng liền tỉnh lược đạo trình tự này. Thạch Tuấn nghiêm nghị hứa hẹn, chúng ta sẽ nghiêm khắc dựa theo luật pháp xử phạt hắn. Diệp Minh Nho chậm rãi cười, Thạch công an nhiều lo lắng, ta đều không phải là không tin các ngươi. Chỉ là việc này còn có điểm kỳ quặc, cái này với đại gia cùng ta cháu ngoại gái không thân chẳng quen không oán không thù, hắn không có bất luận cái gì lý do tới tìm Tô Giai phiền toái, duy nhất có thể giải thích điểm này chính là hắn là bị người an bài, mục đích sao, hắn dừng, tựa như ta cháu ngoại gái nói như vậy, việc này vô luận có hay không kết quả, đối ta cháu ngoại gái thanh danh, đều tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, có lẽ sau lưng người nọ mục đích chính là cái này. Thạch Tuấn có thể lên làm công an đám kia người đầu. Tự nhiên không phải cái gì thiền chân ngu xuẩn người, Diệp Minh Nho như vậy vừa nói, hắn cơ hồ nháy mắt nhìn về phía Nghiêm Phỉ. Chu Sông lớn xem mắt với lao nhân, mắt hàm uy hiếp, với lao nhân lập tức chửi bậy, không phải, chính là Tô Giai uy hiếp ta cầm ta đồ cổ, chính là nàng. Hắc, vị này đại gia Diệp Hồng Hạo không biết từ nào nhảy ra vô vô với lao nhân bả vai, nhìn với lao nhân xoay cái vòng sau buồn bã nói, ngươi đại khái không biết loại này vu hãm người khác sẽ có cái dạng nào kết quả đi, đặc biệt vẫn là quân nhân người nhà. Nhẹ điểm ngồi mấy năm lao, này tình tiết nghiêm trọng sao, Diệp Hồng Hạo muốn nói lại thôi, lắc đầu làm ra một bộ không đành lòng nói bộ dáng, đồng tình vô vô hắn bả vai, đại gia, ngươi bảo trọng, về sau thực sự có gì sự nhớ rõ tìm đầu sỏ gây tội. Với lao nhân là gan không tính đại, có thể ra tới làm ngụy chứng là bởi vì bị bắt ở nhược điểm, trong lòng vốn dĩ liền có điểm hư, hiện tại lại bị Diệp Hồng Hạo như vậy một đe dọa, sợ tới mức hai đuổi run rẩy, hơi há mồm một chữ cũng phun không ra. Diệp Hồng Hạo đe dọa với lão nhân sau đi đến Nghiêm Phỉ trước mặt, cười hì hì đánh giá nàng một chút, há mồm liền nói, nghe nói ngươi cũng thích ta cái kia tương lai muội phu Vương Đại Nghĩa. Chẳng lẽ ngươi vì Vương Đại Nghĩa cố ý làm người cái này bà con xa biểu ca tới hãm hại ta biểu muội? Ngươi nói bậy cái gì, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghiêm Phỉ tức giận đến một khuôn mặt đỏ bừng, thanh âm sắc nhọn, giận trừng mắt Diệp Hồng Hạo. Nói chuyện liền nói lời nói, làm gì phun nước miếng, thối hoác. Diệp Hồng Hạo khoa trương sau này lui một đi nhanh, lau lau mặt. Nữ hài nhi muốn thể diện, bị Diệp Hồng Hạo làm cho nhiều người như vậy nói có miệng thối, Nghiêm Phỉ mặt đều tím. Đồng thời mặt tím còn có Thạch Tuấn, hắn đối công an cái này chức vị là thiệt tình thích, nhất không thể gặp có người cho nó bắt dơ đồ vật, mà hiện tại Chu Sông Lớn rõ ràng là lợi dụng bọn họ tới đối phó Tô Giai, vốn dĩ liền bởi vì với lão nhân hồ ngôn loạn ngữ vu hãm Tô Giai mà tức giận hắn càng khí. Chu Sông Lớn, phiền toái ngươi theo chúng ta hồi trong cục đem sự tình tiền căn hậu quả lại hảo hảo giảng một lần. Hắn thanh âm trộn lẫn băng cha dường như lãnh, chúng ta công an là sẽ không oan uổng một cái người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. Chương 62. Thạch Tuấn cùng Tô Giai tạ lỗi sau lấy gây trở ngại công vụ, hãm hại người khác chi danh đem Chu Sông Lớn cùng với lao nhân mang về kết thúc, Nghiêm Phỉ cũng tùy theo rời đi. Trở lại Vương gia khi đồ ăn đều lạnh, Tôn Kim Hoa mang theo Phùng Tiểu Vân đem đồ ăn hâm lại, Tiền Thiện Nhân không nói một lời theo ở phía sau. Vừa rồi Nghiêm Phỉ rời đi thời điểm kêu nàng cùng nhau đi. Bị nàng cự tuyệt, nói giỡn, nàng lại không phải không trường đôi mắt, dưới loại tình huống này, nàng còn đi theo Nghiêm Phỉ rời đi, trừ phi nàng không nghĩ đương vương gia tức phụ. Nhà chính, Triệu Phân chợt giữ chặt Tô Giai tay, hồng con mắt nghẹn ngào, Tô Giai, thực xin lỗi. Hôm nay chuyện này mọi người trong lòng biết rõ ràng là Nghiêm Phỉ làm, mục đích thực rõ ràng, chính là vì diệt trừ Tô Giai, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Vương Đại Nghĩa, Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân đều rất áy náy, hơn nữa Diệp Minh Nho lại ở. Bọn họ liền sợ Diệp Minh Nho một cái không hài lòng liền mạnh mẽ hủy bỏ việc hôn nhân này. Tô Giai mỉm cười phản nắm lấy Triệu Phân tay, ngữ khí ôn hòa, thím không cần để ý, bọn họ phẩm hạnh không hảo như thế nào có thể trách chúng ta chính mình. Vương Đại Toàn nhìn về phía Diệp Minh Nho, ấy nay nói, chuyện này là chúng ta không giải quyết hảo, liên lụy Tô Giai. Diệp Minh Nho là có điểm sinh khí, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua đụng tới Chu Sông Lớn cùng với lão nhân khi bọn họ sắc mặt liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu thật sự gần là bởi vì Vương Đại Nghĩa, kia hai người ngày hôm qua đụng tới Tô Giai khi không nên là như vậy biểu tình. Sự tình còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, Vương Đại ca không cần tự trách. Diệp Minh Nho nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng Vương gia người đều cảm thấy đây là Diệp Minh Nho ở trấn an bọn họ. Tuy rằng ra khúc chiết, nhưng này bữa cơm nói tóm lại vẫn là ăn thật sự vui vẻ. Buổi chiều Diệp Hồng Hạo muốn đi trên núi chơi, Tô Thiên bồi hắn cùng nhau, Vương Chân Vương Kiệt mấy cái đi theo cùng đi. Tô Giai cùng Diệp Minh Nho về nhà. Ta xem bọn họ mục đích không hoàn toàn là Vương Đại Nghĩa, ngươi cái kia mâm hẳn là cũng là bọn họ mục tiêu, Diệp Minh Nho nói. Ta cũng như vậy tưởng, Tô Giai trầm ngâm, cái này mâm nguyên là huyện thành một cái họ Trương nhân gia, lớn nhỏ là cái quan, Nghiêm gia biết mâm sự không kỳ quái, có lẽ là bọn họ không có ở Trương gia phát hiện mâm, cha tìm dưới tìm được rồi với lão nhân, lại thông qua với lão nhân tìm được rồi ta. Sau đó phát hiện ngươi là Vương Đại Nghĩa vị hôn thê. Mới có thể lựa chọn như vậy phương thức tới đối phó ngươi, Diệp Minh Nho tiếp nhận câu chuyện. Tô Giai sắc mặt khó coi, hôm nay là nàng vận khí tốt, vạn nhất mâm làm cho bọn họ lục soát ra tới, hoặc là bị người âm thầm thả cái mâm ở nhà lại bị lục soát ra tới, vậy thật là bắt tặc bắt tang, nhảy vào hoàng hà đâu tẩy không rõ. Không cần lo lắng, công an đứng ở ngươi bên này, với lao nhân vì tự bảo vệ mình chỉ biết đem sự tình đẩy đến Chu Sông Lớn trên người, đến lúc đó Nghiêm gia vì Nghiêm Phỉ hãm hại chuyện của ngươi liền thành sát thật. Bọn họ lại cũng lại không xong, đến lúc đó hắn lại âm thầm quạt gió thêm tủi, Nghiêm gia kết cục chỉ biết cùng Trương gia không kém bao nhiêu, rốt cuộc có thể làm ra loại sự tình này người, nghĩ đến cũng không phải là cái gì người trong sạch. Huyện thành cục công an, như Diệp Minh Nho nói như vậy, với lão nhân đích sắc đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Chu Sông Lớn trên người, hơn nữa hắn liền đi Trương gia trộm đạo sự cũng chưa thừa nhận, chỉ nói là có Thiên Chu Sông Lớn đột nhiên tìm được rồi hắn, cho hắn một số tiền làm hắn làm như vậy. Xong việc còn sẽ lại cho hắn mặt khác một số tiền. Thạch Tuấn dẫn người đi với lão nhân ra tìm được rồi kia số tiền, mới tinh năm trương đại đoàn kết, tuy rằng không thể trực tiếp chứng minh là Chu Sông Lớn cho hắn, nhưng người trong thôn trong miệng vẫn luôn tích cóp không dưới tiền với lão nhân đột nhiên có nhiều thế này tiền đích sắc quái dị. Thạch Tuấn thẩm vấn với lão nhân, ngươi có tiền như thế nào không cần rớt. Với lão nhân này bộ phận trả lời đến thành thành thật thật, ta sợ vạn nhất lật thuyền, này đó tiền là có thể chứng minh ta trong sạch. Thạch Tuấn. Điểm này đảo thông minh, như thế nào liền làm việc ngốc đâu. Nghiêm Dương quan không lớn, còn có thể không, nhưng dù sao cũng là cái quan, lại ra loại sự tình này, nên biết đến đều đã biết, Nghiêm gia trở thành trò cười. Nghiêm Dương suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn áp xuống chuyện này, nhưng không biết như thế nào, Tô Giai cứu Nham Thành cục công an phó cục trưởng nhi tử chuyện này bị truyền khai, tuy rằng Phương gia cũng không có gây bất luận cái gì áp lực, nhưng huyện thành người cũng không hảo giúp đỡ Nghiêm gia, hết thảy theo lẽ công bằng xử lý. Vì mau chóng bình ổn chuyện này, rơi vào đường cùng, Chu Sông Lớn chủ động bối hạ Sở Hữu Sự, nói hắn đem Nghiêm Phỉ đường thân muội muội đối đãi, tự mình quyết định làm như vậy, cùng Nghiêm gia một chút quan hệ cũng không có, cái kia đồ cổ mầm cũng là hắn bịa chuyện. Thạch Tuấn tuy rằng cảm thấy còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như vì cái gì tìm với lão nhân tới hãm hại, vì cái gì Chu Sông Lớn sẽ mang theo với lão nhân ở Trường Nham thôn phương hướng chuyển động nhiều thế này thiên, thậm chí mỗi một khắc, Thạch Tuấn cảm thấy nói không chừng Tô Giai trong tay thực sự có cái đồ cổ mầm, lai lịch tuy rằng không giống với lão nhân nói như vậy, nhưng hẳn là cũng là không thể thấy quang, bởi vậy Chu Sông Lớn mới dám như vậy thiết kế với nàng. Mà khi sự người đều thừa nhận, hắn lại điều tra cũng không có gì ý nghĩa, chuyện này liền như vậy giải quyết. Chuyện này sau khi đi qua, Nghiêm Dương quan trường càng thêm không thuận, Nghiêm Phỉ tuy rằng tùy hứng nhưng cũng hiếu thuận, minh bạch là chính mình liên lụy phụ thân sau lại cũng không hề quấn lấy Vương Đại Nghĩa, một lòng giúp Nghiêm Dương làm việc. Nửa năm sau một ngày nào đó có người cầm chứng cứ cử báo Nghiêm Dương, kinh tra là thật sau Nghiêm gia đã bị sao, cử báo Nghiêm gia người là trước đây Nghiêm gia đắc tội quá nhân gia, mặc cho ai cũng không biết cùng Tô Giai có quan hệ, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Hai ngày sau, Diệp Minh Nho bị vội vàng mà đến Đoạn Bằng tiếp đi rồi, trong kinh thành có việc gấp. Diệp Minh Nho vốn dĩ nghĩ gặp một lần Vương Đại Nghĩa, nhưng kinh thành sự cấp, không chấp nhận được hắn đại ở chỗ này. Phần 49. Diệp Hồng Hạo sung phong nhận việc giữ lại, lý do là hắn đại học không gì sự, hắn tự học cũng có thể, không cần phải đi đi học, hơn nữa Tô Giai bên này vẫn là muốn cái Diệp gia người bồi hảo điểm. Diệp Minh Nho nghĩ nghĩ đồng ý Diệp Hồng Hạo lưu lại, cũng làm hắn lúc sau tự mình đưa Tô Giai tỷ đệ thượng kinh thành. Đoạn Bằng đưa ta rời đi sau sẽ trở về cho ngươi cùng Tô Thiên xử lý rời đi hộ khẩu sự, đến lúc đó nghe hắn liền hảo, Diệp Minh Nho dặn dò Tô Giai. Tô Giai gật đầu, ân, ta đã biết. Diệp Minh Nho nhìn Kiều Mỹ cháu ngoại gái, nghĩ cũng sẽ lần này trở về liền nói cho mẫu thân tỷ tỷ sự, có như vậy một cái ngoan ngoãn nghe lời ngoại tôn nữ, nàng tang nữ chi đau hẳn là có thể giảm bớt một ít. Tay không nhịn xuống phóng thượng Tô Giai đỉnh đầu, Diệp Minh Nho từ ái cười nói, sớm một chút tới kinh thành. Nhị cứu mang các ngươi đi ăn hương vị thực tốt vịt nướng. Ân, hảo, Tô Giai cười mị mắt. Diệp Minh Nho đi rồi ngày thứ 3 là 1997 năm 10 tháng 21 ngày. Ngày này, báo chí đầu đề là khôi phục thi đại học, cũng ở một tháng sau lập tức an bài khảo thí. Hẻo lánh như Trường Nham thôn người đều kích động, trong thôn tuy rằng không mấy cái thanh niên trí thức, nhưng vẫn là có vài cái cao trung sinh viên tốt nghiệp. Có công tác, tỉ như Tông Nghi, cũng có không công tác, tỉ như Đoạn Khai Hoa. Nhưng vô luận có hay không công tác, thi đại học đối bọn họ tới nói đều là một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Một khi thi đậu, tốt nghiệp không chỉ có sẽ an bài công tác còn sẽ có cán bộ thân phận, có thể nói thi đậu đại học, cả nhân sinh đều không giống nhau. Diệp Hồng Hạo lại lần nữa hỏi Tô Giai, trở về kinh thành thật không cần cho ngươi tìm mấy cái lao sư học bổ túc học bổ túc. Tô Giai lắc đầu kiên định nói, không cần, nàng trở lên học cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng nhiều tránh điểm tiền, hoặc là học một môn tay nghề. Ngươi cảm thấy ta đi học môn tay nghề thế nào, nghĩ, Tô Giai hứng thú bừng bừng hỏi Diệp Hồng Hạo. Ngươi học tay nghề, Diệp Hồng Hạo không dám tin tưởng, trừng lớn mắt, nấu cơm, trồng rau, làm nghề nguội. Tô Giai nghe được mặt đều tái rồi, ngươi biết đến tay nghề cũng chỉ có này đó. Diệp Hồng Hạo trột dạ hắc hắc hai tiếng. Tô Giai vô ngữ nhìn hắn, lời nói đều không muốn nhiều lời một câu. Cái này biểu ca mới gặp khi còn nhân mô cẩu dạng, chỉ là chỗ lâu rồi, chín. Liền biết hắn so Tô Thiên còn đấu trĩ, 056. Biểu huynh muội hai cùng nhau trở về đi, đột nhiên nghe được một đạo nữ âm. Ca, ngươi nhất định có thể thi đậu. Không nhất định, có một người nam nhân hồi nàng, 10 năm không tổ chức thi đại học, tiếp theo thi đại học còn không biết là khi nào, lần này tham gia khảo thí người tất nhiên rất nhiều, ta lại có một năm không sờ sách vở. Nam nhân ngự khí hạ xuống một cái chớp mắt sau lại nháy mắt khôi phục tinh thần, vì chính mình cổ vũ, bất quá ta nhất định sẽ nỗ lực, đến lúc đó. Nam nhân nói đột nhiên im bặt, hắn thấy được Tô Giai huynh muội. Nhận thức, Diệp Hồng Hạo nghiêng đầu hỏi Tô Giai. Tô Giai híp híp mắt, hắn chính là Đoạn Khai Hoa. Ở biết được Tô Giai bị Đoạn Khai Hoa một nhà khi dễ sau, Diệp Hồng Hạo kích động đến muốn đi tìm Đoạn gia người tính sổ, bị Diệp Minh Nho cản lại, liền tính muốn tính sổ cũng không phải như vậy gióng trống thua chiêng. Lúc trước Tô Giai lấy 100 đồng tiền sau ở người trong thôn trong mắt nên xong việc. Bọn họ biểu huynh muội sắc mặt không thế nào hảo. Nhưng đối diện thân huynh muội lại nhìn thấy bọn họ sửng sốt mấy tức sau biểu tình thế nhưng ngoài dự đoán hảo, vô luận là Đoạn Khai Hoa vẫn là Đoạn Lệ Lệ. Tô Giai tầm mắt lướt qua si ngốc nhìn Diệp Hồng Hạo Đoạn Lệ Lệ, mi đôi một trọn, cười như không cười. Là một cái có chỗ dựa người, nàng hiện tại không cần phải ủy khuất chính mình. Tô Giai hừ lạnh một tiếng từ Đoạn gia huynh muội bên cạnh đi qua, Diệp Hồng Hạo theo ở phía sau, đi ngang qua Đoạn Gia huynh muội khi dừng lại bước chân, cằm hơi hơi nâng lên, ánh mắt bệ nghệ, nhàn nhạt nói, phía trước các ngươi một nhà đối biểu muội chiếu cố chúng ta Diệp gia nhớ kỹ, tương lai còn dài, các ngươi cũng không nên quên mất. Nói xong hắn liền quay đầu rời đi, kinh sợ Đoạn Gia huynh muội hoàn hồn, rất xa còn có thể nghe được hắn hướng Tô Giai giới thiệu kinh thành mỹ thực thanh âm cực lớn, giống như là chuyên môn nói cho bọn họ nghe. Đoạn Lệ Lệ không rảnh lo Diệp Hồng Hạo lớn lên đẹp sự, run thanh hỏi Đoạn Khai Hoa, ca, hắn có ý tứ gì? Đoạn Khai Hoa xanh cả mặt, biết được thi đại học khôi phục vui sướng tâm tình toàn bộ tan đi, dư lại chỉ có phẫn nộ cùng kia một kia hắn không chịu thừa nhận sợ hãi. Kinh thành A, đó là một cái làm người nghe mà sinh ra sợ hãi địa phương. Đến từ kinh thành người, lại có thể khai tiểu ô tô, người như vậy càng không thể chọc, nhưng bọn họ không chỉ có chọc, còn chọc đến rất lợi hại. Trở về, Đoạn Khai Hoa sắc mặt tối tăm, nếu không phải cái này muội muội, hắn lúc trước như thế nào sẽ cùng Tô Giai giải trừ hôn ước, không giải trừ hôn ước, hắn là có thể có như vậy một môn thân thích. Nghĩ Đoạn Khai Hoa kiên định hắn nhất định phải thi đậu đại học quyết tâm, như vậy mẫu thân, như vậy muội muội, hắn nhất định phải cách khá xa xa. Thi đại học khôi phục ngày hôm sau, Tô Giai giặt sạch rất nhiều đồ ăn chuẩn bị làm đồ chua, đều phải hạ cái bình, đột nhiên phát hiện trong nhà muối không đủ. Đồ chua đàn mỗi lần thả đồ ăn liền phải phong muối, bằng không hương vị liền không như vậy hảo. Diệp Hồng Hạo không có việc gì làm, liền đề nghị hắn lái xe đi huyện thành mua, này xe tự nhiên là tiếp Vương Đại Nghĩa ra. Làm đồ chua tốt nhất vẫn là tuyển dụng mới mẻ đồ ăn, phóng lâu rồi đồ ăn làm tới hương vị không như vậy hảo, Tô Giai ngẫm lại liền đồng ý. Diệp Hồng Hạo kỵ xe đạp kỵ đến bay nhanh, hắn nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa mua muối sau hắn liền sẽ Tô Thiên Trường học tiếp hắn tan học, cha mẹ song vong biểu đệ nhìn đến biểu ca tới đón hắn tan học nhất định sẽ thực cảm động. Lộ trình kỵ đến một nửa, nên diện tới một cái cơi xe đạp nam nhân, thân hình cao lớn, cùng hắn cái kêu binh vương ca ca có đến liều mạng. Ai nói nông thôn ra không được có khả năng người, hắn biểu muội, này nam nhân không đều thực có khả năng sao. Diệp Hồng Hạo tâm tình thực tốt nghĩ, nên diện gió thổi đến hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lại kỵ một đoạn đường ngắn, phía sau truyền đến kỵ xe đạp thanh âm, thực mau thực cấp, Diệp Hồng Hạo thả chậm tốc độ, hầu nghi quay đầu nhìn lại, đúng là vừa mới cái kia dáng người thực tốt nam nhân. Ai, ngươi? Diệp Hồng Hạo lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, có thể gặp phải chính là duyên phận, chào hỏi một cái thực bình thường, nhưng giây tiếp theo hắn kinh sợ. Lời nói mới nói hai chữ, kia nam nhân đột nhiên từ xe đạp thượng nhảy xuống tới, tấn mãnh mà chuẩn xác giữ chặt hắn xe đạp ghế sau, xe bị bắt ngừng lại, hắn quán tính nghiêng về phía trước, lại bị người giữ chặt sau cổ áo, một trận trời đất quay cuồng, Diệp Hồng Hạo lại trợn mắt khi đã bị nam nhân trở tay giá trụ. Nam nhân lạnh giọng quát, trộm xe tặc. Chương 63. Xe ngừng ở xưởng dệt đông, Vương Đại Nghĩa vội vã nhảy xuống xe tử, hận không thể giờ phút này hắn có một đôi cánh, có thể bay trở về trường nham thôn. Trước kia cũng không phải không có ra quá kém, nhưng không có kia một lần có lúc này đây nóng lòng về nhà. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Giai, hắn liền có loại không bao giờ nghĩ ra kém xúc động. Có người xem hắn cứ như vậy cấp trêu chọc nói, Vương Đại Nghĩa, ngươi này còn không có kết hôn đâu liền như vậy phân không khai, chờ kết hôn có phải hay không chúng ta cũng không thấy ngươi. Vương Đại Nghĩa bị trêu chọc cũng không tức giận, một mặt giải xe đạp khóa, một mặt cười, ta chờ ngươi đính hôn kết hôn thời điểm. Giải khóa, đem đồ vật cột vào trên ghế sau, Vương Đại Nghĩa một chân đạp lên bàn đạp thượng, một cái chân khác trên mặt đất nhẹ nhàng một hoa xe đạp liền đi ra ngoài, sau lưng còn có người ở cảm khái, này đính hôn người chính là không giống nhau. Xe đạp một đường ra huyện thành, Vương Đại Nghĩa yên lặng tưởng, đính hôn người đương nhiên không giống nhau. Đi đến nửa đường Vương Đại Nghĩa nghĩ trong chốc lát nhìn thấy Tô Giai khả năng có cảnh tượng. Nàng có thể hay không phát lại đây cười hì hì ôm lấy hắn, sau đó, thân hắn, hẳn là rất có khả năng, rốt cuộc nàng lại như vậy bất đồng. Vương Đại Nghĩa càng muốn trong lòng càng nhiệt, xe đạp dẫm đến cũng càng nhanh, đồng nhiên đối diện tới một cái vẻ mặt ngây ngô cười, cưới xe đạp nam nhân. Có điểm lạ mắt, hắn đi chính là đường nhỏ, sẽ đi con đường này người hắn chính là không quen biết nhưng cũng không đến mức như vậy lạ mắt. Vương Đại Nghĩa như mày, lại quay đầu lại xem người kia, một cái loa mắt. Trong tầm mắt xuất hiện một mạt màu đỏ, là từ nam nhân kia cưới xe đạp long đầu thượng bay lên, vừa khéo chính là hắn tân mua kia chiếc xe đạp long đầu thượng liền cột lấy như vậy một khối vải đỏ. Nắm tiến phanh lại, Vương Đại Nghĩa thay đổi xe đầu, hai ba hạ liền đuổi theo người, giữ chặt nam nhân xe đạp đuôi, không đợi hắn xe đạp đỉnh ổn liền động tác nhanh chóng từ sau lưng đem nam nhân áp đến trên mặt đất, cũng đem hắn đôi tay thuần thục vặn đến phía sau, làm người không thể động đậy. Trộm xe tặc, hắn lạnh giọng quát lớn. Như vậy một cái đại xoay ngược lại, Diệp Hồng Hạo ngốc, phục hồi tinh thần lại khi trở tay bị trói buộc, hồi cái đầu đều không có phương tiện. Dãy rùa hạ đổi lấy người không chút khách khí một cái khuỷu tay, Diệp Hồng Hạo kêu lên một tiếng sau cao giọng cãi lại, ai là trộm xe tặc a? Ngươi mới là trộm xe tặc. Đây là ta thân thủ mua xe, ngươi còn dám không thừa nhận. Vương Đại Nghĩa cười lạnh đem người kéo tới đi đến hắn kỵ kia chiếc xe đạp biên, hắn đều sẽ ở xe đạp thượng phóng điểm dây thường dùng để trói đồ vật, dùng một cây, còn thừa một cây. Thân thủ mua xe. Phẫn nộ tan đi, Diệp Hồng Hạo chớp chớp mắt, tâm tư thay đổi thật nhanh, này chiếc xe là Vương Đại Nghĩa ra xe, nếu người này không có nhận sai xe nói, kia người này chính là Vương Đại Nghĩa. Diệp Hồng Hạo nhịn không được cười, cũng không giãy giụa, tùy ý phía sau người đem hắn tay trói đến chặt chẽ. Trói chặt một chút ta, tranh thủ trong chốc lát tưởng giải đều không giải được. Vương Đại Nghĩa. Cột chắc người, Vương Đại Nghĩa đem đổ hai chiếc xe đạp đẩy lên kiểm tra rồi một lần, cũng may đều không có ra vấn đề. Đem xe đạp chuyển qua ven đường, hắn để ra nghi vấn Diệp Hồng Hạo là người ở đâu. Phía trước tình thế cấp bách không chú ý, hiện tại vừa thấy, cái này trộm xe tặc ăn mặc không kém, lớn lên cũng khá tốt, trắng non sạch sẽ. Vương Đại Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được vì cái gì. Diệp Hồng Hạo cười như không cười nhìn Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, hướng bốn phía nhìn nhìn, dứt khoát tìm cái hòn đá nhi ngồi xuống, bắt bẻ đem Vương Đại Nghĩa đánh giá một lần lại một lần sau mới chậm gì gì hỏi, ngươi là Vương Đại Nghĩa đi. Bị kêu có tiếng tự, Vương Đại Nghĩa như mày, trong lòng càng cảm thấy đến không đúng, này xe là ngươi mượn tới. Xe đạp như vậy đại kiện cũng không phải là muốn mượn là có thể mượn đến, này đây hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới người này là mượn bọn họ ra xe đạp, càng quan trọng là người này hắn cũng chưa gặp qua. Sao có thể mượn xe đạp? Diệp Hồng Hạo vẫn là không trả lời hắn, thử cười vài tiếng sau hỏi, ngươi chính là Tô Giai cái kia vị hôn phu. Vương Đại Nghĩa nhăn mày càng sâu hai phần, ngươi nhận thức Tô Giai. Ta không chỉ có nhận thức, còn thuộc thật sự, mấy ngày nay ta đều là ở tại nhà bọn họ. Diệp Hồng Hạo nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, không buông tha hắn bất luận cái gì một tia biểu tình, chuẩn bị chỉ cần có một chút không đối liền phải cho hắn an thượng một cái không tin Tô Giai tên tuổi, nhưng đáng tiếc, hắn không có như nguyện. Vương Đại Nghĩa đôi mắt hơi lóe, mặc, nhàn nhạt nói, ta đã biết. Cho rằng Vương Đại Nghĩa sẽ thực kích động Diệp Hồng Hạo thấy hắn như vậy bình tĩnh kinh ngạc, truy vấn, ngươi không hỏi xem ta cùng nàng cái gì quan hệ. Không hỏi, Vương Đại Nghĩa ngữ khí nhàn nhạt, ta tin tưởng Tô Giai. Hắn đến gần Diệp Hồng Hạo, ta giúp ngươi mở trói. Đừng, Diệp Hồng Hạo thân mình uốn éo, vẫn duy trì đối mặt Vương Đại Nghĩa tư thế, kiên quyết không cho Vương Đại Nghĩa cho hắn mở trói, ngươi liền như vậy tin tưởng ta nói. Vạn nhất ta nói chính là lời nói dối đâu. Vương Đại Nghĩa như có như không cười khẽ, liền tính ngươi nói chính là lời nói dối cũng không quan hệ, ta có thể bắt ngươi một lần là có thể bắt ngươi lần thứ hai. Diệp Hồng Hạo. Cái này muội phu có điểm hung, vấn đề là hắn còn không thể phản bác, liền này thể trạng, lại đến hai cái hắn hẳn là cũng chạy không được. Dù sao không chuẩn cho ta mở trói, đây là chứng cứ, hắn muốn lưu trữ trở về cấp Tô Giai xem. Vương Đại Nghĩa thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không khuyên hắn, đứng dậy. Kêu hành, chúng ta hồi trưởng nham thôn lại nói. Không được, muối còn không có mua, Diệp Hồng Hạo cũng tưởng lập tức hồi trưởng nham thôn, chính là Tô Giai còn chờ muối, tổng không thể lần đầu tiên hắn giúp Tô Giai làm điểm việc nhỏ liền lấy thất bại chấm dứt đi. Vương Đại Nghĩa đi đẩy xe đạp, cũng không quay đầu lại nói, lại không phải ta muốn mua muối. Nhưng đó là Tô Giai muốn. Nga, Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó quay đầu lại, đương nhiên nói, nhưng kia cùng ta có quan hệ gì, nàng lại không kêu ta mua. Diệp Hồng Hạo há hốc mồm nhìn Vương Đại Nghĩa, nhất thời không biết nên như thế nào hồi những lời này là không sai, chính là như thế nào nghe như vậy không đúng. Sau một lúc lâu Diệp Hồng Hạo nhụt chí, mở trói đi, ta muốn đi mua muối. Vương Đại Nghĩa cái gì cũng chưa nói cho hắn lòng trói, đem xe đạp chủ động đẩy cho hắn, đi thôi, kỵ nhanh lên, đừng làm cho Tô Giai sốt ruột chờ. Phần 50. Diệp Hồng Hạo lắc lắc có điểm mà tay, ha hả cười lạnh hai tiếng, liếc xéo Vương Đại Nghĩa vài lần, cự tuyệt cùng hắn nói chuyện. Bực này tâm tư xảo trá người một chút cũng không xứng với hắn cái kia như hoa như ngọc biểu muội. Các người đi như thế nào một khối? Tô Giai ngơ ngác nhìn cùng nhau tiến vào Diệp Hồng Hạo cùng Vương Đại Nghĩa, bọn họ hẳn là chưa thấy qua mặt, lẫn nhau không quen biết. Diệp Hồng Hạo dẫn theo muối túi, thở phì phì đi đến Tô Giai trước mặt, đem thủ đoạn nâng đến nàng trước mắt, dùng nhận hết ủy khuất ngự khí cáo trạng, trọng điểm cường điệu hạ mua muối sự. Ách, Tô Giai nghẹn lời. Diệp Hồng Hạo lời nói thâm thiế, giống cái không yên tâm nữ nhi. Không quen nhìn con rể lao phụ thân, muội à, ta cùng ngươi nói, loại này không đem chuyện của ngươi để ở trong lòng người thật sự không đáng gả, chờ trở lại kinh thành, có ca ở, bó lớn có khả năng người làm ngươi chọn lựa. Trở lại kinh thành, Vương Đại Nghĩa đồng tử hơi co lại, giữa mày vừa nhíu, không phải thực lễ phép đánh ghế Diệp Hồng Hạo nói. Diệp Hồng Hạo lúc này mới nhớ tới Vương Đại Nghĩa còn không biết cụ thể tình huống, chờ hắn biết Tô Giai phải về kinh thành sự, xem hắn còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Vui sướng khi người gặp họa đối Vương Đại Nghĩa nhướng mày, Diệp Hồng Hạo nâng cằm hướng viện ngoại đi, "Muội à, ca đi bắt cá, trở về cho ngươi ngao canh cá uống." Tô Giai xem Diệp Hồng Hạo như vậy thức thời, vừa lòng gật gật đầu, bắt không được liền tính, không có linh tuyển ở, muốn chảo cá đối từ nhỏ lớn lên ở kinh thành hắn tới nói nhưng không dễ dàng. "Ta nhất định có thể bắt được." Diệp Hồng Hạo lời thề son sắt, tới chỗ này sau hắn đã hoàn toàn bị nơi này canh cá cấp bắt được, một đốn không ăn liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Diệp Hồng Hạo cầm sọt ra sân, đi ngang qua Vương Đại Nghĩa khi cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, mới vừa tìm trở về duyên dáng yêu kiều biểu muội liền có vị hôn phu, hắn hiện tại có thể làm hắn cùng Tô Giai đơn độc nói chuyện đã là tận tình tận nghĩa. "Vào nhà nói đi, hắn là người ca." Hai người đồng thời ra tiếng. Tô Giai liếc Vương Đại Nghĩa, chế nhạo cười khẽ, "Không phải ta ca nói ngươi cho rằng sẽ là ai? Không nghĩ tới." "Phải không?" Tô Giai không tin, nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa đôi mắt mánh nhìn. "Đúng vậy." Chém đinh chặt sắt ngữ khí. Tô Giai tầm mắt ở Vương Đại Nghĩa trên mặt quơ quơ, bĩu môi, quay đầu hướng nhà chính đi, Vương Đại Nghĩa theo ở phía sau, ở Tô Giai muốn ngừng ở nhà chính thời điểm bỗng nhiên giữ chặt tay nàng đi vòng vào nàng phòng. Bị kéo vào phòng Tô Giai cắn môi nhẫn cười, rõ ràng người này mới trở về, không có đưa nàng đồ vật, cũng chưa nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, chính là nhìn hắn nàng liền muốn cười, vui vẻ cười. Tâm niệm vừa động, Tô Giai chân sau này một đá, phịch một tiếng môn liền cấp đóng lại. "Ngươi..." Vương Đại Nghĩa nghe được tiếng đóng cửa quay đầu lại, Tô Giai lập tức ôm đi lên, ôm hắn eo, ngửa đầu hỏi, ý cười doanh doanh ép hỏi, "Ngươi thật không ghen?" Vương Đại Nghĩa đốn hạ, nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng ngươi, ban đầu nghe được nam nhân kia trụ Tô Giai trong nhà, hắn là có điểm không thoải mái, nhưng cũng không hoài nghi quá Tô Giai sẽ thực xin lỗi hắn, hắn chỉ là ở phỏng đoán người này có thể hay không cùng Tô Giai những cái đó kỳ kỳ quái quái sự có quan hệ." Tô Giai tin tưởng những lời này, giống như Vương Đại Nghĩa tin tưởng nàng giống nhau. Ôm lấy Vương Đại Nghĩa eo trên tay gì, áp xuống hắn đầu, ở gần trong gang tấc trên môi nhẹ mổ một ngụm, Tô Giai khích lệ hắn, "Thật ngoan." Vương Đại Nghĩa bật cười, vì Tô Giai này khen thưởng tiểu hài tử ngữ khí. "Kia hiện tại có thể hay không nói cho ta đi kinh thành là chuyện gì xảy ra?" Tô Giai ngọt ngào tươi cười cứng đờ, nhấp khẩn môi, tuy rằng trong lòng sớm có quyết định, cũng nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào trấn an hắn, nhưng mở miệng nói khi vẫn cứ cảm thấy có điểm trở dạ. Vương Đại Nghĩa tâm trầm trầm, trên mặt lại càng thêm ôn hòa, tay ở Tô Giai sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, không thúc giục, an tĩnh chờ. "Vương Đại Nghĩa, chúng ta lanh chứng kết hôn đi." Suy nghĩ nửa ngày, Tô Giai vẫn là cảm thấy trước đem chuyện tốt nói tới. "Ân." Vương Đại Nghĩa thần sắc bất biến. Tô thêm hô một hơi, thanh âm tiểu tiếu hoạt bát, "Lanh chứng kết hôn, chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp, ngươi liền không cần lo lắng cho ta không cần ngươi." Chương 64. Vương Đại Nghĩa trầm mặc, bình tĩnh nhìn Tô Giai. Tô Giai trong mắt xoay chuyển, chột dạ không dám cùng Vương Đại Nghĩa đối diện. Sau một lúc lâu nghe thấy hắn trầm thấp mở miệng, "Vì cái gì muốn lo lắng ngươi không cần ta? Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền sẽ không lo lắng ngươi không cần ta." Trong dự đoán vui sướng không có xuất hiện, Tô Giai cắn cắn môi, cảm thấy không ổn. Vương Đại Nghĩa thông minh, chỉ sợ đã từ Diệp Hồng Hạo nói đã biết chút cái gì. Thở dài, Tô Giai quyết định bất chấp tất cả, nàng không tin hắn còn có thể đem nàng thế nào. "Ta cùng Tô Thiên muốn đi kinh thành." Hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, "Không phải thương lượng mà là thông chi, hộ khẩu cũng muốn cùng nhau chuyển qua đi." Tô Giai không tự giác cắn chặt môi, nàng thấy Vương Đại Nghĩa mí mắt run rẩy, nhẹ nhàng phun một hơi. Không tính là quá ngoài ý muốn, sớm tại nhận thấy được Tô Giai bất đồng khi hắn liền có loại này chuẩn bị, chỉ là so với hắn nghĩ đến muốn sớm quá nhiều. Hắn cho rằng hiện tại xã hội hình thức sẽ giúp hắn đem nàng lưu tại bên người, nhưng hiện giờ thi đại học đều khôi phục, nghĩ đến về sau đi ra ngoài cũng sẽ không như vậy nghiêm khắc. Nàng lại sao có thể sẽ vẫn luôn đại ở chỗ này? Bất quá vạn hạnh chính là, nàng không đem hắn buông tay. "Hảo, chúng ta kết hôn." "Ai?" Tô Giai kỳ quái ai thanh, nàng cho rằng Vương Đại Nghĩa sẽ sinh khí, sẽ khuyên nàng không cần đi, như thế nào nhanh như vậy liền nhảy hồi phía trước đề tài, nàng còn chưa nói Diệp Minh Nho sự đâu. "Kết hôn, ngươi chạy lại xa cũng là ta tức phụ." Vương Đại Nghĩa thanh âm rất thấp, không biết là nói cho chính mình nghe vẫn là nói cho Tô Giai nghe. Tô Giai đầu nỗ lực sau này ngưỡng đẹp thanh Vương Đại Nghĩa biểu tình, bĩu bĩu môi, kỳ quái hỏi hắn, "Ngươi không hỏi ta vì cái gì muốn thượng kinh thành sao?" Vương Đại Nghĩa thanh âm trầm thấp, "Ta cảm thấy hiện tại lanh chứng kết hôn sự tương đối quan trọng. Chúng ta đây ngày mai liền đi." Trong lòng đại tùng một hơi, Tô Giai mặt mày hơi cong, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. "Ân." Vương Đại Nghĩa xem Tô Giai như vậy cao hứng bộ dáng cũng nhịn không được cười, tựa hồ lúc này Tô Giai mới có vài phần tiểu nữ nhi kiều thiếu. Sự tình hữu kinh vô hiểm. Tô Giai xem Vương Đại Nghĩa nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi nàng thượng kinh thành sự liền nghĩ phải đối hắn hảo điểm, mà nàng hiện tại có chính là Linh Tuyển. Hôm nay buổi tối ngươi cùng Vương Đại Bá bọn họ lại đây ăn cơm đi, ta cho ngươi làm ăn ngon, nàng trù nghệ không được tốt lắm, nhưng có Linh Tuyển ở, trù nghệ lại kém, làm được đồ vật cũng là mỹ vị món ngon. Không đổi, Vương Đại Nghĩa lôi kéo Tô Giai ngồi vào mép giường, hắn tắc ngồi ở mép giường trên ghế, hai người mặt đối mặt, ngươi hiện tại có thể nói cho ta đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì đi. Tô Giai chớp chớp mắt, chuyện quan trọng nhất nói, mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng mà Vương Đại Nghĩa tâm lại theo nàng lời nói phập phập phồng phồng. Mặc dù có trong lòng chuẩn bị, nhưng này đánh sâu vào vẫn cứ quá lớn. Từ Tô Giai miêu tả tới xem, Diệp Gia nhất định không phải là người thường gia, thậm chí coi như quyền quý, bọn họ có thể tìm Tô Giai mẫu thân vài thập niên, có thể nguyện ý đem Tô Giai tỷ đệ nhận được kinh thành đi sinh hoạt liền đủ để nhìn ra bọn họ đối Tô Giai tỷ đệ coi trọng. Một cái là trong kinh thành gia đình giàu có ngoại tôn nữ, lần chịu coi trọng, một cái là Sơn ca ca tài xế, không có tiền không quyền, còn lớn nàng nhiều như vậy. Vương Đại Nghĩa nuốt thiết hầu lung, tâm càng thêm trầm trọng, chỉ sợ Tô Giai còn có rất nhiều sự tình không có nói ra, nàng như vậy vội vã cùng hắn kết hôn lánh chừng có phải hay không cũng sợ tới rồi kinh thành Diệp Gia người không được bọn họ kết hôn. Cho nên Diệp Gia là muốn đem đối với các ngươi mâu thân tiếc nuối bồi thường đến các ngươi tỷ đệ trên người. Ân, hẳn là đi. Tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tô Giai vẫn là chú ý Vương Đại Nghĩa thần sắc, quả nhiên nàng thấy được hắn ánh mắt có trong nháy mắt tạm đạm. Không nghĩ nhiều, nàng đứng dậy trực tiếp ngồi xuống Vương Đại Nghĩa trên đùi, đôi tay ôm lấy cổ hắn khiến cho hắn ngẩng đầu, túi đầu truy vấn, ngươi không cao hứng, kỳ thật Tô Giai muốn hỏi chính là ngươi tự ti sao, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại không nghĩ dùng cái này từ, không dễ nghe. Không, ta thật cao hứng, Vương Đại Nghĩa hàm dưới nâng lên, một tay ôm lấy Tô Giai, một tay áp xuống nàng đầu. Nhẹ nhàng hôn hôn nàng chóp mũi, thấp giọng lẩm bẩm, ta thật cao hứng ngươi còn nguyện ý cùng ta kết hôn. Trong giọng nói mang theo ẩn ẩn cảm ơn, Tô Giai chỉ cảm thấy tâm bị chọc hạ, lại toan lại mềm, cầm lòng không đậu đem đầu rũ ở Vương Đại Nghĩa trên vai, lại cầm lòng không đậu đem người ôm đến càng khẩn. Đây là nàng nam nhân. Nghiêng đầu nhìn Vương Đại Nghĩa mặt nghiêng, lần này đi ra ngoài hắn tựa hồ lại đen điểm, nhưng nàng vẫn là thực thích, điểm đen hảo, điểm đen càng có nam tử khí khái. Đối với Vương Đại Nghĩa lỗ tai thổi khẩu khí, Tô Giai lười biếng làm nũng, ta tưởng liền như vậy vẫn luôn ôm ngươi, nào cũng không đi. Vương Đại Nghĩa trong lòng nóng lên, nhẹ mổ Tô Giai gương mặt, vậy vẫn luôn ôm, cả đời ôm. Đã từng hắn cảm thấy Tô Giai không đủ thích hắn, nhưng hiện tại hắn tin tưởng, mặc dù Tô Giai không hắn thích nàng giống nhau thích hắn, nhưng hắn trong lòng nàng địa vị cũng không thấp. Nàng nguyện ý ở đi kinh thành trước cùng hắn kết hôn là nàng cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Nóng rực hô hấp đánh vào cổ chỗ, theo cổ áo hướng trong toàn, có một chút ngứa, Tô Giai khẽ cười một tiếng. Đầu hơi hơi lệch về một bên, chuẩn xác không có lầm ngậm lấy Vương Đại Nghĩa cánh ngôi, nhẹ nhẹ cười khẽ thanh từ môi phùng tràn ra, về sau ngươi phải hảo hảo đối ta, bằng không ta liền đem ngươi thiến làm thái giám. Vương Đại Nghĩa hồi hôn lấy Tô Giai, mơ hồ không do nói, ngươi sẽ không có cơ hội này. Tục ngữ nói đến hảo, tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai còn không có tân hôn, vừa y ai nữ tử trong ngực, muốn khảo nghiệm đã độc thân hơn 20 năm, chưa từng hưởng qua nữ nhân vị Vương Đại Nghĩa tự chủ quá khó. Không biết là ai trước lên, cũng không biết là ai trước nằm đến trên giường, tóm lại Diệp Hồng Hạo thanh âm ở bên ngoài vang lên, bừng tỉnh đắm chìm ở tình dục chung hai người khi, bọn họ quần áo đều phải thoát xong rồi. Tô Giai thân mình run lên, chớp mắt, mạnh đẩy đè ở trên người nàng Vương Đại Nghĩa, trong thanh âm mang theo vội vàng, mau đứng lên, Diệp Hồng Hạo đã trở lại. Vương Đại Nghĩa thật sâu hít một hơi, tuy rằng lúc này hắn cũng sẽ không thật sự đối Tô Giai làm được cuối cùng, nhưng hắn chủ động dừng lại cùng bị bắt dừng lại, này chênh lệch vẫn là rất lớn. Cuối cùng nảy sinh ác độc hôn Tô Giai hai khẩu, Vương Đại Nghĩa xoay người nằm ở một bên, thở hổn hển, hiện tại làm sao bây giờ?